Chương 6951 Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đó là bởi vì ta tâm hoài thiện lương, tâm mang theo thiện lương mà đến, cho nên, ta thiện lương, để cho người ta cảm nhận được, khiến người ta cũng đều nguyện ý đi kết nạp đây hết thảy, thiện lương, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Ha ha, tâm hoài thiện lương. Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, lực lượng hắc ám đều khinh thường, nói ra, tâm hoài thiện lương, đi để người ta diệt, chiếm người ta hết thảy, đây chính là thiện lương. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi cái này hiểu lầm, vậy chỉ bất quá là bọn hắn khác nhau thôi, còn lại, ta chẳng qua là tâm mẫn thiên địa này, chỉ có thể là xử lý một chút. Ha ha, âm nha, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi cũng không phải người tốt. Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra, năm đó, ta là nhìn đúng rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thật đây mới là ngươi đi nhầm địa phương, chính ngươi kỷ nguyên sinh linh. Bọn hắn bước lên viễn chinh con đường mà ngươi đã đứng ở trước mặt bọn họ, ngươi lại chưa từng cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào, bọn hắn muốn cùng ngươi hợp tác, nhưng là, ngươi lại là cự mà viễn chi. Cuối cùng, ngươi thất bại là bởi vì cái gì? Đây không phải là bởi vì ngươi mất đi lòng người sao? Lòng người. Lực lượng hắc ám cười nhạt một chút, nói ra, ở trên trời cảnh, lòng người thì có ích lợi gì? Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên, nói ra, đây chẳng qua là ngươi bản thân cho là thôi. Nhìn xem những kẻ đến sau này, trong lòng ngươi hoặc là chẳng thèm ngó tới, cho rằng bọn họ không biết tự lượng sức mình. Nhưng là, tại cái này gian nan sinh tồn phía dưới, bọn hắn là như thế nào khỏe mạnh, bọn hắn là như thế nào chúa tể một phương, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đây chính là lòng người. Mà ngươi đây, cắm rễ trăm ngàn vạn năm, cuối cùng có bao nhiêu tiến bộ, lại có bao nhiêu siêu việt. Hết thảy là bởi vì cái gì, đó là bởi vì ngươi ích kỷ. Như lời ngươi nói khỏe mạnh, hoặc là, vậy cũng vẻn vẹn vận khí thôi. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, nếu không phải có người muốn đứng vừa đứng phán quyết, chỉ sợ sớm đã làm cho hôi phi yên diệt. Nha! Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, nói ra, ngươi nói Triệu lão đầu bọn hắn sao? Làm sao, ta ở thời điểm, cũng không có gặp bọn họ nhất định phải tới cửa đến đạp nát ta một chút như vậy, dụng cụ cái gì? Lực lượng hắc ám cười lạnh, nói ra, có bản lĩnh ngươi buông xuống. Không cần cầm chút đồ vật kia tới giả điểm một chút bề ngoài, nhìn xem người ta có phải hay không tới cửa đập nhà của ngươi thập. Thì ra là như vậy nha, cứ như vậy chỗ hữu dụng sao? Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, ta cũng còn không biết, nguyên lai ta kém chút bị người đập chàng tử. May mắn, nói như vậy, là mệnh ta lớn. Ngươi đi đằng sau, người ta một dạng muốn diệt ngươi chàng tử, đem nó nện đến nát bét. Lực lượng hắc ám cười lạnh, nói ra, chính là một tổ côn trùng có hại. Lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, các ngươi cũng quá sẽ hướng trên mặt mình rát vàng thôi, các ngươi là thứ đồ gì? Một đám sống tạm lấy đồ vật thôi, nhìn xem cái này đến cái khác ánh nắng hướng lên thanh niên ở nơi đó, lau mồ hôi vẩy máu cố gắng, vậy mà cho là người ta là một tổ côn trùng có hại. Vậy các ngươi là cái gì? Là trong hầm phân giòi sao? Hừ, lực lượng hắc ám không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta sừng. Sững thiên địa, soi sáng muôn phương, ta chỗ, chính là thiên trụ tạo thành. Đáng tiếc, vậy cũng là chuyện quá khứ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, hiện tại ngươi xem một chút chính ngươi, ngươi còn chiếu rọi sao? Triệu lão đầu còn có thể nói là hắn có chút vương bát đản, nhưng là, hắn hay là rất thủ vững một người. Mà ngươi đây, hiện tại là cái gì rồi? Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng là chọc giận cái này lực lượng hắc ám, nhưng là, hắn vừa giận phải nói không ra nói tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không nói cái kia càng xa xôi, chính ngươi cũng biết, tam nguyên thái tổ ngươi, dù là không thể đi đến điểm cuối cùng, hoặc là cũng có thể thử một chút phán quyết. Nhưng là, ngươi bây giờ đâu? Ngươi đã mất đi phán quyết cơ hội, cho nên, ngươi xem một chút, hiện tại có cơ hội đứng tại đó, cái vị trí bên trên đều là ai? Bất kể là ai, chí ít, ngươi không có cơ hội này, cũng không có tư cách này. Lý Thất Dạ lời như vậy, chính là thật sâu đánh trúng vào lực lượng hắc ám yếu hại. Trong lúc nhất thời, hắn là rơi vào trong trầm mặc. Cho nên, mặc kệ ngươi như thế nào đi quanh đi quân lại, cuối cùng, ngươi còn phải đi làm tam nguyên thái tổ. Lý Thất Dạ buông tay, nhàn nhạt nở nụ cười. Qua một hồi lâu, lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, ngươi rời đi quá lâu, thiên cảnh, đã không phải là ngươi tưởng tượng thiên cảnh, cũng không phải năm đó thiên cảnh. Cuối cùng cũng có một ngày, một lần nữa sẽ định nghĩa cái gì là hắc ám, cái gì là quang minh. Cuối cùng, một cái hoàn toàn mới thương thiên sẽ tiến đến. Nói như vậy, ngươi là tự nhận là có người, có thể tại cái kia quay người bên trong xử lý lão tặc thiên rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi cho rằng là ai đây? Cặp chân kia dưới bóng ma sao? Cửu giới bát hoang chuyện xảy ra, chính ngươi cũng biết. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu, chậm chậm nói, cái này, ta đích xác biết, nhưng là, ta cũng không cho rằng bọn họ có thể có càng lớn hành động, không thể nếu không, bọn họ đích xác là để lão Tặc Thiên không thể không hạ chẳng quét ngang một chút, làm sao, cho là có thể làm cho lão Tặc Thiên tự mình hạ trận, liền thật coi là có thể xử lý hắn rồi. Đây chính là một cái hố cực lớn, lão Tặc Thiên đều không nhất định điền tới hố. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, cái này to lớn hố. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, các ngươi đều cho rằng, lão Tặc Thiên đập một cái này xuống tới, đem chính mình nện ở trong hố, các ngươi có thể thuận tay đem hắn chôn, đúng không? Phải hay không phải, rửa mắt mà đợi đi. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, một ngày này đến thời điểm, dám gọi gọi Thương Thiên. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chính là như vậy một cái hố, đến tột cùng là chôn lão Tặc Thiên, hay là chôn các ngươi đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lực lượng hắc ám vì đó trầm mặc. Gặp lực lượng hắc ám trầm mặc, Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nói ra, kỳ thật, các ngươi cũng nghĩ qua, nhưng là, chẳng qua là bản thân an ủi thôi, vượt qua cửa này, hoặc là, các ngươi sẽ nghênh đón chuyển cơ. Vậy liền xem ai có thể khiêng đến càng lâu. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, lẫm đông đến thời điểm, bị đông cứng chết, không nhất định là cái kia nhỏ nhất kích cỡ, thường thường có thể là lớn nhất kích cỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này ta ngược lại không phủ nhận. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, tại dài rằng giặc trong trời đông giá rét, có khả năng, bị chết đói không phải như vậy một hai con thỏ nhỏ cái gì, càng có thể là đầu kia tông hùng. Cho nên, ngươi cũng nghĩ đầu, nếu hố đều đào tốt, hoặc là, đây là một cái cơ hội tốt, để bọn hắn đi chết được rồi. Chính mình trước tránh một chút, trốn vừa trốn, chờ đầu ngọn gió tới, lại trở về dọn dẹp một chút chẳng diện. Cho nên, đây cũng là ngươi tình nguyện thoát một bộ ra, cũng muốn leo về tới nguyên nhân một trong. Lực lượng hắc ám trầm mặc một chút, qua một hồi lâu, lạnh lùng nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ta không dễ chịu, như vậy, tại trận này dài rằng giặc lẫm đông bên trong, đệ tử của ngươi, người của ngươi, ở nơi đó tốt hơn sao? Chỉ sợ bọn họ không phải là bị chết cóng, cũng có thể sẽ trở thành bị đỡ đói đông lương. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, loại khả năng này, không phải là không có. Bất quá nha, chỉ cần rễ quấn lại đầy đủ sâu, như vậy, mùa đông trôi qua, sinh mầm nhánh dài, đó cũng là tất nhiên. Mà ngươi đây, còn lại cái gì rồi? Chỉ sợ không có còn lại đi. Coi ngươi quay người thời điểm, hết thảy đều rời xa ngươi mà đi, hoặc là, chính ngươi đã tự tay hủy diệt đây hết thảy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thanh âm tự hồ kéo rất dài, nói ra, nhưng là, ta chỗ, ý niệm bất diệt, cái này đều sẽ để bọn hắn cắm rễ xuống tới, sẽ một mực chờ đến trời đông giá rét đi qua. Bởi vì ta tại, vẫn luôn tại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem lực lượng hắc ám, giống như ánh mắt đã nhìn thấu hắn đồng dạng, nói ra, mà ngươi, Tam Nguyên Thái Tổ, đã không có ở đây, ngươi tất cả mọi thứ, vậy chỉ bất quá là không chung lâu các thôi, chẳng qua là một giấc mộng thôi, hết thảy đều tại ngươi quay người thời điểm ầm vang sụp đổ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để hoàng kim đồng dạng hài cốt chính là quang mang phát sáng lên thời điểm, trong một chớp mắt này, tựa hồ quang mang màu vàng lập tức áp chế ở lực lượng hắc ám trên thân, khiến cho lực lượng hắc ám rên khẽ một tiếng, trong chóp mắt này, giống như lực lượng hắc ám bị suy yếu đồng dạng. Nhưng là, nghe được ông một tiếng vang lên, có tiên thiên lực lượng lại từ trong bóng tối sinh ra đồng dạng, gánh vác hào quang màu vàng áp chế. Hào quang màu vàng áp chế, đó cũng là vẻn vẹn ngắn ngủi thời điểm, sau đó, cũng theo đó từ từ tiêu tán, lực lượng hắc ám lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Xem ra, ngươi rơi vào hắc ám đã lâu, mà lại ý đã quyết, ngươi tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, cũng là không có khả năng đem ngươi ma diệt. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Không nên quên, ta tự thân chính là trời sinh tam nguyên chân ngã hồn. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, muốn ma diệt ta, nói nghe thì dễ. Đây cũng là, Lý Thất Dạ giang tay ra, nói như vậy đến, tam nguyên thái tổ, đó là vĩnh viễn biến mất, rốt cuộc không sống được. Cho nên, cái gì tồn tại mạnh nhất, cái gì tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể kết hợp trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, chính là vô địch chân chính, có thể chống đỡ đạt thương thiên, vậy chỉ bất quá là một câu nói suông thôi. Coi ngươi sa đọa đằng sau, ngươi, tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể cùng trời sinh tam nguyên chân ngã hồn, vậy liền đã vĩnh viễn chia lìa, không bao giờ còn có thể dung hợp, tam nguyên thái tổ, tốt chỉ bất quá đã trở thành một cái có tiếng không có miếng xác không mà thôi. Hừ, chớ có dùng phép khích tướng. Lực lượng hắc ám cười lạnh nói ra, coi như người lại khích tướng, ta cũng sẽ không đi phục sinh, cũng sẽ không đi dung hợp tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể, ta tức là ta, trời sinh tam nguyên chân ngã. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, như vậy, đã ngươi là trời sinh tam nguyên chân ngã, ngươi thoát khỏi được cái này tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ mà nói, lực lượng hắc ám không lên tiếng, cũng không trả lời. Tam Nguyên Thái Tổ, trong nhân thế không còn có nhân vật số một này. Lý Thất Dạ nhìn xem lực lượng hắc ám, chậm chậm nói, ngươi bị vây nhốt tại chính mình tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể bên trong, như vậy, ngươi bây giờ có tính toán gì đâu? Không cần từ trong miệng ta moi ra bất luận cái gì nói tới. Lực lượng hắc ám cự tuyệt Lý Thất Dạ lời nói khách sáo, nói ra, nếu như ngươi muốn thế nào, như vậy tùy ngươi liền, ngươi muốn luyện hóa ta, vậy liền động thủ đi. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, cười cười, nói ra, vậy liền thật sự có ý tứ, hiện tại phục sinh cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi không phục sinh, cảm giác để cho mình trời sinh tam nguyên chân ngã hồn tiếp tục sa đọa, cái kia tựa như là đặc biệt lựa chọn tốt. Nhưng là, ngươi vây ở chính mình tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể bên trong, ta xem ra, coi như ta không luyện hóa ngươi, ta tâm hoài nhân từ, để cho ngươi tiếp tục như vậy ở lại, ngươi cũng vĩnh cửu dạng này bị nhốt lấy. Đó là của ta lựa chọn. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, nếu ta làm tam nguyên thái tổ quá lâu, như vậy, làm một lần chân ngã hắc ám, lại có cái gì không thể? Hoặc là, đây là lấy một loại khác thoải mái hơn trạng thái tồn tại, hoặc là, cái này ẩn chứa còn có hy vọng cơ hội. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, tam nguyên thái tổ nha, tam nguyên thái tổ. Không đúng, hiện tại ta phải gọi ngươi, tam nguyên chân ngã. Tam nguyên chân ngã nha, tam nguyên chân ngã. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi thật cho là ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Thật sẽ tin tưởng ngươi dạng này lời nói sao? Ngươi vây ở chính mình tiên thiên đại đạo hỗn nguyên thể bên trong, ngươi thật nguyện ý dạng này bị nhốt lấy sao? Nếu như nói, trước đó, ngươi là không có cơ hội, như vậy, ta hiện tại đem ngươi đầu lâu tìm tới, đem ngươi tiên huyết cũng tìm tới, cơ hội liền bày ở trước mặt ngươi, ngươi liền thật nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Muốn tin hay không? Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không tin, vậy liền đem đầu lâu mang đi, đem tiền huyết mang đi, ta cam nguyện vây ở chỗ này, một mực nhốt, khốn đến đây hết thảy băng diệt mới thôi. Nói không chừng, khi đây hết thảy băng diệt thời điểm, ta trở ra thời điểm, ngươi âm nha, đã hồi phi yên diệt. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn luyện hóa ta, ta cũng vô pháp có thể nói, vậy liền động thủ đi. Nha, ngươi cái này một bộ bày nát dáng vẻ, thật đúng là không giống ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Tùy ngươi nói thế nào? Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn cho ta phục sinh, làm tiếp một lần tam nguyên thái tổ, vậy ngươi liền chết đầu này tâm đi, ta nguyện vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, mãi cho đến vĩnh viễn. Lý Thất Dạ nhìn xem lực lượng hắc ám, không khỏi sờ lên cái cằm, cũng đều cảm thấy hứng thú, thản nhiên nói, ta cũng rất tò mò, ngươi tại trong hồ lô bán là thuốc gì, cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi lại không cẩn, lại nhất định phải đem chính mình vây ở chỗ này. Giải thích duy nhất, đó chính là ngươi còn có tốt hơn cơ hội. Vậy ngươi nói tới nghe một chút, có cái gì tốt hơn cơ hội? Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Đây chính là ta hiếu kỳ địa phương. Lý Thất Dạ sờ lên cằm, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không phục sinh, ngươi là vĩnh viễn không có khả năng rời đi nơi này, như vậy, vấn đề liền đến, ta không luyện hóa ngươi, để cho ngươi ở lại đây, mà ngươi lại không phục sinh, như vậy, các ngươi chính là cái gì? Chờ ngươi bảo bối đồ đệ tới cứu ngươi sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa cười vừa nói, coi như ngươi bảo bối đồ đệ thật có thể giết tiến đến, nếu như ngươi không phục sinh, hắn cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi chỉ có thể chính mình cứu mình, đã ngươi bị vậy nhốt ở trong thân thể của mình, cuối cùng, còn nhất định phải chính ngươi đi tới. Nếu như chính ngươi không đi đi ra, đừng nói là người khác, ta cũng giống vậy không thể đem ngươi cứu ra. Vậy thì chờ thiên địa băng diệt thời điểm. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta tin ngươi nói, đó mới có quỷ. Điều này nói rõ, trong lòng ngươi vẫn luôn có kế hoạch, vẫn luôn tính toán. Vậy ngươi liền đoán đi. Lực lượng hắc ám lạnh lùng nói, đã ngươi có thể sống vô số tuế nguyệt, ngươi có thể đi các loại, hoặc là ngươi có thể đợi đền đáp án. Cho nên, nói cho cùng, ngươi hay là không muốn khi về tam nguyên thái tổ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lực lượng hắc ám cười lạnh, nói ra, khi tam nguyên thái tổ lại có thể thế nào? Tam nguyên thái tổ phục sinh, vậy ta chính là không còn tồn tại, đây đối với ta tới nói. Có ý nghĩa gì? Liên xem như ta vĩ đại đến có thể hy sinh chính mình, để tam nguyên thái tổ phục sinh, như vậy, hắn cũng sống không được bao lâu. Nói đến đây, lực lượng hắc ám cũng là đang ngó chừng Lý Thất Dạ, nói ra, âm nha, tuyệt đối sẽ không để hắn sống quá lâu, chỉ cần hắn giá trị lợi dụng hao hết, như vậy, âm nha nhất định sẽ làm cho hắn hủy diệt. Cái này quá tiểu nhân chi tâm, độ bụng quân tử. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lực lượng hắc ám phơi cười một chút, khinh thường. Nói ra, âm nha, chính ngươi lòng dạ biết rõ, nếu đều đi đến bước này, ngươi là sẽ không dung hạ được ta. ngươi bây giờ không giết ta, đơn giản ngươi là muốn cho ta phục sinh, còn có chút giá trị lợi dụng. Ta một phục sinh, ta chết đi, không bao lâu, Tam Nguyên Thái Tổ cũng giống vậy sẽ chết trong tay ngươi. Lực lượng hắc ám cười lạnh, nói ra, nếu cuối cùng cũng là một lần chết, bất luận lấy cái gì hình thức, đều muốn hôi phi yên diệt. Như vậy, ta tại sao muốn như ngươi ý, tại sao muốn trở thành con cờ của ngươi, ta tình nguyện bị khóa ở nơi này, mãi cho đến thiên diệt. Lý Thất Dạ giang tay ra, đành phải thở dài nói, ai, xem ra, chúng ta là đàm luận không ổn. Ta đây là một mảnh hảo tâm, ngươi nhất định phải coi như là lòng lang dạ thú, ta còn có thể nói cái gì cho phải đâu. Nếu như ngươi muốn luyện, vậy liền động thủ đi. Lực lượng hắc ám tựa hồ đã nghĩ thoáng, giống như còn là không thèm đếm xỉa, nói ra, bị ngươi luyện thành một thanh binh khí, hạ chàng cũng không kém bao nhiêu. Trên thực tế, kết cục đều như thế, hoặc là, trở thành Tam Nguyên Thái Tổ, cuối cùng cũng sẽ bị ngươi luyện thành một kiện binh khí. Ai, vì cái gì như thế không có lòng tin đâu, chúng ta Tam Nguyên Thái Tổ, đây chính là sừng sững thiên địa, chiếu sáng thời gian trường hà, ngươi vừa ra tới, sống lại, nói không chừng còn có thể xử lý ta đây. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Cái bẫy này, vẫn là thôi đi. Lý Thất Dạ mà nói, lực lượng hắc ám xem thường, nói ra, coi như ngươi niệm vỡ mồm, ta cũng sẽ không mắc lừa của ngươi, ta sẽ không như ngươi ý, ta sẽ không phục sinh, mãi mãi cũng đừng nghĩ. Dạng này nha. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, theo ý nghĩ của ngươi, vậy chính là ta uổng phí công phu. Lời như vậy, vậy ta thật là hẳn là đem ngươi luyện thành một kiện binh khí. Vậy liền động thủ đi. Lực lượng hắc ám tựa hồ thật nhận mệnh, tựa hồ, dù là Lý Thất Dạ xuất thủ luyện hóa hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng. Lý Thất Dạ nhìn xem lực lượng hắc ám, cũng đều tò mò, vừa cười vừa nói, ngươi thật nhận mệnh, dù là bị luyện hóa, đều nhận. Đã ngươi đều có chỗ mưu đồ mà đến, kết cục sau cùng, đều là giống nhau, ta bất luận cái gì dãy ruộng, cũng sẽ không chỗ hữu dụng. Lúc này, lực lượng hắc ám tựa hồ đích đích xác xác là nhận mệnh. Nói ra, nếu dãy dụa không cải biến được bất cứ chuyện gì, vậy liền từ bỏ, không cần bị ngươi tra tấn, cũng không để cho mình tại thống khổ dãy dụa. Tốt a, Lý Thật Dạ vừa cười vừa nói, ngươi dạng này nói chuyện, ta không đem ngươi luyện, tựa hồ cũng có lỗi với ngươi cơ trí. Động thủ đi. Lực lượng hắc ám cũng đích thật là nhận mệnh, tựa hồ nhắm mắt lại, cũng không phản kháng, nếu như Lý Thật Dạ muốn luyện hắn, hắn liền mặc cho Lý Thật Dạ đến luyện hóa. Thời gian, ở thời điểm này, giống như đình chỉ một dạng, tựa hồ, cũng không biết qua bao lâu, tất cả tưởng tượng luyện hóa, đều không có đến. Lực lượng hắc ám mở to mắt, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, cũng không có xuất thủ luyện hóa hắn. Tốt! Lý Thất Dạ vỗ vỗ cái này hài cốt màu vàng, cười cười, nói ra, nếu nói, ngươi là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta, nhưng là, con người của ta, chính là thật lòng mang thiện lương mà đến, chính là đầy cõi lòng thiện ý, ta tới đây, không phải lợi dụng ngươi, cũng không phải luyện hóa ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, ta vẻn vẹn giúp ngươi một cái mà thôi, dù sao, Tam Nguyên Thái Tổ, đã từng chiếu sáng một cái kỷ nguyên, khai thác một cái kỷ nguyên, đây là không tầm thường người, để cho người ta kính ngưỡng, một người như vậy, có trăm ngàn cái lý do, sống ở trong nhân thế này, có trăm ngàn cái lý do, để hắn ở trong nhân thế lại đi một lần. Hừ, lực lượng hắc ám cười lạnh, cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, giang tay ra, nói ra, ta biết ngươi không tin. Nhưng là, đây là lựa chọn của ngươi. Đầu lâu, ta cho ngươi cất kỹ. Nói, Lý Thất Dạ đem đầu lâu bày tại hài cốt xương gãy chỗ. Tiên huyết, ta cũng để ở chỗ này, ngươi ngoắc ngoắc tay, cũng liền có thể cầm tới. Lý Thất Dạ cũng đem, lăn xuống trên mặt đất giọt máu tươi kia đặt ở bên cạnh, ngay tại ngực bên cạnh. Nếu như đâu, Lý Thất Dạ dọn xong đây hết thảy, nói ra, ngươi thật muốn phục sinh thời điểm, vậy cũng không khó. Ngoắc ngoắc tay, chỉ cần ngươi nhất niệm thôi, ngươi như nguyện ý. Chính là có thể phục sinh, chung quy là có thể đi ra. Tam Nguyên Thái Tổ, sẽ quay về tại trong nhân thế. Ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Lực lượng hắc ám tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lý Thất Dạ. Ta đã không quan trọng. Lý Thất Dạ làm xong đây hết thảy, phủi tay, vừa cười vừa nói, hiện tại, còn dư lại, sống cùng không sống, vậy cũng là chuyện của ngươi, ta nên làm, cũng làm xong. Nói xong, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ gõ hài cốt màu vàng. Nói ra, tạm biệt, lão bằng hữu, nếu như ngươi muốn phục sinh thời điểm, môn hộ, ngay ở chỗ này. Hết thảy, đều tại ngươi một ý niệm. Nói, Lý Thất Dạ vỗ vỗ lưu lại môn hộ, cuối cùng, cũng không có lại đi nói cái gì, cũng không có đi xem lực lượng hắc ám, quay người rời đi. Lý Thất Dạ rời đi về sau, lực lượng hắc ám nhìn mình chằm chằm giọt kia tiên huyết, nhìn xem đầu lâu của mình, một mực trầm mặc. Cuối cùng, hắn chậm rãi dung nhập dưới mặt đất. Ngủ say dưới mặt đất, tựa hồ, hắn thật không còn đi phục sinh chính mình, tình nguyện đem chính mình vĩnh thế vây nhốt ở chỗ này. Oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, đột nhiên, vang vọng toàn bộ đạo thành. Tại trong buổi tối này, một cỗ lại một cỗ quang mang óng ánh chiếu sáng toàn bộ đạo thành vạn vực. Trong lúc nhất thời, một cỗ lại một cỗ sắc trời từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh phía đạo thành vạn vực bên trong cái này đến cái khác môn phái truyền thừa, trong nháy mắt chiếu vào cái này đến cái khác đại giáo cương quốc. Lục Chỉ Ngọn Núi, Xưởng Thiên Thế Gia, Ngũ Lão Trang, Bích Kiếm Đầm vân vân, một cỗ lại một cỗ sắc trời trùng kích xuống thời điểm, đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng, cái này đến cái khác đại đế truyền thừa, đều bị cái này từ trên trời giáng xuống sắc trời chỗ đánh thẳng vào. Mà theo một cỗ lại một cỗ sắc trời trùng kích xuống thời điểm, cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn, cũng đều trong nháy mắt theo sắc trời sông rơi vào cái này đến cái khác đại đế trong truyền thừa. Khi cái này, đến cái khác cao lớn thân ảnh vĩ ngạn bị hạ xuống mà đến thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, đại đế chi uy, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại giáo cương quốc, quét sạch thập phương cương thổ, trong lúc nhất thời, đại đế chi uy, cổ thần chi thế, như là đại dương mênh mông một dạng, trong nháy mắt hướng cái này đến cái khác đại giáo cương quốc bao phủ mà đi. Ngay một khắc này, tại oanh tiếng vang đánh thẳng vào toàn bộ đạo thành vạn vực thời điểm, đại đế quang mang, cổ thần thần quang, lập tức đốt sáng lên toàn bộ thế giới một dạng. Địch tập. Tại thời khắc này, cũng không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc phản ứng cực nhanh, cũng có một vị lại một vị đại đế tiên vương, cổ thần long quân lập tức bị giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt vang lên cảnh báo. Địch tập. Địch tập. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực bên trong, cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, đại đế truyền thừa đều vang lên cảnh báo thanh âm, thiên đình đột kích. Thiên đình đột kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo thành vạn vực đều vang lên dạng này cảnh báo thanh âm chập trùng không dứt, trong thời gian ngắn ngủi, chính là vang vọng toàn bộ đạo thành, tất cả đại đế truyền thừa đều bị sắc trời bao phủ lấy, đều bị thiên đình đại quân chỗ tập kích. Thiên đình. Ở thời điểm này, có đại đế tiên vương thét dài một tiếng, hắn thét dài thanh âm vang vọng toàn bộ đạo thành vạn vực tất cả môn phái truyền thừa, tất cả tu sĩ cường giả, chư đế chúng thần đều trong nháy mắt nghe được dạng này dự cảnh thanh âm. Trong chớp mắt này, tại đạo thành vạn vực bên trong, tất cả đại đế truyền thừa đều dâng lên phòng ngự. Lên. Theo đại đế thét dài thanh âm xuyên thấu thiên địa thời điểm, nghe được oanh tiếng vang, mỗi một cái đại đế truyền thừa đều là khởi động tông môn của mình phòng ngự cường đại nhất. Tại Xưởng Thiên Thế Gia trên bầu trời, chính là một phương thiên khung bị mở ra một dạng, rủ xuống vô tận hồn độn, có vô tận lực lượng trong nháy mắt chút xuống. Xưởng Thiên Chỉ Uy trong nháy mắt ra chỉ tại Xưởng Thiên Thế Gia mỗi một cái cường giả, mỗi một người đệ tử trên thân, mà Xưởng Thiên Đế Quân cũng là đứng dậy mà đứng, thân như người khổng lồ. Tại Bích Kiếm Trong Đàm, nghe được oanh sóng lớn thanh âm, trong nháy mắt này, Bích Đàm chỉ thủy phóng lên tận trời, theo, cuồn cuộn nước đầm hóa thành kinh đào hải lãng, ức vạn Bích Kiếm hiển hiện, Bích Kiếm Đế Quân thân ở giữa, trưởng múa vạn kiếm, rủ xuống vô tận kiếm mạc. Ngũ Lão Trang bên trong, Ngũ Lão Quân đều nhao nhao hiện thân, hét lớn một tiếng, bọn hắn các trấn một phương, già nhất một vị trấn thủ trung ương, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không rút, ở thời điểm này, theo, Ngũ Lão Trang các đệ tử đồng tâm hiệp lực thôi động phía dưới, một tôn lại một tôn cao lớn không gì sánh được tượng thần sừng sững đứng lên, toàn bộ Ngũ Lão Trang đại thế đều trong nháy mắt này hình thành, toàn bộ Ngũ Lão Trang 100.000 đệ tử lực lượng, huyết khí đều trong nháy mắt quán trú vào Ngũ Lão Quân trong thân thể. Oanh một tiếng vang thật lớn, mà tại Lục Chỉ trên đỉnh, một cái quái vật khổng lồ cự thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chấn áp thập phương, cả vùng đại địa cũng vì đó chìm xuống một dạng, mà Lục Chỉ Đế Quân cao cao lăng giá tại Lục Chỉ trên đỉnh, tự mình chủ trì chính mình cương thổ đại thế, tất cả Lục Chỉ ngọn núi đệ tử đều toàn lực ứng phó, bàn sơn đảo hải, từng tòa cao phong đều di động đứng lên, tạo thành to lớn vô cùng bình chướng, muốn đem cường địch ngăn tại tông môn của mình bên ngoài. Giết! Mà ở thời điểm này, sắc trời trùng kích mà xuống, hướng đạo thành vạn vực mỗi một cái cương quốc đại giáo, mỗi một phe thiên địa đều ném đưa hạ thiên quân vạn mã, đều ném đưa vào một vị lại một vị đại đế tiên vương, long quân cổ thần. Tại thời khắc này, một tôn lại một tôn đại đế tiên vương áp đảo phía trên đại địa, bọn hắn phát tán đi ra đại đế uy chỉ, vô tận quang mang, rực chiếu vào toàn bộ thiên địa. Thiên đình. Ở thời điểm này, rít lên một tiếng vang lên, Thôi Sán Đế Quân bước lên trời, cuồng hống lấy, cả người đẩy ra vô cùng vô tận ánh sáng sáng chói, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, Thôi Sán Đế Quân ánh sáng sáng chói trùng kích mà ra, trong nháy mắt khoách trương ngàn vạn dặm đại địa, tựa như là một mặt vô thượng cự thuẫn một dạng, đem toàn bộ đạo thành vạn vực cho bao phủ lại, đem trùng kích xuống sắc trời ngăn tại thiên ngoại. Ở thời điểm này, chính là oanh tiếng vang, toàn bộ đạo thành vạn vực giống như là một cây trụ lớn rơi xuống một dạng, đem thiên khung chống đứng lên, chỉ gặp Thôi Sán Đế Quân tiên thiên đạo quả hiển hiện, vô thượng đại đạo tuyên hoành trăm vạn dặm, mà hắn chân ngã thụ cũng là kình thiên mà đứng, chống lên hắn ánh sáng sáng chói, chọi cứng thiên đình cái kia trùng kích xuống bầu trời. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, lay động đất trời, toàn bộ đạo thành vạn vực đều lay động. Ngay lúc này, thiên đình trùng kích vào một cỗ lại một cỗ sắc trời, ném đưa hạ một tôn lại một tôn đại đế tiên vương, một vị lại một vị long quân cổ thần, bọn hắn trùng kích mà xuống, muốn phóng tới đạo thành vạn vực mỗi một hẻo lánh. Nhưng là, tại thời khắc này, chẳng qua là bị Thôi Sán đế quân vô thượng sáng chói chỗ gánh vác mà thôi, cho nên, ở trên trời ánh sáng trùng kích tại ánh sáng sáng chói bên trên, dung chuyển toàn bộ thiên mô một dạng, toàn bộ đạo thành vạn vực đều bị đánh đến lay động. Trong một sát na này, Thôi Sán đế quân lấy sức một mình gánh vác thiên đình sắc trời trùng kích, ngăn trở thiên đình ngàn vạn đại quân ném đưa tới, thật có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Thôi Sán đế quân, đích thật là không thẹn với uy danh của hắn, đỉnh phong vô địch đế quân, ở thời điểm này, tuyệt thế vô thượng chi tư, phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Ngay tại Thôi Sán đế quân một mình chống đỡ sắc trời trùng kích xuống thời điểm, lấy nhất cử chi lực ngăn trở thiên đình ngàn vạn đại quân tiếp tục ném đưa thời điểm, là đạo thành vạn vực chư đế chúng thần tranh thủ đến cơ hội thở dốc. Ngay tại trong nháy mắt này, đạo thành vạn vực chư đế chúng thần cũng đều lấy lại tinh thần, cũng đều kịp phản ứng. Giết! Ở thời điểm này, Lục Chỉ đế quân, Xưởng Thiên đế quân, Ngũ Lão quân các loại một vị lại một vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân đều cuồng hống lấy, phản công đi qua, ôm theo tông môn của mình đại thế, hướng đã ném đưa tới thiên đình cường địch đánh giết tới. Giết! Mà thiên đình đã ném đưa đến đây một vị lại một vị đại đế tiên vương, ném đưa thiên quân vạn mã, nhiều như thế binh lực trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đạo thành vạn vực nơi hẻo lánh, đối mặt đạo thành chư đế chúng thần phản kích thời điểm, thiên đình đại quân cũng là không chút nào yếu thế, đánh giết tới. Oanh oanh trong lúc nhất thời, song phương kịch chiến ở cùng nhau, một vị lại một vị đại đế tiên vương xung phong đi đầu, xông về địch nhân. Bích kiếm đế quân chính là thét dài không dứt, trong nháy mắt thân hóa ức vạn bích quang thần kiếm, như là kinh đào hải lãng một dạng hướng thiên đình đại đế tiên vương đánh giết mà đi. Lục Chỉ đế quân chính là một chỉ nguy nga vô thượng, theo một lần lại một lần gia tốc đằng sau, một chỉ phá thiên, to lớn một chỉ, tựa như là thần phong phá thiên mà đến, ôm theo toàn bộ đại thế, oanh kích tới. Ngũ Lão quân chính là hóa thân thiên địa đồng dạng, thân thể trong nháy mắt cao lớn không gì sánh được, năm vị lão quân thét dài lấy, đem toàn bộ ngũ lão trang tất cả huyết khí, đại thế đều hòa thành một thể, giống như hóa thành tinh không một dạng, hóa thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, trong nháy mắt giống như là hồng hoang cự thú há miệng máu một dạng, hướng thiên đình thiên quân vạn mã thôn phệ mà đi. Ở thời điểm này, đạo thành bách vực chư đế chúng thần đều toàn lực ứng phó, xông lên đầu tiên trận tuyến phía trên, nghênh chiến thiên đình thiên quân vạn mã. Mà thiên đình thiên quân vạn mã, khí thế như hồng, trường khu mà vào, bày trận hành binh, thần uy hung mãnh không gì sánh được, không hề nghỉ ngờ, thiên đình chính là có chuẩn bị mà đến, đặc biệt là sắc trời bao phủ tại trên người của bọn hắn thời điểm, thiên đình chỉ lực ra chỉ tại trên người của bọn hắn, để bọn hắn tựa như là hóa thân thành thiên binh thiên tướng, một thân nặng nề không gì sánh được áo giáp, càng là có thể làm cho bọn hắn xông pha chiến đấu, càng là sắc bén không thể đỡ. Mà ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân mặc dù lấy tuyệt thế vô thượng chỉ tư nâng lên thiên đình ném đưa, cũng lấy nhất cử chỉ lực ngăn trở thiên đình ngàn vạn đại quân ném đưa. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân đã biểu hiện được đầy đủ vô địch, một đời đỉnh phong đế quân, ở thời điểm này, đã là phát huy vô cùng tỉnh tế đem vô địch diễn dịch đi ra. Nhưng là, tiệc vui chóng tàn, theo thiên đình chỉ quang một cỗ lại một cỗ điên cuồng trùng kích, tại ánh sáng sáng chói bên trên, dung chuyển Thôi Sán đế quân chỗ trống lên tới thiên mô, mà lại, ở thời điểm này, thiên đình một vị lại một vị đại đế tiên vương ném đưa mà đến, đỉnh phong đại đế tiên vương cũng đều nhao nhao xuất thủ chân sát mà tới. Nghe được phanh, phanh, phanh oanh kích không ngừng bên tai, cái kia đỉnh phong chư đế chúng thần xuất thủ thời điểm, mỗi một kích đều có thể vỡ nát thập phương, ôm theo vô tận chỉ lực. Tại như vậy lực lượng trùng kích phía dưới, tại đỉnh phong chư đế chúng thần cứng rắn đánh cho dưới, Thôi Sán đế quân cũng là không chịu nổi. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Thôi Sán đế quân chỗ nâng lên thiên mô tại thời khắc này cũng là bị vỡ nát. Thôi Sán đế quân bị chấn động đến đông, đông, đông lui lại, huyết khí quay cuồng. Phanh, phanh. Tại tiếng vang phía dưới, đại địa đều bị rung chuyển đến lay động không ngừng. Ở thời điểm này, theo Thôi Sán đế quân nâng lên thiên khung bị đánh nát thời điểm, trên bầu trời thiên quân vạn mã đều trong nháy mắt tiếp tục ném đưa vào trong chiến trường. Đại lượng thiên đình đại quân, chư đế chúng thần, tựa như là liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt ném đưa vào đạo thành. Bách vực bên trong đồng dạng nhìn thấy một màn này, Thôi Sán đế quân cũng không khỏi sắc mặt đại biến, không hề nghi ngờ, lần này thiên đình chỗ ném đưa tới ngàn vạn đại quân, so với lần trước đến, đó là càng thêm khổng lồ, thậm chí có thể là dốc toàn bộ lực lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lần trước thiên đình xâm lấn, đạo thành vạn vực đều đỡ không nổi, về sau nếu không phải Lý Thất Dạ xuất thủ, chỉ sợ đạo thành vạn vực đều chính là luân hãm, nhưng là, lần này, thiên đình lại một lần nữa ném đưa ngàn vạn đại quân mà đến, mà lại, binh lực cường đại, chỗ tham chiến đại đế tiên vương nhiều, vượt xa lần trước, lần này, thiên đình đó là muốn hoàn toàn chấn áp đạo thành vạn vực. Đạo hữu, ta lại tới. Hỗn độn hiển hiện, trong hỗn độn đi ra một người đến, hắn đứng ở đó thời điểm, cuồng chiến khí tức trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, giống như triều dâng một dạng. Cuồng chiến cổ thần. Nhìn thấy vị này lại một lần nữa xuất hiện người, Thôi Sán đế quân cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, quát khẽ nói. Không sai, lại tới. Cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói, đạo hữu, hiện tại đầu hàng còn kịp. Thôi Sán đế quân nhìn thấy cuồng chiến cổ thần, không khỏi thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói, lần trước nhặt về một cái mạng, ngươi còn dám lại đến. Vì sao không dám? Cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói, người tu đạo, vốn là ôm lòng quyết muốn chết, nếu là sợ chết, làm sao thành đạo? Không sợ thánh sư tiêu diệt các ngươi. Thôi Sán đế quân không khỏi thật sâu hít thở một cái, trầm giọng nói. Cuồng chiến cổ thần gật đầu, nói ra, sợ, nhưng ta vẫn là tới, nếu khai chiến, lại chỗ nào sẽ lùi bước, thiên đình nhất định quân lâm thiên hạ. Nói đến đây, cuồng chiến cổ thần ý vị thâm trường, trầm chậm nói, lúc này, thánh sư chỉ sợ là ngoài tầm tay với, cứu không được đạo thành. Cho nên, đạo hữu, hiện tại đầu hàng, là ngươi cơ hội duy nhất, không phải vậy, nhưng liền không có lần trước may mắn như vậy, nhất định là thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt. Đầu hàng. Thôi Sán đế quân cười to, nói ra, liền xem như ta chiến tử, cũng sẽ không đầu hàng. Vừa dứt lời xong, Thôi Sán đế quân động thủ trước, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Thôi Sán đế quân vừa nhấc tay, chính là vạn dặm quang mang, trong nháy mắt hóa thành một cái thủ ấn, hướng cuồng chiến cổ thần thẳng oanh mà đi. Đến hay lắm, đạo hữu tìm chết, chúng ta chính là thành toàn ngươi. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần cũng là tóc đen bay phấp phới, thét dài một tiếng, đạp không mà lên, hai tay giương lên, trưởng đẩy vạn dặm, trưởng kình như hồng thủy một dạng, vô cùng vô tận, trùng kích hướng về phía Thôi Sán đế quân. Phá đạo thành. Ở thời điểm này, thiên đình ném đưa binh lực y nguyên còn không có dừng, chỉ gặp thao thao bất tuyệt binh lực, chư đế chúng thần ném đưa tới thời điểm, toàn bộ đạo thành đều không chịu nổi. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp cái này đến cái khác đại giáo cương quốc phòng ngự bị công phá. Tại thời khắc này, liền xem như đại đế truyền thừa đều như thế, lục chỉ ngọn núi, xưởng thiên thế gia, ngũ lão trang các loại từng cái vô cùng cường đại tông môn đều bị công phá. Nắm chặt, đối mặt bị công phá đại thế, cho dù là Bích Kiếm đế quân, xưởng thiên đế quân bọn hắn cũng đều gánh không được, chỉ có thể là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Rút lui, lui giữ. Ở thời điểm này, một vị lại một vị đại đế tiên vương, đều nắm chặt chính mình chiến trường, chỉ có thể là hạ lệnh rút lui. Hướng phòng ngự càng địa phương kiên cố rút lui mà đi. Tây Đà lên. Ngay tại đạo thành vạn vực đều đang rút lui thời điểm, chư đế chúng thần cũng đều thúc thủ vô sách thời khắc, đột nhiên chiếm cứ một phương Tây Đà đế, ra trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận đại đế quang mang. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Tây Đà đế ra bên trong, chính là vọt lên cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn, Tây Đà ngũ đế, 22 long quân, toàn bộ đều là đổ xuống mà ra, trong chớp mắt này, Tây Đà đế ra chính là phòng tuyến xây lên. Khai chiến, Tây tuyến lên. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế xung phong đi đầu, bá đạo vô địch, quét ngang mà ra, ngạnh sinh sinh ép ra thiên đình ném đưa mà đến ngàn vạn đại quân, ngạnh sinh sinh địa sát ra một con đường máu, đỉnh phong đế quân thần uy, ở trên người hắn bạo phát đi ra, đối cứng một vị lại một vị thiên đình đại đế tiên vương. Oanh, oanh, oanh một trận lại một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, Tây Đà đại quân giết ra ngoài, thiên quân vạn mã lao thẳng tới mà ra, tại Tây Đà đế ra bên ngoài. Xây lên cao lớn không gì sánh được phòng ngự. Tây Đà cửu quân, Tây tuyến lên. Nhìn thấy toàn bộ Tây Đà đế ra chính là thiên quân vạn mã đánh giết mà ra, trong thời gian ngắn nhất, xây lên cao lớn không gì sánh được phòng tuyến, trong nháy mắt cố khổ vững chắc đồng dạng, lập tức để đạo thành vạn vực chư đế chúng thần thấy được hy vọng. Rút lui, hướng Tây Đà rút lui. Tại thời khắc này, đạo thành vạn vực những cái kia băng bại đại giáo cương quốc, đại đế truyền thừa, đều bên thì đánh nhau. Bên thì rút lui, ngay từ đầu cũng còn không biết hướng chỗ nào rút lui. Hiện tại, nhìn thấy Tây Đà đế ra xây lên cao lớn không gì sánh được phòng ngự, Tây Đà đế ra toàn lực xuất kích, tất cả mọi người hướng Tây Đà đế ra vị trí triệt hồi. Tây Đà, đạo thành hy vọng. Ở thời điểm này, nhìn xem đạo thành vạn vực tan tác đại quân đều nhao nhao hướng Tây Đà đế ra rút đi, đều lui vào Tây Đà đế ra bên trong. Trong chớp nhoáng này, cũng làm cho đạo thành tất cả con dân, tất cả đại đế tiên vương thấy được hy vọng. Lần trước thiên đình xâm lấn thời điểm, đạo thành vạn vực tan tác, mà xem như đạo thành truyền thừa cường đại nhất, Tây Đà đế ra một mực yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì, để đạo thành vạn vực người đều không khỏi hoài nghi, Tây Đà có phải hay không đầu nhập vào thiên đình. Nhưng là, hôm nay thiên đình lại một lần nữa xâm lấn thời điểm, Tây Đà Đế ra toàn lực ứng phó, dốc toàn bộ lực lượng, tại trong nguy nan này, cứu tan tác bách tộc vạn giáo, thu nạp chư đế chúng thần, chỉ ít cái này, cũng đã chứng minh Tây Đà Đế ra cũng không có đầu nhập vào thiên đình. Cho nên, tại lúc nguy nan này, Tây Đà Đế ra lại một lần nữa quật khởi, xây lên Tây Tuyến, cái này khiến tất cả mọi người thấy được hy vọng, hoặc là, Tây Đà Đế ra toàn lực ứng phó, cùng bách tộc vạn giáo cùng chống chọi với thiên đình, cái này sẽ có khả năng ngăn cản được thiên đình đại quân. Keng! Một tiếng kiếm minh, một kiếm từ trên trời mà xuống, hôi bại khí tức tràn ngập, một kiếm chém xuống dưới, chém giết ngàn vạn đại quân, chém giết một vị lại một vị đại đế long quân. Một kiếm đẫm máu, tại keng một tiếng kiếm minh phía dưới, một kiếm như vậy, bách chiến mà không bại, đính tại phía trên đại địa, có thể phá thập phương, kiếm khí tràn ngập thiên địa thời điểm, 10 vạn dặm đại địa, đều để người không dám tới gần. Tổ sư, đạo thành tương diệt, còn muốn chiến sao? Bách nhất đạo quân đứng sừng sững ở chỗ đó, kiếm thế vô địch, để cho người ta cũng không khỏi nhượng bộ lui binh, ngăn không được kiếm của hắn uy. Lúc này, bách nhất đạo quân lấy một người chi uy, mở 10 vạn dặm chiến trường, muốn khiêu chiến sư tổ của mình, chiến thần đạo quân. Chiến, lại thế nào không chiến? Ở thời điểm này, cuồng tiếu một tiếng vang lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, ngay tại trong nháy mắt này, chiến ý vô tận, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt, kiếm hải chút xuống, cuồn cuộn sóng kiếm đập thẳng hướng về phía bách nhất đạo quân. Không hề nghỉ, ngờ, tại thời khắc này, chiến thần đạo quân xuất thủ, dù là thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, hắn đều như cũ tái chiến bách nhất đạo quân. Tốt, bách nhất đạo quân một kiếm lên trời, hôi bại vô song. Một kiếm lên, đến chết không về, thẳng đến chiến thần đạo quân thủ cấp. Ta cũng tới. Tại thời khắc này, Thanh Huyền chỉ khí vượt ngang 100 vạn dặm, Thanh Huyền tiên đế xuất thủ, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, cầm trong tay Thanh Huyền đế ân, cấp vô thượng đại đạo, từ phía sau lưng thẳng oanh sát hướng về phía chiến thần đạo quân. Một cái Thanh Huyền đế ấn oanh hiện, vỡ nát 6 đạo, uy không thể đỡ. Chiến thần, ăn ta một đao. Mà cùng lúc đó, tam đao tiên đế cũng trong nháy mắt thoáng hiện. Chính là keng một tiếng đao minh, một đao sáng như tuyết, hàn quang chiếu rọi cửu châu, tam đao tiên đế một đao chém xuống, lưỡi đao trong nháy mắt bổ ra hư không, lưu lại đáng sợ thiên ngân, một đao rơi, thần tiên chặt đầu, một đao chém xuống phía dưới, có thể gặp ngập trời huyết hải, đao ra chính là huyết tinh không gì sánh được. Mở, chiến thần đạo quân cuồng hống một tiếng, quanh thân phủ chư thiên kiếm trận, cái này đến cái khác kiếm trận oanh thiên mà lên, cho dù là độc chiến tam đế. Y nguyên cường ngạnh vô cùng oanh sát mà lên, chiến ý thao thao bất tuyệt, không có chút nào lùi bước chỉ ý. Mà tại một chỗ khác, Tây Đà Đế quân vốn là mở ra một phương chiến trường, Tây Tuyến xây lên, nguy nga cao ngất, bền bi không thể phá. Ai có thể cản ta? Mà ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế cũng là vô địch chỉ tư, trường khu mà xuống, sát nhập vào thiên đình ngàn vạn trong đại quân, lực chiến chư đế. Ta đến. Trong nháy mắt này, một bóng người đạp không mà tới, hắn đạp mạnh không mà đến thời điểm. Nghe được phanh một tiếng vang lên, hắn vừa bước vào, chính là chấn thiên địa, ép vạn pháp, toàn bộ không gian đều giống như là lõm xuống dưới một dạng. Một tôn thân ảnh ngăn tại chiến trường trước đó, một người sừng sững, có vạn người không thể khai thông chỉ thế, tựa hồ, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, càng là thiên địa vạn pháp đều là không cách nào đem hắn dung chuyển. Bàn chiến đế quân, nhìn thấy cái này đạp không mà tới đế quân, Tây Đà Thủy Đế không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Đạo hữu, hôm nay lại một trận chiến. Ở thời điểm này, bàn chiến đế quân có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế, thét dài một tiếng, hai tay vung mạnh, chính là oanh một tiếng nổ, hai tay có cự long quay quanh, thẳng nện mà xuống, chính là thiên địa oanh minh, có nhất lực hàng thập hội chi uy, bá đạo tuyệt luân. Đến hay lắm, bàn chiến, tái chiến một trận, Tây Đà Thủy Đế cũng không chút nào yếu thế, thét dài một tiếng, nhấc tay chính là 3.000 đại đạo quét ngang mà ra, 12 khỏa vô thượng đạo quả oanh minh không ngớt. Gia chỉ tại mỗi một đầu trên đại đạo, giống như là 3.000 tinh hà to lớn quét ngang hướng về phía bàn chiến đế quân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai vị trên đỉnh phong đế quân xuất thủ, đánh băng sơn hà, đánh nát tinh thần, song song đạp không mà lên thời điểm, hư không đều 100.000 vạn dặm vỡ nát. Tây Đà Thủy Đế cùng bàn chiến đế quân, song song đã không phải là lần thứ nhất tác chiến, giữa lẫn nhau đều là lão địch nhân, đối với thủ đoạn của nhau, cũng đều là hết sức quen thuộc, cho nên, lẫn nhau vừa ra tay. Chính là sát chiêu, cầm nhật nguyệt, diệt tinh thần, vạn đạo chìm nổi, đạp nát sơn hà. Giữa lẫn nhau, xuất thủ cũng là không lưu tình chút nào, chiêu chiêu gặp chết, nhất định phải đẩy đối phương vào chỗ chết không thể. Nhưng là, bọn hắn lẫn nhau đều là đứng tại trên đỉnh phong đế quân, muốn tại 3 chiêu 5 thức giết chết hoặc là đánh bại đối phương, đó là sự tình không có khả năng. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, thiên đình vẫn là tiếp tục ném đưa binh lực. càng ngày càng nhiều đại quân bị ném đưa đến đạo thành vạn vực bên trong tới. Mà đạo thành vạn vực đại giáo cương quốc đều tan tác, trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả đều hướng Tây Đà đế ra rút lui. Mà ở thời điểm này, sắc trời từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh phía đạo thành vạn vực. Tại oanh oanh tiếng vang phía dưới, thiên đình sắc trời trùng kích mà xuống, chỉ gặp đạo thành bách vực từng cái đại giáo cương quốc, đại đế truyền thừa đều ở thời điểm này bị thiên đình lực lượng trấn áp, không thể chạy ra chính mình cương quốc hoặc là không thể tới lúc trốn vào Tây Đà đế ra đại giáo lão tổ. Tại thời khắc này, đều bị thiên đình lực lượng trấn áp ở nơi đó. Bị trấn áp tất cả tu sĩ cường giả, chư vị lão tổ, lúc này bọn hắn cũng không khỏi tuyệt vọng. Lần trước bị trấn áp, chính là Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp, nhưng là, hôm nay lại có ai đến cứu vớt bọn họ đâu. Huống chi, lần này thiên đình phái ra càng nhiều thiên binh thiên tướng, có càng nhiều đại đế tiên vương giáng lâm, mà lại xuất chiến đỉnh phong tồn tại càng nhiều. Ngay trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một nguồn lực lượng đánh thẳng tới, trong nháy mắt như là lật tung toàn bộ đạo thành một dạng, như là một cái ức vạn bên trong đại dương mênh mông trong nháy mắt xốc tới một dạng, trong chớp mắt này. Không biết ở trong đạo thành, không biết có bao nhiêu người bị tung bay. Tại thời khắc này, chỉ gặp tại cái kia trên trời sao, xuất hiện một thân ảnh này trong nháy mắt đứng dậy, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, trở nên cao lớn không gì sánh được, giống như do toàn bộ tinh không hóa thành thân ảnh của nàng một dạng, quản chi nàng đi đến một bước, đều có thể xông lật toàn bộ đạo thành đồng dạng, lực lượng của nàng, tốc độ của nàng, trọng lượng của nàng, đều đã đạt đến không có gì sánh kịp trình độ. Thiên quân đế quân, vừa nhìn thấy cái này xuất hiện thân ảnh, để chư đế chúng thần đều biến sắc. Chỉ trong nháy mắt, chỉ gặp thiên quân đế quân giơ tay, chính là ngàn vạn tinh thần ngưng tụ một dạng, trong nháy mắt giống như hóa thành một cái cự đại không gì sánh được tinh thần chi chùy. Không tốt. Trong nháy mắt này, tinh thần chi chùy từ xa xôi chỗ trong tinh không thẳng vung mà đến, thẳng đập tới, Tây Đà đế ra chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Phanh một tiếng vang thật lớn, đánh nát thanh âm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên địa. Toàn bộ đạo thành đều giống như là bị đập bay một dạng, tại dạng này trùng điệp dưới một kích, giống như ức vạn dặm đại địa đều trong nháy mắt bị đánh nát đồng dạng. Nghe được a một tiếng hét thảm, máu tươi bắn tung tóe, như là huyết vũ đồng dạng dâng trào mà lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, như là nhật nguyệt vỡ nát, cái kia vốn là cao vút trong mây, nguy nga sừng sững tây tuyến, ngạnh sinh sinh đất bị như vậy tinh không trọng chùy ném ra một cái hang lớn đến, toàn bộ tây tuyến bị đánh cho sụp đổ một góc. Mà cái này Tây Đà bị ngạnh sinh sinh nện xuyên, sụp đổ một góc, Tây Đà cửu quân tổn thất nặng nề, không biết có bao nhiêu đệ tử tại dưới một chùy này, nện đến huyết vũ bay tứ tung. Nhìn thấy Tây Tuyên bị nện xuyên, Thiên Quân Đế Quân vậy cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, cũng không có tự mình gia nhập chiến trường, quay người liền đi, biến mất trong tỉnh không, tựa hồ, dưới cái nhìn của nàng, đại cục đã định, căn bản cũng không cần nàng đi xuất thủ. Giết! Ở thời điểm này, Thiên Đình ngàn vạn đại quân công phá toàn bộ Tây Đà. Lúc này, Tây Đà đế gia chư đế chúng thần cũng tốt, lui giữ nhập Tây Đà đế gia lục chỉ đế quân, xưởng thiên đế quân bọn hắn cũng được, muốn nhào tới ngăn chặn lỗ hổng, muốn dựng lại Tây Tuyến, đều không có bất cứ cơ hội nào. Thiên đình thiên quân vạn mã tại chư đế chúng thần chỉ huy phía dưới, lấy đánh tan tất cả chỉ thế, từ lỗ hổng chỗ sát nhập vào Tây Tuyến bên trong, vồ giết về phía Tây Đà đế gia. Giết! Ở thời điểm này, Tây Đà đế gia cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Tan tác rút lui đến Tây Đà đế gia chư đế chúng thần cũng không được lựa chọn, bọn hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng. Thủ tứ phương. Ở thời điểm này, Tây Đà đế gia thứ nhất Long Quân Vương Thái Thú, chủ trì đại cục, đem Tây Đà đế gia chư đế chúng thần đã rút về đế gia chỉ chủ, chân thủ phòng ngự đế gia, chỉ có thể làm tử chiến đến cùng. Bích kiếm đế quân, lục chỉ đế quân bọn hắn cũng đều chỉ có thể nhao nhao gia nhập Tây Đà đế, ra trong đại quân, chấn thủ Tây Đà đế gia. Tụ tập tất cả mọi người lực lượng, xây lên sau cùng phòng ngự. Nhưng là, ở thời điểm này, thiên đình ngàn vạn đại quân, bách để vạn thần chính là thao thao bất tuyệt vồ giết tới, quả thực là đem Tây Đà đế ra sơn hà đều đánh chìm, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Tây Đà đế ra đại bản doanh đều thủ vững không nổi. Xuống dưới, ngay trong nháy mắt này, Tây Đà thủy đế cùng bàn chiến đế quân đại chiến cùng một chỗ thời điểm, đột nhiên, trời đã ngỏ, theo một đạo thiên quang thẳng oanh mà xuống, một tôn đạo quân từ trên trời giáng xuống. Vị này đạo quân từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, hắn vừa ra tay, chính là bách binh đủ mà đến, thiên đao, thần kiếm, tuyệt thế thương. Mỗi một chiếc binh khí, đều có chính mình tuyệt thế đại đạo, bách binh tề lâm, chính là trăm đầu vô thượng đại đạo chấn sát mà xuống, đỉnh phong chỉ uy, theo chân ngã thụ kình thiên thời điểm, chính là cứng rắn trọng địa thẳng đánh phía Tây Đà Thủy Đế. Bách binh, nhìn thấy bách binh thẳng oanh mà đến, Tây Đà Thủy Đế cũng không khỏi vì đó biến sắc, lùi lại lại lui. Dựa vào cự nhạc, lên chân ngã, vô tận hỗn độn buông xuống, chọi cứng cái này thẳng oanh xuống trăm đầu vô thượng đại đạo. Nghe được phanh từng tiếng tiếng vang, bách binh lâm lâm, Tây Đà Thủy Đế một đạo lại một đạo phòng ngự vỡ nát, hỗn độn cũng theo đó bị oanh diệt, quản chi là khiêng đến bên dưới dạng này bách binh oanh sát, Tây Đà Thủy Đế cũng là cả người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Tây Đà Thủy Đế độc chiến Bàn Thạch Đế Quân, đó đều đã là toàn lực ứng phó, lại đến một cái trên đỉnh phong đạo quân, oanh sát, mà đến, Tây Đà Thủy Đế chỗ nào có thể chịu được, cả người bị đánh bay, máu tươi cuồng phún không thôi. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp bách binh như là bách điểu về tổ một dạng, toàn bộ cũng bay trở về một cái đạo quân bên người. Một vị đạo quân, đứng sừng sững ở chỗ đó, đại đạo oanh minh không ngớt, dạng này một vị đạo quân đứng ở nơi đó, bên cạnh hắn vậy mà chìm nổi lấy trăm cái binh khí, mỗi một kiện binh khí đều là như vậy độc nhất vô nhị, mỗi một kiện binh khí đều tràn ngập vô thượng đại đạo chi lực, khi mỗi kiện binh khí lẫn nhau quấn giao thời điểm, lại ra đời độc nhất vô nhị lĩnh vực. Tựa như là một cái hỗn độn sơ khai lĩnh vực một dạng, cái này đạo quân đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, chính là chi phối lấy hết thảy. Bách binh, nhìn thấy trước mắt cái này đạo quân, Tây Đà Thủy Đế cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Bách binh đạo quân, vị này xuất thân từ Bát Hoang đạo quân, tại Tiên Chi Cổ Châu chính là uy danh hiển hách, hắn gia nhập Thiên Đình thời điểm, cũng đã là đứng ở trên đỉnh phong đạo quân. Bách binh đạo quân, xuất thân từ Bát Hoang, khai sáng vô thượng truyền thừa. Cuộc đời của hắn, có thể nói là tràn đầy truyền kỳ. Nghe đồn nói, năm đó Kiếm Châu chính là lấy kiếm độc tôn, kiếm đạo vô địch, cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, đạo quân truyền thừa, đều là lấy kiếm mà xưng tôn. Tại kiếm đạo thịnh hành thời đại, Kiếm Châu chính là lấy kiếm là quý, lấy kiếm vi tôn, binh khí khác, thường thường bị người coi như là ngoại đạo, thậm chí rất nhiều người đối với kiếm đạo bên ngoài đại đạo, đều là trong lòng còn có khinh thường. Cho nên, vào niên đại đó Kiếm Châu, bất kỳ tu sĩ nào cường giả nhập đạo thời điểm, chỗ chọn lựa đầu tiên binh khí, đều sẽ cân nhắc là kiếm, nếu là tuyển binh khí khác, thường thường có khả năng sẽ bị người xem thường. Nhưng là, ngay tại cái này kiếm đạo thịnh hành Kiếm Châu, liền ra một vị như vậy không phục thanh niên, hắn vứt bỏ kiếm đạo, lấy kiếm là địch, tuyển luyện bách binh, tinh luyện trăm đạo, cuối cùng từng cái đánh bại Kiếm Châu tất cả kiếm đạo, độc bộ thiên hạ, chứng được vô thượng đạo quả, trở thành một đời vô địch đạo quân, kinh diễm vạn cổ. Người thanh niên này, chính là bách binh đạo quân. Cả đời không phục tại kiếm, cả đời cùng kiếm là địch, lấy bách binh xưng bá, thành tựu một đời kinh diễm tuyệt thế đạo quân. Mà lại, nghe đồn nói, bách binh đạo quân vô địch thời điểm, từng nhập cấm khu, cưỡng ép đoạn một núi, lấy trấn thủ tông môn của mình. Bách binh đạo quân, cỡ nào kinh diễm vô địch, đi vào Tiên Chỉ Cổ Châu đằng sau, đã từng đối địch với chư đế chúng thần, không thể có người đánh bại hắn, thần uy vô thượng, về sau, hắn cũng không có gia nhập tiên đạo thành, mà là gia nhập thiên đình. Đạo hữu, hôm nay Tây Đà đại thế đã mất. Bách binh đạo quân đứng sừng sững ở chỗ đó, có khí thôn sơn hà chỉ thế. Vậy liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Tây Đà Thủy Đế thét dài một tiếng, trong cái nhấc tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, mi tâm của hắn chỗ vậy mà hiện lên thiên quyền tiêu chí, huyết thống chỉ lực triệt để bộc phát. Tây Đà Thủy Đế, hắn cũng coi là thiên tộc hậu nhân, có được thiên tộc huyết thống. Ở thời điểm này, hắn không tiếc thiêu đốt chính mình chân huyết, lấy kích phát trên người mình cổ xưa nhất huyết thống. Tốt, Bàn Chiến Đế Quân không nói nhiều, thét dài một tiếng, một thương đột xuất, thẳng đến Tây Đà Thủy Đế, một kiếm có thể mặc tâm, vỡ nát vạn đạo, chấn áp. Mà lúc này, Bách Bình Đạo Quân chính là đứng ở Tây Đà Thủy Đế sau lưng, Bách Bình đều xuất hiện, phong tuyệt vạn vực, trong nháy mắt chấn áp không gian, thời gian, chấn áp thiên địa đại đạo, muốn đem Tây Đà Thủy Đế tất cả đường lui đều phong tuyệt rơi. Đến hay lắm, Tây Đà Thủy Đế hét lớn một tiếng, sau lưng hiện lên cái này đến cái khác cổ lão thần hoàn. Mỗi một cái cổ lão thần hoàn tựa như là đỡ tiếp lấy thiên tộc khởi nguyên một dạng, tựa hồ, tại mỗi một cái thần hoàn bên trong, đều có thiên tộc nguyên thủy nhất lực lượng, nhất khởi nguyên lực lượng đồng dạng, đối cứng bách binh đạo quân cùng Bàn Chiến Đế Quân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, tại một chỗ khác, tại thiên đình lực lượng gia trì phía dưới, cuồng chiến cổ thần chính là chiến y bão táp, quản chi thân thể bị thôi sán đế quân kích thương, vẫn là như là xuất cũi cuồng hồ một dạng, thế không thể đỡ, càng đánh càng mạnh. Hắn chiến ý, đều có thể cùng chiến thần đạo quân cùng so sánh. Tại phanh tiếng vang phía dưới, thôi sán đế quân một kích bức lui cùng chiến cổ thần. Nhưng là, muốn chém giết cùng chiến cổ thần, chỉ sợ là rất khó khăn sự tình. Thôi sán đạo huynh, quả thật khó lường, không hổ là tiên thiên đạo quả. Ở thời điểm này, một người trầm ổn mà kéo dài thanh âm vang lên. Thôi sán đế quân không khỏi vì đó run lên, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ gặp hắn sau lưng trên bầu trời, đã đứng đấy một cái đạo quân. Cái này đạo quân đứng ở nơi đó, sau lưng phù hướng cửu luân, mỗi một vòng đều đại biểu cho một cái đại thiên thế giới, cửu luân bên trong, chính là chín cái đại thiên thế giới. cửu luân lẫn nhau chuyển động thời điểm, mỗi một vòng ở giữa, lại hình như là diễn hóa lấy chín đạo ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được thương thiên đồng dạng, tựa hồ, cửu luân gặp nhau, chính là có thể diễn hóa hết thảy thiên đạo, có thể gặp đến thương thiên chi uy. Cho nên, dạng này đạo quân đứng ở nơi đó thời điểm, có một loại thương thiên lập thế cảm giác, để cho người ta không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút, bởi vì cái này đạo quân đứng ở nơi đó, tựa như là có thể thương thiên phán quyết một dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Luân đạo quân. Nhìn thấy vị này đạo quân đứng sừng sững ở chỗ đó, Thôi Sán đế quân cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Cửu Luân đạo quân, xuất thân từ Bát Hoang đạo quân, thời điểm tuổi nhỏ từng đến cửu đại thiên thư một trong vạn giới lục luân, chính là một vị mười phần kinh diễm đạo quân, từng sáng lập truyền thừa bất hủ. Cửu Luân đạo quân giá lâm bên trên lục thiên châu bắt đầu, chính là tung hoành thiên hạ, từ hạ tam châu một mực đánh lên đến, đánh tới tiên tri cổ châu, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Hắn từng là cùng chư vị đỉnh phong đại đế tiên vương, đế quân đạo quân tranh phong, đều là không chút thua kém. Về sau, không biết nguyên nhân gì, cửu luân đạo quân gia nhập thiên đình, bị coi như là khách quý, đã từng là thiên đình chủ trì qua một trận lại một trận chiến tranh, công tích hiển hách. Hôm nay, cửu luân đạo quân giá lâm, lúc này hắn đã có cùng cuồng chiến cổ thần liên thủ chi ý, giống như bách binh đạo quân đồng dạng, sẽ cùng bàn chiến đế quân liên thủ. Bất luận là cửu luân đạo quân hay là bách binh đạo quân, đều là tâm cao khí ngạo, bọn hắn làm đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, cũng sẽ không tùy tiện cùng người liên thủ, bọn hắn cường đại như thế đạo quân, cũng là tự cao có thể cùng thiên hạ bất luận kẻ nào là địch, lại chỗ nào sẽ cùng người liên thủ đối địch. Nhưng là, hôm nay, bất luận là cửu luân đạo quân, hay là bách binh đạo quân, đều đã có liên thủ chi ý, cái này có thể nhìn ra được thiên đình quyết tâm. Lần trước, thiên đình xâm lấn đạo thành, cũng chính là cuồng chiến cổ thần thống soái đại quân thôi, lại thêm một cái bách nhất đạo quân, đó đã là vô địch. Hôm nay, thiên đình lại một lần nữa xâm lấn, không chỉ là điều động càng nhiều thiên binh trời tướng, có càng nhiều đại đế tiên vương, chư đế chúng thần giá lâm, đồng thời, tự mình tham chiến đỉnh phong đế quân cũng là so với lần trước càng nhiều, cửu luân đạo quân, bách binh đạo quân, bàn chiến đế quân đều đã là tự mình tham chiến, thậm chí ngay cả thiên quân đế quân loại tồn tại này đều tới. Mặc dù thiên quân đế quân chưa tự mình hạ trận tham chiến, nhưng là, nàng vừa ra tay liền kích băng tây tuyến. Đây đối với toàn bộ chiến cuộc mà nói, vậy liền đã đủ rồi. Hôm nay, thiên đình điều động nhiều như thế đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương tham gia chiến, vậy liền chân chính mang ý nghĩa thiên đình, đối với đạo thành vạn vực chính là nhất định phải được, bất luận là bỏ ra như thế nào đại giới, đều phải cầm xuống đạo thành vạn vực. Đạo hữu, hôm nay đắc tội. Ở thời điểm này, cửu luân đạo quân quát khẽ một âm thanh, giơ tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, cửu luân tỏa thiên. Cửu luân vòng chuyển thời điểm, trong nháy mắt khóa lại Thôi Sán đế quân chỗ thời không, phong cấm hết thảy, muốn đem sáng chói thương đế quân chấn áp ở nơi đó. Tại oanh tiếng vang phía dưới, cửu luân vòng vòng cùng nhau khóa trong nháy mắt, thời gian đình trệ, không gian ngưng kết, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, đình trệ lúc ánh sáng, ngưng cố không gian, đều ở thời điểm này phong cấm lấy Thôi Sán đế quân. Mở. Thôi Sán đế quân thét dài một tiếng. Hào quang óng ánh hóa thành vô thượng thần toa, xuyên qua thời gian, không gian, vượt qua thứ nguyên, muốn từ cửu luân tỏa thiên bên trong xuyên thấu đi ra. Xuống dưới, mà Thôi Sán đế quân muốn xuyên thẳng qua mà ra thời điểm, cuồng chiến cổ thần đã là tùy thời xuất thủ, cuồng hống một tiếng, chiến ý ngập trời, thân qua đời, tay hóa dìu, trong nháy mắt này, trong tiếng nổ vang, tất cả đồ đằng đều hóa thành một dị tượng, thời đại cổ lão trong nháy mắt như là cự phủ đồng dạng chém thẳng vào xuống. Đến hay lắm. Đối mặt cuồng chiến cổ thần cổ lão một búa, Thôi Sán đế quân thét dài một tiếng, chính là nhấc tay là mâu, sáng chói một kích, xuyên thấu cái này đến cái khác thời đại, một lấy mâu phá dìu. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, ở thời điểm này, song phương xuất thủ kịch chiến, băng diệt pháp tắc, nghiền nát đại đạo, lực lượng cường đại trùng kích mà ra, đẩy hủy sơn nhạc, đánh xuyên giang hồ. Oanh! Tiếng vang truyền khắp toàn bộ đạo thành bách vực, ở thời điểm này. Tây Đà Đế ra phòng ngự triệt để bị Thiên Đình Đại Quân công phá, Thiên Đình Đại Đế Tiên, Vương, chư đế chúng thần, dẫn theo ngàn vạn đại quân, lấy vô địch chỉ tư sát nhập vào Tây Đà Đế ra bên trong, tiến nhanh mà vào, thế như trẻ tre, toàn bộ Tây Đà Đế ra chính là từng khúc vỡ nát, không biết có bao nhiêu đệ tử chiến tử. A, ở thời điểm này, một tiếng hét thảm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Diêu Quang Tiên Đế thân thể bị đánh xuyên, cả người từ trong trời cao vẫn lạc xuống tới. Rút lui. Ở thời điểm này, Xưởng Thiên Đế quân cuồng hống một tiếng, đoạn hậu mà chiến, nhưng là, hắn cũng nhịn không được bao nhiêu thời gian, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, hắn Xưởng Thiên chỉ phủ bị từng khúc đánh nát, máu tươi bão táp, thiên đình mấy vị đại đế tiên vương liên thủ nghiền sát mà tới, đem Xưởng Thiên Đế quân thân thể đều nghiền nát. Tây Đà Đế gia bị công phá, trong lúc nhất thời, Thiên Đình đại quân thế như ché tre, Thiên Đình chư đế chúng thần, đối với Lục Chỉ Đế quân bọn hắn vây quét, tại thời khắc này, dù là Lục Chỉ Đế quân, Bích Kiếm Đế quân bọn hắn dẫn theo người may mắn còn sống sót bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, cũng là chạy không thoát, Thiên Đình đại quân, Thiên Đình đại đế Tiên Vương, giống như là thủy triều vô giết tới, vô cùng vô tận đồng dạng. A! Nghe được tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, tại thời khắc này, Bích Kiếm Đế quân chính là vạn kiếm vỡ nát, đại đạo hủy diệt, thân thể bị đánh xuyên, tại phanh tiếng vang chi thậm chí liền nói quả đều bị đánh nát, một vị đế quân rơi vào kết quả như vậy. Đi! Tại sinh tử một khắc cuối cùng, Lục Chỉ Đế quân cũng cuồng hống một tiếng, muốn giết ra một con đường máu. Nhưng là, Thiên Đình Đại Đế Tiên Vương đã đối bọn hắn tạo thành như là tường đồng vách sắt vây quét, bất luận Lục Chỉ Đế quân bọn hắn hướng phương hướng nào phá vây mà đi, đều bị cản lại. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, Lục Chỉ Đế quân cái kia vô địch trời chỉ bị chém đứt, tùy theo nghe được a kêu thảm vang vọng toàn bộ thiên địa, Lục Chỉ Đế quân cũng là trong nháy mắt bị đánh nát đạo quả, thân thể từ không trung phía trên rơi xuống phía dưới. Đi cũng. Ở thời điểm này, Chiến Thần Đạo Quân máu me khắp người, bởi vì hắn không chỉ là đối mặt chính là Bách Nhất Đạo Quân, Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế, tại thời khắc này, đã có mặt khác Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân đã gia nhập chiến trường. Chạy đi đâu? Tại hôm nay, Thiên Đình đến có chuẩn bị, Chiến Thần Đạo Quân bỏ chạy mà đi thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, trên bầu trời sắc trời trùng kích mà xuống, vô thượng trương tự trong nháy mắt hiển hiện, Thiên Đạo Chi Trương trong nháy mắt bộc phát vô tận lực lượng. Thiên bảo lực lượng phía dưới, chính là nghe được phanh một tiếng vang lên, chấn áp chi lực trong nháy mắt oanh ở trên người Chiến Thần Đạo Quân. Chiến vô tận. Ở thời điểm này, Chiến Thần Đạo Quân chiến ý đã là bộc phát đến cực điểm, cả người đều tựa như là hóa thành cường đại nhất chiến ý xuyên qua toàn bộ thế giới một dạng. Ngay tại cái này keng một tiếng kiếm minh phía dưới, Chiến Thần Đạo Quân một kiếm đã mang huyết thứ mặc vào trương tự, máu me đầm đìa, đây là lấy huyết tế kiếm, đem kiếm đạo của mình phát vung tới cực hạn nhất. Cho dù là như vậy, tại vô thượng trương tự chấn áp phía dưới, Chiến Thần Đạo Quân bỏ chạy mà đi tốc độ trong nháy mắt bị vô hạn kéo dài, lập tức chậm chạp, bại không thể bại. Mà ở thời điểm này, Bách Nhất Đạo Quân đã một kiếm mà đến, một kiếm này, bách bại không một, không thể lại bại, khi không thất bại lúc, tựa như là trong tuyệt cảnh kỳ phong nổi lên, một kiếm ảo diệu đến vô thượng đỉnh phong, một kiếm không thể bại vậy. Cái kia chỉ có tất thắng. Cho nên, một kiếm tất thắng thời điểm, đây đã là kiên duệ vô địch ý chí xuyên thấu trong nhân thế hết thảy, tất thắng một trong kiếm, đã không gì có thể cản, kiếm này tất sát vậy. Nghe được phốc, một tiếng vang lên, Bách Nhất Đạo Quân một kiếm xuyên thấu Chiến Thần Đạo Quân lồng ngực. Chiến ta hồn. Trong nháy mắt này, Chiến Thần Đạo Quân cuồng hống một tiếng, chân mệnh trong nháy mắt dung hợp kiếm đạo, hóa thành một đạo hàn quang, trong nháy mắt xuyên thấu mà ra, nghe được phốc một tiếng vang lên, cũng giống vậy là xuyên thấu Bách Nhất Đạo Quân lồng ngực. Bách Nhất Đạo Quân như là sét đánh đồng dạng, đông đông đông liền lùi lại mấy bước, lồng ngực bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà tại cái này liều mình dưới một kiếm, Chiến Thần Đạo Quân đã là nở mạnh hết đà, máu tươi cuồng phún, trong nháy mắt này, chính là phanh một tiếng vang thật lớn, Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế trong nháy mắt chém giết tại trên người hắn. Nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, Chiến Thần Đạo Quân thân thể bị chém đứt, tại phanh tiếng vang phía dưới, giờ này khắc này, Thiên Đình Đại Đế Tiên Vương liên thủ trấn sát mà xuống. Ngạnh sinh sinh đem Chiến Thần Đạo Quân đạo quả đánh nát, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời xanh. Cuối cùng tại phanh chấn sát phía dưới, Chiến Thần Đạo Quân chính là a một tiếng hét thảm, nhục thân bị ép diệt, đạo quả vỡ nát, cuối cùng chỉ còn lại có một sợi ảo diệu phiêu giật mà đi. Một đời đỉnh phong vô địch đạo quân cứ như vậy kết thúc. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, trời đất quay cùng thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, cuối cùng Tây Đà Đế gia cũng triệt để luận hãm, toàn bộ Tây Đà Đế gia tất cả phòng ngự đều bị đánh nát. Tại thời khắc này, Tây Đà tứ đế quân, hơn 20 vị long quân, toàn bộ đều nhất nhất chiến tử. Tây Đà bất diệt. Cuối cùng, Tây Đà đế gia cường đại nhất long quân Vương Thái Thú, một hơi liên chảm ba vị đạo quân đế quân, thét dài một tiếng thời điểm, chính là bị một thanh lại một thanh binh khí xuyên qua thân thể. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, vị này tung hoành thiên địa, có thể chảm đại đế tiên vương long quân, cũng là khó thoát khỏi cái chết, tại vô thượng tiên tháp oanh sát xuống thời điểm, quả thực là bị đánh cho hôi phi yên diệt. Bị Thiên Đình chư đế chúng thần đem hắn ma diệt, hóa thành huyết vụ. Oanh! Tiếng vang thời điểm, sắc trời từ trên trời giáng xuống, vô tận Thiên Đình chi uy chấn áp mà xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ Tây Đà Đế gia đều bị chấn áp, những cái kia may mắn còn sống sót tu sĩ cường giả, không thể đào tẩu đại giáo lão tổ, đều theo oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, sắc trời trùng kích mà xuống, trong nháy mắt bị chấn áp trên mặt đất, đã không thể động đậy. Tây Đà diệt! Tại thời khắc này, bất luận là Tây Đà Đế Gia may mắn còn sống sót đệ tử, hay là những cái kia không thể rút lui đào tẩu đại giáo lão tổ, cũng đều trơ mắt nhìn toàn bộ Tây Đà Đế Gia bị trấn áp. Đạo thành luân hãm. Ở thời điểm này, những cái kia bị trấn áp tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, nhìn trước mắt một màn này, cũng đều không khỏi vì đó tuyệt vọng. Giờ này khắc này, toàn bộ đạo thành vạn vực đã luân hãm, theo oanh, oanh, oanh trong tiếng oanh minh, một cỗ lại một cỗ sắc trời từ trên trời giáng xuống, vô tận trấn áp chi lực đã trải rộng toàn bộ đạo thành. Tại đạo thành vạn vực, dù là còn có dựa vào địa thế hiểm trở chống cự người, có lẽ còn có chống cự môn phái truyền thừa, theo chư đế chúng thần vẫn lạc, đều không còn có sức chống cự, đều nhất nhất bị trấn áp. Tây Đà. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế cũng đều nổi giận gầm lên một tiếng. Chính mình tự tay xây Tây Đà Đế ra, cứ như vậy hôi phi yên diệt, Tây Đà Lục Đế, 24 Long Quân, Tây Đà Cửu Quân, đây hết thảy, đều là Tây Đà nội tình, đây đều là Tây Đà vinh quang. Tưởng tượng năm đó, Thiên Đình cũng là phát binh tiến đánh đạo thành, bọn hắn Tây Đà xây lên Tây Tuyến, lực kháng Thiên Đình đại quân, đã từng đối kháng Thiên Đình ngàn vạn đại quân, đối kháng Thiên Đình chư đế chúng thần. Mà lại, Tây Đà Đế gia đã từng là đạo thành một lần lại một lần tham chiến, cùng Thiên Đình một lần lại một lần huyết chiến. Ở trong quá trình này, Tây Đà không biết bỏ ra bao nhiêu đại giới, không biết bao nhiêu lăng nhi chiến tử. Nhưng là, mặc kệ là thế nào huyết chiến, mặc kệ là thế nào thảm liệt chiến dịch, cuối cùng, bọn hắn Tây Đà đều là sừng sững không ngã, cuối cùng đều có thể khải hoàn trở về. Nhưng mà, cho đến ngày nay, từng tại cái này đạo thành bên trong sừng sững trăm ngàn vạn năm, đã từng cùng Thiên Đình một lần lại một lần huyết chiến Tây Đà Đế gia, chung quy là không thể trốn qua bị băng diệt vận mệnh, cuối cùng tại Thiên Đình ngàn vạn đại quân vây công phía dưới, tại Thiên Đình Bách Đế Vạn Thần vây công phía dưới, toàn bộ Tây Đà Đế gia ầm vang sụp đổ. Tây Đà Đế gia chính là Tây Đà Thủy Đế tự tay thành lập, Tây Đà Cửu Quân càng là do hắn tự tay tổ kiến mà thành. Tại trong tuế nguyệt xa xôi, hắn thống suất Tây Đà Cửu Quân, tung hoành thiên hạ, tại Thiên Đình trong thiên quân vạn mã lôi kéo khắp nơi, không biết đánh lui bao nhiêu Thiên Đình đại quân. Nhưng là, hôm nay, toàn bộ Tây Đà Đế gia vỡ nát, toàn bộ Tây Đà Cửu Quân cũng là tùy theo hôi phi yên diệt. Mở. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế giống giận, muốn giết thượng thiên khung. Nhưng là, nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang bên tai không dứt, một thân áo giáp bàn chiến đế quân tựa như là không thể phá thiên tường, không cách nào dung chuyển, ngạnh sinh sinh đem Tây Đà Thủy Đế ngăn cản trở về. Mà bách binh đạo quân thét dài thời điểm, bách binh tề oanh mà xuống, trăm đạo minh mông, thần kiếm lục thiên, thiên đao chảm tiên, mỗi một binh mỗi một đạo đều là tràn đầy giết chóc, có thể chu diệt thiên địa thần tiên. Mỗi một binh rơi xuống thời điểm, chư đế chúng thần cũng nhất định chặt đầu. Tây Đà Thủy Đế thét dài phía dưới, nâng thuẫn mà qua, nhật nguyệt tinh thần đều ngưng tụ tại một thuẫn bên trong, vô thượng đại đạo vòn quanh, vô thượng đạo quả chỉ lực cũng đều ngưng tụ tại trong cự thuẫn. Nhưng là, tại phanh, phanh, phanh tiếng vang phía dưới, theo bách binh vô cùng vô tận điên cuồng công kích phía dưới, Tây Đà Thủy Đế cự thuẫn cũng xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Mà ở thời điểm này, bàn chiến đế quân cất bước mà tới, hai tay như trời, vung mạnh lên, bàn thiên, đạo, lay vạn thế, nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang, bàn chiến đế quân cả người như là mang lên toàn bộ thiên địa, nặng nề mà đập vào Tây Đà Thủy Đế phòng ngự phía trên. Cuối cùng, Tây Đà Thủy Đế phòng ngự vỡ nát, Tây Đà Đế quân chính là oa một tiếng, máu tươi cuồng phún, mà bách binh đạo quân, bàn chiến đế quân bọn hắn đều thét dài một tiếng, tiến nhanh mà vào, xuất thủ trấn sát hướng Tây Đà Thủy Đế. Mà tại một chỗ khác, tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt, càng thêm nóng bỏng, tại Thôi Sán Đế quân lực kháng Cửu Luân đạo quân, cuồng chiến cổ thần thời điểm, đã rơi vào hạ phong, liên chiến vừa lui, bị giết đến một thân máu tươi. Nghe được keng, một tiếng vang lên, một kiếm phá không mà đến, hôi bại tràn ngập vô tận, một kiếm phá không mà tới thời điểm, chính là trong nháy mắt đâm xuyên thời không, mà hôi bại khí tức không bại không vào, trong nháy mắt quân giao Thôi Sán Đế quân. Giết! Mà cùng lúc này, Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế cũng đều giết tới. Thanh Huyền Tiên Đế chính là treo một phương thanh thiên, theo một tiếng hét lên phía dưới, thanh thiên thẳng oanh mà xuống, vô tận lôi chỉ điện hải chút xuống, đánh về phía Thôi Sán Đế quân. Nghe được keng, keng, keng đao minh không ngừng bên tai, ngay tại trong nháy mắt này, Tam Đao Tiên Đế xuất liên tục tam đao nhanh chóng, siêu việt thiểm điện, thời gian đều trong chớp mắt này dừng lại đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt, tam đao hợp nhất, tại keng một tiếng đao minh phía dưới, đao quang vô lượng, phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ thiên khung, giữa thiên địa, tựa như là bị đao quang chỗ thẩm thấu một dạng, một đao sáng như tuyết vạn thế đồng dạng. Thiên trưởng. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần cũng là đem chính mình chiến y bão táp, một trưởng từ trên trời giáng xuống, tinh quang lấp lóc, dưới một trưởng này, tựa như là khảm nạm lấy một khỏa lại một khỏa tinh thần đồng dạng, mỗi một viên tinh thần đang lóe lên thời điểm, đều tại oanh minh trùng kích ra tinh quang hòa tan một thể thời điểm, giống như là toàn bộ tinh không đánh phía Thôi Sán Đế quân. Trong nháy mắt này, Thôi Sán Đế quân lâm vào Cửu Luân đạo quân, cuồng chiến cổ thần, Bách Nhất đạo quân, Thanh Huyền tiên đế, Tam Đao tiên đế bọn hắn trong vây công. Dù là Thôi Sán Đế quân cả đời tung hoành vô địch, cho dù là Thôi Sán Đế quân tiên thiên đạo quả vô thượng, nhưng là y nguyên ngăn không được nhiều như vậy đại đế tiên vương vây công. Trong nháy mắt, Thôi Sán tiên đế cũng đã là toàn thân máu me đầm đìa, toàn thân vết thương chồng chất, vết thương trên người cũng có thể gặp bạch cốt, thậm chí là lồng ngực bị đánh xuyên, máu tươi như chú. Một màn này, để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình, cho dù là như vậy, Thôi Sán Đế quân y nguyên toàn thân phun trào ra hào quang sáng chói, tiên thiên thái sơ đạo quả treo cao, hỗn độn chân khí cuồn cuộn, như là kinh đào hải lãng một dạng, tiên thiên chi lực như là chiều dâng đồng dạng. Lúc này Thôi Sán Đế quân thét dài cuồng hống phía dưới, lôi kéo khắp nơi, đạp nát nhật nguyệt tinh thần, lực chiến Cửu Luân đạo quân, Bách Nhất đạo quân bọn hắn. Trốn, mau trốn nha. Ở thời điểm này, nhìn xem Thôi Sán Đế quân đã bị giết đến liên tục lùi về phía sau, đã là không cách nào chống đỡ, những cái kia bị trấn áp tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng không khỏi bi thống, có người không khỏi nghiêm nghị thét lên. Ở thời điểm này, cũng không biết bao nhiêu người muốn đứng lên, muốn cùng Thôi Sán Đế quân kề vai chiến đấu, cho dù là không làm nên chuyện gì, bọn hắn đều nguyện ý dâng ra sinh mệnh của mình, là Thôi Sán Đế quân tận sức lực nhỏ bé. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Thôi Sán Đế quân đã không địch lại, thảm bại, tại tiếng vang phía dưới, ngay cả chịu cuồng chiến cổ thần vài chiêu. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, chỉ gặp Thôi Sán Đế quân ngạnh sinh sinh chịu Cửu Luân đạo quân Cửu Luân một kích, lồng ngực đều bị đánh nát. Nghe được keng một tiếng kiếm minh thời điểm, Bách Nhất đạo quân trưởng kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua Thôi Sán Đế quân thân thể, mà tại trong nháy mắt này, tại oanh tiếng vang phía dưới, Thanh Huyền tiên đế thanh thiên nghiền sát mà xuống, nghe được răng rắc vỡ vụn thành từng mảnh không ngừng bên tai. Tại thời khắc này, ngay cả Thôi Sán Đế quân đầu lâu đều xuất hiện cái khe. Mau trốn nha, mau trốn. Ở thời điểm này, nhìn xem Thôi Sán Đế quân thân thể phá thành mảnh nhỏ, y nguyên không thua, vẫn là hào quang óng ánh, đạo pháp tung hoành, dù là thân thể đều nhanh chống đỡ không nổi đi, đều muốn vỡ nát, hắn tiên thiên thái sơ đạo quang y nguyên treo cao với thiên, đại đạo pháp tắc, vô thượng đại đạo đều ôm theo uy lực cường đại nhất oanh sát mà ra, muốn tử chiến đến cùng. Nhìn xem một màn này, nhìn xem Thôi Sán Đế quân toàn thân đã không có hoàn chỉnh chỗ, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời xanh, thân thể đều muốn bị phá vỡ. Thôi Sán Đế quân y nguyên đau khổ chống đỡ lấy, y nguyên trực tiếp đứng đấy thân thể của mình, thấy thiên hạ tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ở thời điểm này, bọn hắn đều hy vọng Thôi Sán Đế quân dựa vào một hơi, đào tẩu, trùng sát ra ngoài, nam nhi chiến bại, cái này không đáng xấu hổ. Lúc này Thôi Sán Đế quân đáng giá tất cả mọi người vì đó kiêu ngạo, chỉ cần hắn có thể còn sống sót. So cái gì đều mạnh, chỉ cần hắn còn có thể sống sót, như vậy, cuối cùng cũng có ngóc đầu trở lại thời điểm, chỉ cần lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt. Đế quân, mau trốn. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ xé âm thanh lệ khiếu, nhưng là, lúc này, Thôi Sán Đế quân đã lâm vào trong trùng vây, muốn giết đi ra, lại nói dễ như vậy sao? Đi. Trong nháy mắt này, Tây Đà Thủy Đế đối với Thôi Sán Đế quân giận dữ hét, phá thế. Trong nháy mắt này, Tây Đà Thủy Đế chính là toàn thân hào quang rực rỡ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hắn Thủy Đế chỉ ân trong nháy mắt nổ tung, hắn cường đại nhất binh khí, ôm theo hắn chân huyết chỗ tế thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, oanh tạc ra, có cùng địch nhân đồng quy vu tận chỉ thế. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chân huyết bắt đầu ấn nổ tung, Bách binh đạo quân, Bàn chiến đế quân cũng không khỏi biến sắc, bọn hắn cũng không muốn cùng Tây Đà Thủy Đế đồng quy vu tận. Tại oanh tiếng vang phía dưới, Bách binh hóa thiên đạo, thiên tường cao trúc, Bách binh đạo quân cũng là về binh hộ thể. Tại oanh tiếng vang phía dưới, Bàn chiến đế quân chính là một thân áo giáp hào quang rực rỡ, vô tận tinh hà vòn quanh. Tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên đình chỉ lực thao thao bất tuyệt ra chỉ tại trên người hắn, tựa như là toàn bộ thiên đình ngăn tại trước mặt hắn một dạng. Tại oanh tiếng vang thời điểm, nổ tung chân huyết, bắt đầu ấn tất cả lực lượng đều trùng kích hướng về phía Bách binh đạo quân. Bàn chiến đế quân, nhưng là, bàn chiến đế quân, Bách binh đạo quân phòng ngự của bọn hắn đã tăng lên tới cực hạn nhất, ở thời điểm này, như vậy tế chân huyết, nổ bắt đầu ấn uy lực, cũng vẻn vẹn đem bọn hắn đánh bay, cũng không có thể oanh sát bọn hắn. Mà Tây Đà Thủy Đế chính là máu tươi cùng phún, một mực khục lấy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cả người chân huyết hao tổn to lớn, cũng khó khăn có sức tái chiến. Mà liền tại Tây Đà Thủy Đế gào thét lớn tế chân huyết, nổ bắt đầu ấn thời điểm, mà Thôi Sán đế quân cũng biết. Sáng chói gặp vạn cổ. Trong nháy mắt này, Thôi Sán Đế quân cuồng hống một tiếng, nghe được ông, ông từng tiếng vang lên, hắn cái kia vốn đã trải qua phá thành mảnh nhỏ thân thể, trong nháy mắt tản ra chiếu sáng toàn bộ tiên chỉ cổ châu quang mang. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thôi Sán đế quân tất cả chân huyết đều ngưng ở cùng nhau, theo chân ngôn vang lên thời điểm, tất cả chân huyết đều trong chớp mắt này bị nhen lửa một dạng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Thôi Sán đế quân chân huyết, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Không tốt. Gặp Thôi Sán đế quân chân huyết, thân thể đều trong nháy mắt này nổ tung, bất luận là cuồng chiến cổ thần hay là cửu luân đế quân, bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bằng tốc độ nhanh nhất lui lại, cửu luân đạo quân thét dài một tiếng, cửu luân hộ thể, thương thiên đại đạo che chở, mà bách nhất đạo quân hồi kiếm hộ thể, keng một tiếng, bách bại cầu một, trong nháy mắt trăm đạo bên trong gặp sinh cơ, cuồng chiến cổ thần đang cuồng hống phía dưới, trên người thiên đình gia chỉ trong nháy mắt tăng mắc, vô tận sắc trời cuồn cuộn mà lên, tựa như là hóa một phương đại dương mênh mông một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, không chỉ là dung chuyển đạo thành, càng là dung chuyển toàn bộ tiên chi cổ châu. Trong chớp mắt này, Thôi Sán đế quân chính là hiến tế chính mình chân huyết cùng thân thể, trong nháy mắt này, vô tận sáng chói đế diễm phóng lên tận trời, chớp mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, giống như là vô tận thiên hỏa một dạng, muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Đây là Ngọc Thạch Câu phần đấu pháp, đây là muốn đồng quy vu tận, sáng chói như vậy đế diễm trùng kích mà ra thời điểm, Nhật Nguyệt tinh thần trong nháy mắt bị oanh diệt. Tại oanh một tiếng cự phía dưới, cuồng chiến cổ thần, cửu luân đạo quân, bách nhất đạo quân đều bị đánh bay, mà tại oanh tiếng vang phía dưới, vô cùng vô tận sáng chói đế diễm đánh thẳng tới, thôn phệ toàn bộ thế giới, mà trong nháy mắt này, Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế ngăn không được uy lực như vậy. Tại sáng chói đế diễm vô thượng lực lượng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt xông hủy Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế phòng ngự, nghe được a tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế hai vị đại đế ngạnh sinh sinh đất bị sáng chói đế diễm ép qua thân thể, bọn hắn thân thể trong nháy mắt là bị oanh thành huyết vụ. Sáng chói đế diễm quét ngang toàn bộ chiến trường, cuồng chiến cổ thần, cửu luân đạo quân bọn hắn đều là không địch lại, đều bị đánh bay. Mà trong chớp mắt này, dù là sáng chói đế diễm quét ngang toàn bộ chiến trường, nhưng là Thôi Sán đế quân cũng bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, chân huyết đốt cháy hết sạch, thân thể hôi phi yên diệt. Lúc này chỉ có tiên thiên quá đạo quả vẫn còn. Chân mệnh của hắn đều đã là hấp hối, tựa như là trong gió nến tàn một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Có thể nói, Thôi Sán đế quân đã bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, thậm chí kém một chút đều hôi phi yên diệt. Dù là hắn tiên thiên thái sơ đạo quả vẫn còn, nếu như chân mệnh của hắn dập tắt, hoặc là vỡ vụn, như vậy, Thôi Sán đế quân tương lai cuối cùng có thể dựa vào tiên thiên thái sơ, đạo quả sống lại, như vậy, hắn một thân đạo hạnh đều chắc chắn bị hủy đi, tương lai đều tất sẽ bắt đầu từ số 0. Ở thời điểm này, nhìn xem cái này sáng tối chập chờn chân mệnh, bất kỳ người nào đều biết, Thôi Sán đế quân đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, giống như là trong gió nến tàn một dạng, chỉ cần có yếu ớt gió nhẹ nhẹ nhàng thổi đến, như vậy, Thôi Sán đế quân đều sẽ chân mệnh dập tắt, cả đời đạo hạnh cứ như vậy băng phân ly tích, một thân đạo hạnh liền triệt để hủy diệt. Tương lai coi như có thể trùng sinh, chỉ sợ, vị kia kinh diễm không gì sánh được Thôi Sán đế quân, sẽ không bao giờ lại hiện ở trong nhân thế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Ở thời điểm này, như là một trận cuồng phong cuốn qua một dạng, toàn thân máu tươi, vết thương trồng chất Tây Đà Thủy Đế lao đến. Trên thực tế, giờ này khắc này Tây Đà Thủy Đế cũng không khá hơn chút nào, thân thể của hắn đã là phá thành mảnh nhỏ, hắn hiến tế chính mình chân huyết cùng nổ tung chính mình bắt đầu ân, hắn cũng giống vậy là bỏ ra cái giá cực lớn, đã trọng thương không gì sánh được, trong thời gian ngắn chính là khôi phục. Có thể nói, lúc này Tây Đà Thủy Đế đã không có sức tái chiến, nhưng là, hắn y nguyên dựa vào một cỗ nghị lực. Cắn chặt răng, như là cuồng phong một dạng lao đến. Trong nháy mắt cuốn lên Thôi Sán đế quân chân mệnh cùng tiên thiên thái sơ đạo quả, cả người như là cuồng phong một dạng cuốn đi, hướng xa xôi đại thế cương phóng đi. Mau trốn. Nhìn thấy một màn này, nhìn xem Tây Đà Thủy Đế tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, cuối cùng y nguyên cuốn lên Thôi Sán đế quân chân mệnh cùng tiên thiên thái sơ, đạo quả bỏ chạy mà đi, bất kỳ người nào cũng không khỏi cảm động, cái này có thể nói là nghĩa bạc vân thiên. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả đại giáo lão tổ đều chỉ có thể cầu nguyện Tây Đà Thủy Đế có thể đào tẩu, có thể thoát khỏi thiên đình truy sát, chỉ cần có thể đào tẩu, chỉ cần Thôi Sán đế quân Tây Đà Thủy Đế có thể còn sống sót, tương lai đạo thành vẫn là có hy vọng, hoặc là cuối cùng cũng có một ngày sống sót Thôi Sán đế quân Tây Đà Thủy Đế sẽ mang lấy tiên dân chư đế chúng thần lại một lần nữa quyền thổ mà đến, lại một lần nữa đem thiên đình đại quân đuổi ra đạo thành vạn vực. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Tại xa xôi viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến thời điểm, tiên dân cùng cổ tộc ở giữa, cũng không biết phát sinh qua bao nhiêu trận giằng co chỉ chiến, tiên dân đại địa, cũng không biết bao nhiêu lần bị thiên đình chiếm cứ, cuối cùng, tiên dân chư đế chúng thần, còn không phải lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa đánh bại thiên đình, quay về tại trên vùng đại địa này. Đế giã vẫn còn, tiên dân hy vọng bất diệt. Ở thời điểm này, nhìn xem Tây Đà Thủy Đế mang theo Thôi Sán đế quân bỏ chạy mà đi, đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đế giã trên thân. Đế giã chư đế chúng thần vẫn còn, coi như hôm nay bọn hắn đạo thành luân hãm, nhưng là, Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn có thể sống sót, có lẽ có thể lại một lần nữa dẫn theo đế giã chư đế chúng thần trở về, thu phục đạo thành, đánh bại thiên đình. Chạy đến Đại Thế Cương đi. Ở thời điểm này, nhìn xem Tây Đà Thủy Đế mang theo Thôi Sán đế quân bỏ chạy mà đi, hướng Đại Thế Cương phương hướng mà chạy. Đối với đạo thành vạn vực tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mà nói, bọn hắn đều hy vọng Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán đế quân có thể trốn vào Đại Thế Cương bên trong. Dù sao, tại lập tức, bỏ chạy đế giã đã không thực tế, dù sao, đế giã cách đạo thành quá xa, cho dù là đại đế tiên vương loại tồn tại này, cũng không có khả năng trong nháy mắt chạy trốn tới đế giã. Huống chi, lúc này Tây Đà Thủy Đế đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản cũng không khả năng giống lúc toàn thịnh có thể trong nháy mắt thoát đi, vào lúc đó, có lẽ còn có thể lấy nhất thông thiên thủ đoạn, bằng tốc độ nhanh nhất đến đế giã. Bây giờ muốn đến đế giã, quản chi là Tây Đà Thủy Đế toàn lực lấy quẻ, đều khó có khả năng trong nháy mắt trốn vào đế giã. Huống chi, thiên đình chư đế chúng thần, cũng nhất định là toàn lực ứng phó, vây quét đuổi giết bọn hắn. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là trốn vào Đại Thế Cương, toàn bộ đạo thành vạn vực, chỉ có Đại Thế Cương không có luân hãm, có lẽ, chỉ có Đại Thế Cương có thể che chở Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân. Đuổi. Tại Tây Đà Thủy Đế vòng quanh Thôi Sán Đế Quân chân mệnh, tiên thiên thái sơ đạo quả hướng Đại Thế Cương bỏ chạy mà đi thời điểm, thiên đình chư đế chúng thần, cũng đều nhao nhao đứng dậy đuổi theo. Cuồng chiến cổ thần, bách nhất đạo quân, cửu luân đạo quân, bàn chiến đế quân các loại, một vị lại một vị đỉnh phong đại đế tiên vương, đều hướng Đại Thế Cương phương hướng đuổi theo. Chư thần, xin mời che chở. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế đã hao hết chính mình tất cả lực lượng, vọt tới Đại Thế Cương bên ngoài, hét lớn một tiếng. Ở thời điểm này, hắn đã không để ý tới Đại Thế Cương chư vị thần tiên có đồng ý hay không. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đem hết chính mình tất cả lực lượng, xông vào Đại Thế Cương bên trong. Nếu là ở trước kia, làm đỉnh phong bên trên Đại Đế Tiên Vương, Đế Quân Đạo Quân, Tây Đà Thủy Đế là không thể nào như vậy lỗ mãng xông vào Đại Thế Cương bên trong. Dù sao, cái này nhất định sẽ lọt vào Đại Thế Cương chư vị thần tiên đối kháng. Nhưng là, hiện tại sinh tử treo ở một đường, sau lưng có thiên đình chư đế chúng thần truy sát, chỉ cần chậm một bước, bọn hắn phải chết không nghỉ ngờ. Cho nên, Tây Đà Thủy Đế cũng không đoái hoài tới những cố kỵ này, quát to một tiếng thời điểm, liền xông vào Đại Thế Cương bên trong. May mắn, rốt cục đào thoát. Nhìn xem Tây Đà Thủy Đế mang theo Thôi Sán đế quân xông vào Đại Thế Cương bên trong, đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng không khỏi thở dài một hơi, một viên treo cao tâm cũng đều để xuống, đối với tất cả mọi người tới nói, Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán đế quân rốt cục được cứu rồi. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong nháy mắt, bách nhất đạo quân, cuồng chiến cổ thần, cửu luân đạo quân các loại chư vị trên đỉnh phong đại đế tiên vương, đều đuổi tới Đại Thế Cương, ở ngoài. Mà đuổi tới Đại Thế Cương bên ngoài thời điểm, cuồng chiến cổ thần, cửu luân đạo quân bọn hắn đều két két dừng bước, cũng không có xông vào Đại Thế Cương bên trong, đứng ở Đại Thế Cương bên ngoài. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần, cửu luân đạo quân bọn hắn đều là có chỗ cố kỵ, cũng không có lập tức lỗ mãng địa sát nhập Đại Thế Cương bên trong. Sau một lát, theo oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp thiên đình thiên quân vạn mã, bách đế vạn thần đều toàn bộ tụ tập tại Đại Thế Cương bên ngoài. Trong lúc nhất thời, phóng tầm mắt nhìn tới, ở ngoài Đại Thế Cương, bất luận là trên mặt đất hay là trên trời, đều là lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng, phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn vạn đại quân đem Đại Thế Cương bên ngoài thiên địa vây chật như nêm cối. Giờ này khắc này, thiên đình bách đế vạn thần toàn thân đều tản ra đại đế chỉ uy, vô địch chỉ thế, ngàn vạn đại quân cũng đều toàn thân phun ra nuốt vào lấy sắc trời, bọn hắn áo giáp hộ thể, mặc áo giáp, cầm binh khí, tựa như là vô thượng dòng lũ sắt thép một dạng, có thể ở trong chớp mắt xông hủy trong nhân thế hết thảy. Giờ này khắc này, thiên đình khổng lồ như thế lực lượng, toàn bộ đều tụ tập tại Đại Thế Cương bên ngoài, có thể nói, để bất luận kẻ nào đi tưởng tượng, đều có thể tưởng tượng ra được, như vậy hồng hoang lực lượng đánh thẳng tới, chỉ sợ có thể phá hủy trong nhân thế bất luận cái gì truyền thừa, có thể phá hủy trong nhân thế bất kỳ lực lượng nào, ngàn vạn dặm sơn hà, vô tận thủ hộ, tại dưới lực lượng như vậy, cũng có thể bị phá hủy, cũng có thể bị đánh cho hôi phi yên diệt. Nhìn xem đại quân áp cảnh, nhìn xem Đại Thế Cương bên ngoài lít nha lít nhít thiên đình đại quân, chư đế chúng thần, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó ngừng thở, tại dạng này cuồn cuộn vô tận lực lượng phía dưới run lấy bẩy. Lúc này, đối với đại thế cương toàn bộ sinh linh mà nói, liền như là thế giới tận thế tiến đến một dạng, đại thế cương bên ngoài, trên bầu trời kia lít nha lít nhít ngàn vạn đại quân, để đại thế cương bất luận sinh linh gì đều run lẩy bẩy, nằm oanh trên mặt đất, không dám động đậy. Đại thế cương, có thể đỡ nổi sao? Nhìn xem thiên đình ngàn vạn đại quân trận binh tại đại thế cương bên ngoài, đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tại vừa rồi, bọn hắn đem hy vọng đều ký thác tại đại thế cương phía trên, nhưng là, khi thiên đình ngàn vạn đại quân, bách đế vạn thần đều trận binh tại đại thế cương bên ngoài thời điểm, lại để cho tất cả mọi người một trái tim treo cao đứng lên. Lúc này thiên đình lực lượng quá mức khổng lồ, quá mức cường đại, quá làm cho người ta đáng sợ, dạng này lực lượng vô địch, đại thế cương có thể đỡ nổi sao? Có thể che chở Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân sao? Đại thế cương chư vị thần tiên, năm đó cũng là đỉnh phong bên trên tồn tại nha. Trong truyền thuyết không gian long đế càng là vô thượng kẻ khai thác, có thể cùng bất luận cái gì đỉnh phong, đại đế tiên vương là địch. Ở thời điểm này, không ít tiên dân tu sĩ cường giả vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đúng vậy nha, không gian long đế, hoàng ngư tổ long, thế nhưng là long quân chi đạo kẻ khai thác, cử thế vô địch, coi như năm đó bọn hắn nhập thiên đình thời điểm, thiên đình cũng không làm gì được bọn họ nha. Tại đại giáo lão tổ đều tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại thế cương, còn có một thanh tiên khí. Ở thời điểm này có đại giáo lão tổ không khỏi thì thào nói, chỉ cần tiên khí tại, đại thế cương chính là bất diệt, tiên khí tại, thiên đình có thể công được đổ sao. Có tiên khí, đại thế cương có lẽ có thể kiên cố. Cũng có tu sĩ cường giả thì thào nói, bản thân an ủi. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ bọn hắn chỉ có thể là dạng này bản thân an ủi, dạng này bản thân động viên, cho mình cổ động. Trong lòng lưu lại như vậy một chút hy vọng, lưu lại như vậy một chút lo lắng. Hôm nay, đạo thành vạn vực đã luân hãm, lục chỉ ngọn núi, ngũ lão trang, xưởng thiên thế gia vân vân cái này đến cái khác đại đế truyền thừa, đều không thể trốn qua một kiếp, liền xem như sừng sững đạo thành trăm ngàn vạn năm lâu Tây Đà đế gia, cuối cùng cũng đều hôi phi yên diệt. Lục chỉ đế quân, xưởng thiên đế quân, bích kiếm đế quân, một vị lại một vị đế quân đạo quân chiến tử, ngay cả chiến thần đạo quân dạng này bách chiến bất tử. Đã từng một lần lại một lần liên chiến thiên đình mà không chết đạo quân, cuối cùng cũng đều bị chém giết, đều bị đánh nát đạo quả. Có thể nói, toàn bộ đạo thành vạn vực, đã là triệt để luân hãm, tại lập tức, toàn bộ đạo thành vạn vực, đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể cùng thiên đình đối kháng, bất kỳ cái gì có năng lực đứng ra cùng thiên đình đối kháng đế quân đạo quân, đều đã chết thảm. Cường đại nhất Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân, cuối cùng đều là trọng thương mà chạy, lúc này trốn vào Đại Thế Cương, để cầu che chở. Nếu là Đại Thế Cương lại không thể che chở Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân, như vậy, cái này sẽ là thế nào kết cục? Ở thời điểm này, đối với đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả mà nói, trong nội tâm đều đã tuyệt vọng, nhưng là, nhìn xem Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân trốn vào Đại Thế Cương đằng sau, đây đối với bọn hắn mà nói, trong lòng lại không khỏi hoặc nhiều hoặc ít dấy lên hy vọng. Chỉ cần Đại Thế Cương còn sừng sững không ngã, chỉ cần Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân còn có thể sống sót, tương lai vẫn là có hy vọng. Tương lai còn có cơ hội ngóc đầu trở lại, hoặc là, tại không lâu tương lai, Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân sẽ mang lấy chư đế chúng thần, lại một lần nữa quyền thổ mà đến, đánh bại thiên đình, thu phục đạo thành vạn vực. Ở thời điểm này, đối với đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mà nói, bọn hắn chỉ có thể ở trong nội tâm dạng này âm thầm cầu nguyện, trong lòng bọn họ, Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân trở thành bọn hắn duy nhất hy vọng. Nếu là Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân bọn hắn đều không thể trốn qua một kiếp mà nói, như vậy, bọn hắn hy vọng duy nhất đều sẽ dập tắt ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, nhìn xem đại thế cương phương hướng, âm thầm là Thôi Sán Đế Quân, là Tây Đà Thủy Đế cầu nguyện, chư vị đạo huynh, cho mời. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần đứng tại đại thế cương biên cương bên ngoài, hướng đại thế cương xa xa chắp tay, thanh âm của hắn như là hồng trung một dạng, truyền vào đại thế cương bên trong, mà đại thế cương tất cả con dân. Tại dạng này hồng trung đồng dạng thanh âm phía dưới, bọn hắn cũng đều chỉ có thể là run lấy bấy. Tại trong tai của bọn hắn nghe tới, cái này như hồng chuông thanh âm, chính là tiên nhân đang nói chuyện. Ta thiên đình, không đối địch với đại thế cương. Lúc này, cuồng chiên cổ thần chậm chậm nói, đại thế cương, che chở ngàn vạn con dân tại thế, thoát ly lộn xộn chiên, tạo phúc trong nhân thế, ta thiên đình cũng là nguyện ý vì chỉ chúc phúc. Cuồng chiến cổ thần lời như vậy, để toàn bộ sinh linh nghe được nhất thanh nhị sở. Không chỉ là thiên đình thiên quân vạn mã, không chỉ là đại thế cương ngàn vạn con dân, càng là đạo thành vạn vực tất cả tu sĩ cường giả, cũng đều nghe được cuồng chiến cổ thần lời như vậy. Cuồng chiến cổ thần lời như vậy, để không biết bao nhiêu tiên dân tu sĩ cường giả sau khi nghe, vì đó trong nội tâm trầm xuống. Lúc này, Đại Thế Cương không có động tĩnh, cũng không có bất kỳ thanh âm gì, càng là không có bất kỳ cái gì thần tiên lộ diện. Tu sĩ thế giới phân tranh, liền trả lại tại tu thổ thế giới. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần nói với Đại Thế Cương, chúng ta thiên đình, cũng không bước vào Đại Thế Cương, lấy tôn kính chư vị thần tiên hoành nguyện vị trí, cũng là cho nên cao quý nhất kính ý. Cuồng chiến cổ thần lời như vậy, đích đích xác xác là để cho người ta nghe được dễ chịu, thậm chí để rất nhiều người đều cảm thấy là đạo lý. Trăm ngàn vạn, năm đến nay, Đại Thế Cương đều là xưa nay không tham gia tu sĩ thế giới ân oán phân tranh, mà lại, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, Đại Thế Cương cũng đều không chào đón bất luận cái gì đại đế tiên vương, tiến vào bên trong, càng không cho phép tu sĩ thế giới ân oán phân tranh đưa vào Đại Thế Cương bên trong. Đại Thế Cương chư vị thần tiên, làm sự tình, chính là che chở ức vạn phàm nhân, che chở cái này minh mông chúng sinh, che chở cái này 3.000 hồng trần nhân thế. Một mực đến nay, Đại Thế Cương đều là duy trì trung lập thái độ, bất luận là thiên đình hay là tiên đạo thành, cùng bọn hắn đều không quan hệ, cũng sẽ không cuốn vào bất kỳ phân tranh bên trong, mà lại, Đại Thế Cương cũng không đứng tiên dân, cổ tộc bất luận cái gì trận doanh. Đại Thế Cương tồn tại mục đích, chỉ có một cái, đó chính là che chở phàm nhân, che chở giữa phàm thế này. Cho nên, ở thời điểm này, Tây Đà Đế bắt đầu, thôi sán đế quân trốn vào Đại Thế Cương, như vậy, Đại Thế Cương sẽ còn duy trì trung lập thái độ sao? Đại Thế Cương, nguyện ý che chở Tây Đà Thủy Đế, nguyện ý che chở thôi sán đế quân sao? Ở thời điểm này, nghe được cuồng chiến cổ thần mà nói, tiên dân bộ tộc tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều không khỏi thì thào nói. Lúc này, cuồng chiến cổ thần đã biểu lộ thái độ, tuyệt đối sẽ không can thiệp Đại Thế Cương, cũng sẽ không bước vào Đại Thế Cương, mặc dù nói, giữa lẫn nhau là địch, nhưng là, cuồng chiến cổ thần loại tồn tại này, lấy thân phận của hắn, nói ra lời như vậy, đó là 10 phần cường ngạnh hữu lực, mà lại, hắn lời nói, chính là tràn ngập uy tín. Nếu là Đại Thế Cương không che chở thôi sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế, như vậy, thôi sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế chỉ sợ là không đường có thể trốn, tất nhiên sẽ lâm vào thiên đình ngàn vạn đại quân vây khốn bên trong. Ta thiên đình, nguyện cùng Đại Thế Cương duy trì vạn thế chi cục, vì thiên hạ phàm nhân tạo phúc. Lúc này, cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói, bất quá, tiền đề này cũng phải Đại Thế Cương, không can dự tu sĩ thế giới bất luận ân oán gì phân tranh, lấy bảo trì siêu phàm thoát tục địa vị, lấy thiên hạ phúc lợi làm trọng. Chỉ cần Đại Thế Cương nguyện ý, ta thiên đình cũng là vạn thế tuân theo. Nói đến đây, cuồng chiến cổ thần chậm chậm nói, cho nên, chúng ta thiên đình không bước vào Đại Thế Cương, vậy kính xin chư vị thần tiên giao ra ta thiên đình địch nhân, không che chở chúng ta thiên đình địch nhân. Hy vọng chư vị thần tiên có thể thủ vững chính mình hoành nguyện, cũng có thể là ức vạn sinh linh mưu cứu phúc lợi. Cuồng chiến cổ thần lời như vậy sau khi nói xong, toàn bộ Đại Thế Cương một mảnh yên lặng, tựa hồ không có trả lời cuồng chiến cổ thần. Đại Thế Cương có thể hay không che chở thôi sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế đâu? Nghe được cuồng chiến cổ thần yêu cầu như vậy chỉ, có tiên dân tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ không khỏi thất thần, thì thào nói. Có lẽ, Đại Thế Cương hẳn là bảo trì địa vị trung lập. Mặc dù xuất thân từ tiên dân, thậm chí có thể nói, lúc này đạo thành đã luân hãm, nhưng là, có đại giáo lão tổ suy nghĩ sâu xa ai lo đằng sau, cảm thấy là có đạo lý. Nếu là Đại Thế Cương bảo trì trung lập, vậy chẳng phải là muốn giao ra Tây Đà Thủy Đế, giao ra thôi sán đế quân sao? Có cường giả không khỏi thì thào nói. Đây là nhất định, nếu là bảo trì trung lập, đó chính là mang ý nghĩa Đại Thế Cương cũng không giúp tiên dân, cũng không giúp cổ tộc, chẳng phải là đứng tại tiên đạo thành bên này, cũng không đứng tại thiên đình bên này, chỉ có dạng này mới có thể chân chính bảo đảm địa vị trung lập. Có đại giáo lão tổ thì thào nói. Mà có tiên dân cường giả lại không tán đồng lời như vậy, nói ra, nếu như đạo thành vạn vực đều đã luân hãm, cả phiên thiên địa đều đã bị thiên đình sở chiếm cứ, như vậy, Đại Thế Cương địa vị trung lập, lại có ý nghĩa gì, thậm chí có khả năng tiên dân đều đã không tồn tại nữa. Đúng thế, Tây Đà Thủy Đế, thôi sán đế quân vì tiên dân, có thể nói là bỏ ra hết thảy. Tây Đà Đế ra vì che chở đạo thành, hôi phi yên diệt, tất cả đại đế tiên vương, đạo quân cổ thần đều chiên tử. Đây là bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng, lúc này, Tây Đà Thủy Đế, thôi sán đế quân chỉ là cầu tục một mạng thôi. Có thể là ở thời điểm này, đem bọn hắn đuổi đi ra, cái kia không khỏi thật quá mức đi. Có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả nghe được lời như vậy, cũng có chút là tức giận bất bình. Tây Đà Thủy Đế, thôi sán đế quân vì tiên dân, đã bỏ ra đủ nhiều. Có thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng không nhịn được nói ra, mà Đại Thế Cương vẻn vẹn làm một chút che chở sự tình, lại có cái gì không thể đâu. Nếu là tiên dân đều đã diệt, Đại Thế Cương lại có ý nghĩa gì? Không có tiên dân, thế giới này chính là bị cổ tộc chỗ thống trị. Cái này cùng Đại Thế Cương lại không có quan hệ thế nào? Có đại giáo lão tổ trầm tư, nói ra, Đại Thế Cương cũng không phải đứng tại tiên dân bên này, thậm chí có thể nói, Đại Thế Cương chư vị thần tiên, bao nhiêu cũng không xuất thân tại tiên dân, bọn hắn càng nhiều hơn chính là xuất thân từ cửu giới bát hoang, bọn hắn căn bản là cùng tiên dân không có bất cứ quan hệ nào, coi như bọn hắn không che chở tiên dân, đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Huống chỉ, Đại Thế Cương vốn sẽ phải đứng trung lập, bọn hắn làm dân chỉ là che chở đông đảo chúng sinh thôi, căn bản cũng không có nghĩa vụ đi che chở Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế. Nói thì nói thế, có tiên dân cường giả hay là không cam tâm, nói ra, nếu như tiên dân không có, nếu như thiên đình thống trị hết thảy, chẳng lẽ bọn hắn Đại Thế Cương liền có thể may mắn thoát khỏi sao? Đúng vậy nha, chúng sinh sâu kiến, lại cùng chúng ta lớn bao nhiêu quan hệ đâu. Nếu như chúng ta đều băng diệt mà nói, như vậy, tiên dân còn có thể có đông đảo chúng sinh sao? Có đại nhân vật cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Ở thời điểm này, bao nhiêu người đều hay là duy trì Đại Thế Cương che chở tiên dân, dù sao, những này đa số tu sĩ cường giả, bọn hắn đều là xuất thân từ tiên dân. Huống chi, đối với không ít đại nhân vật mà nói, đông đảo chúng sinh, như là sâu kiến đồng dạng. Đại Thế Cương có được như vậy được trời ưu ái điều kiện, có được cái này sắc vô luân so thực lực, vì sao tại tiên dân lúc nguy nan, không có khả năng đối với tiên dân duỗi ra viện trợ chi thủ. Tại rất nhiều tiên dân tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ xem ra, chỉ cần bọn hắn những tiên dân này tại, chỉ cần chư đế chúng thần vẫn còn, tương lai liền có thể bảo trụ vùng thiên địa này, bao quát Đại Thế Cương. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn, như vậy tương lai tiên dân đông đảo chúng sinh, đương nhiên là phồn vinh không gì sánh được. Đại Thế Cương, ở thời điểm này, hẳn là viện trợ tiên dân, hẳn là đứng tại tiên dân bên này. Có cường giả không khỏi thì thào nói, đây là trái phải rõ ràng. Liền xem như tại tiên dân bên trong, Đại Thế Cương phải chăng hẳn là viện trợ tiên dân, phải chăng che chở tiên dân, tại tiên dân trong lòng đều có không giống với đáp án, cũng là có không giống với cách nhìn. Mà ở thời điểm này, Đại Thế Cương chính là một mảnh yên lặng. Đại Thế Cương chư vị thần tiên đều không có bất luận động tĩnh gì. Đương nhiên, lúc này thiên đình trận binh tại Đại Thế Cương trước đó, thiên đình cũng không có lập tức đối với Đại Thế Cương phát động công kích, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. Đương nhiên, thiên đình cũng không có phát động công kích, cũng có thể là do cuồng cổ chiến thần nói tới như thế, thiên đình đồng ý Đại Thế Cương trung lập địa vị, bọn hắn thiên binh thiên tướng không bước vào Đại Thế Cương, chỉ cần bảo trì trung lập lập trường. Đương nhiên, lập trường này là có điều kiện, đó chính là nhất định phải giao ra Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế. Đương nhiên, trừ nguyên nhân này, cũng có khả năng thiên đình bản thân cũng vậy thật có chỗ cố kỵ. Dù sao, Đại Thế Cương tại trăm ngàn vạn năm xây dựng phía dưới, toàn bộ Đại Thế Cương đều đã là liền thành một khối. Đại Thế Cương đã là không gì phá nổi. Thiên đình muốn đánh hạ Đại Thế Cương, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi, Đại Thế Cương còn có được một kiện tiên khí. Món này tiên khí chính là Lý Thất Dạ tự tay luyện hóa, dung nhập toàn bộ Đại Thế Cương, trở thành toàn bộ Đại Thế Cương nền tảng. Cuồng chiến cổ thần, cửu luân đạo quân bọn hắn đều hết sức rõ ràng, món này tiên khí uy lực là đáng sợ cỡ nào, nếu như nói, lấy Đại Thế Cương liền thành một khối lực lượng, lấy món này tiên khí nghênh chiến bọn hắn thiên đình đại quân, chỉ sợ, bọn hắn là có khả năng công không được Đại Thế Cương, thậm chí có thể là ăn trộm gà không thành, bị ăn mất nắm gạo. Mặt lấy toàn bộ Đại Thế Cương lực lượng, như lấy tiên khí mà chiến, bất luận là cuồng chiến cổ thần hay là cửu luân đạo quân bọn hắn, trong lòng đều không có niềm tin tuyệt đối. Coi như bọn hắn thật có thể đánh hạ Đại Thế Cương, thật sự có khả năng ngăn chặn Đại Thế Cương tiên khí, như vậy, chỉ sợ bọn họ đều cần bỏ ra giá cao thảm trọng, bọn hắn chư đế chúng thần, chỉ sợ là cần không ít sinh mệnh đến lấp. Chư vị thần tiên có thể suy tính một chút, chúng ta nguyện ý cho chư vị thần tiên một chút thời gian thương thảo, chỉ cần chư vị thần tiên nguyện ý, như vậy, chúng ta thiên đình cùng Đại Thế Cương, ở giữa có thể bảo trì nước giếng không phạm nước sông hiệp nghị, Đại Thế Cương có thể vạn thế trung lập. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần hướng Đại Thế Cương khom người. Cuồng chiến cổ thần cũng đích đích xác xác nói được làm được, sau khi nói xong, liền để thiên đình đại quân bỗng nhiên cả nghỉ ngơi, chư đế chúng thần cũng đều lui về trong trận doanh của mình, không có hướng Đại Thế Cương phát động nổi công kích chi thế. Nhìn thấy thiên đình đại quân, bỗng nhiên cả nghỉ ngơi, chư đế chúng thần cũng đều trở về trận doanh, cũng không có đối với Đại Thế Cương khởi xướng tiến công, điều này cũng làm cho rất nhiều tiên dân không khỏi âm thầm thở dài một hơi, bất luận kết quả như thế nào. Cái này đều chính là cho Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế, tranh thủ một chút thời gian. Đương nhiên, thời gian này không có khả năng quá lâu, thiên đình sớm muộn muốn bức Đại Thế Cương giao ra Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế, nếu là Đại Thế Cương không giao ra Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đố, như vậy, Đại Thế Cương chính là phá võ trung lập lập trường. Đến lúc đó, thiên đình chỉ sợ là đại quân công thành, chư đế chúng thần cũng tất nhiên sẽ đối với Đại Thế Cương phát động nổi công kích, đến lúc đó, hươu chết vào tay ai, vậy liền không thể mà biết. ở trong Đại Thế Cương, lúc này Tây Đà Thủy Đế tại ho ra máu. Dù là hắn muốn ổn định thương thế, đều là khó mà tiếp tục, dù sao, hắn chịu rất nặng thương rất nặng, mà lại hắn hiến tế chính mình chân huyết, tự bạo bắt đầu ấn, tổn thất như vậy, đối với Tây Đà Thủy Đế mà nói, đó là không gì sánh được thảm trọng, hắn có thể chịu đựng được, đó đều đã 10 phần không tầm thường. Tây Đà Thủy Đế, hắn trốn vào Đại Thế Cương, hoàn toàn là nương tựa theo một cỗ nghị lực, tại sinh tử trong nháy mắt thời điểm, cắn chặt răng, liều mạng sau cùng một hơi, cuốn lên Thôi Sán Đế Quân chân mệnh cùng Tiên Thiên Thái Sơ, đạo quả trốn vào Đại Thế Cương. Trốn vào Đại Thế Cương đằng sau, Tây Đà Thủy Đế đã là huyết khí như là tặc đi nhà trống đồng dạng, ở thời điểm này, hắn hoàn toàn là dựa vào cuối cùng một hoi chỗ trống đó lây, nếu là hắn khẩu khí này tản, chỉ sợ hắn cũng chống đỡ không nổi đi, sớm muộn cũng phải đã hôn mê. Mà Thôi Sán Đế Quân trạng thái thì càng không xong, Thôi Sán Đế Quân tại Cửu Luân Đạo Quân, Bách Nhất Đạo Quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn vây công phía dưới, đã sớm là trọng thương không gì sánh được, bất luận là chân mệnh hay là đại đạo, đều hứng chịu tới chí mạng trọng thương, hắn không biết chịu đựng Bách Nhất Đạo Quân, Bách Binh Đạo Quân bọn hắn bao nhiêu tuyệt sát oanh kích, hắn không có hôi phi yên diệt, đó đều đã là cường đại đến không gì sánh kịp. Cho dù là như vậy, Thôi Sán Đế Quân cũng cách hôi phi yên diệt không xa. Huống chỉ, tại một khắc cuối cùng, Thôi Sán Đế Quân hoàn toàn không thèm đếm xỉa, hiến tế thân thể của mình cùng chân huyết, lấy cường đại nhất một thức nổ tung, muốn cùng Bách Nhất Đạo Quân, Cửu Luân Đạo Quân bọn hắn đồng quy vu tận. Cuối cùng, tại dạng này lực lượng hủy diệt phía dưới, mặc dù đánh bay Bách Nhất Đạo Quân, cuồng chiến cổ thần bọn hắn, hủy diệt Thanh Huyền Tiên Đế, Tam Đao Tiên Đế. Nhưng là, Thôi Sán Đế Quân cũng là bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, chân mệnh đều kém một chút dập tắt. Hắn vô thượng đạo quả nếu không phải tiên thiên thái sơ đạo quả, tại dạng này hiến tế phía dưới, đạo quả của hắn cũng giống vậy sẽ vỡ nát, hạ chàng sẽ cùng chiến thần đạo quân một dạng. Cứ việc tại như vậy nổ diệt tình huống dưới, hắn tiên thiên thái sơ đạo quả cũng không có vỡ nát, thậm chí bảo toàn chân mệnh của hắn, nhưng tình huống cũng giống vậy không lạc quan. Lúc này Thôi Sán Đế Quân chân mệnh chính là càng ngày càng suy yếu, Thôi Sán Đế Quân chân mệnh bắt đầu ảm đạm đi, ở ngoài sáng diệt không chừng ở giữa càng ngày càng không có ánh sáng. Càng ngày càng ảm đạm, giống như là nến tàn trong gió một dạng, lúc này chạy tới mức đèn cạn dầu. Còn như vậy tiếp tục như vậy, Thôi Sán Đế Quân chân mệnh hẳn phải chết không thể, đến lúc đó, liền xem như lưu lại tiên thiên thái sơ đạo quả, chỉ sợ cũng chưa chắc có chỗ lợi gì. Lúc này, Tây Đà Thủy Đế cũng nghĩ cứu Thôi Sán Đế Quân, muốn dùng huyết khí của mình, chính mình chân nguyên, đại đạo chi lực của chính mình đi bảo vệ Thôi Sán Đế Quân chân mệnh, cũng nghĩ dùng chính mình chân ngã chi lực đi thắp sáng Thôi Sán Đế Quân chân mệnh. Nhưng là, Tây Đà Thủy Đế lúc này hắn đều tự thân khó đảm bảo, tại hắn muốn đem chính mình chân ngã chi lực đổ vào Thôi Sán Đế Quân, chân mệnh thời điểm, thân thể của hắn liền không chịu nổi, máu tươi cuồng phún, một mực khục lấy máu tươi. Nếu như hắn muốn mạnh mẽ đi thắp sáng Thôi Sán Đế Quân chân mệnh, chỉ sợ hắn muốn trước ngã xuống, trừ phi hắn đem chính mình một điểm cuối cùng huyết khí đều, cho Thôi Sán Đế Quân chân mệnh, như vậy, chân mệnh của hắn cũng sẽ bởi vì mất đi chân huyết mà dập tắt, cũng vì vậy mà chết héo. Qua một tiếng, Tây Đà Thủy Đế muốn cưỡng ép là Thôi Sán Đế Quân chân mệnh độ chân ta chi lực, nhưng là, thân thể của hắn trong nháy mắt không chịu nổi, máu tươi cuồng phún, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là đi cứu Thôi Sán Đế Quân, chỉ sợ chính hắn đều muốn trước đổ xuống. Chư vị thần tiên, mời các ngươi xuất thủ, cứu Thôi Sán đạo huynh một mạng. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế cũng là cùng đường mặt lộ, hắn cũng bất lực, chỉ có thể hướng Đại Thế Cương chư vị thần tiên cứu trợ. Nhưng là, Đại Thế Cương chư vị thần tiên đều trầm mặc. Không có bất kỳ cái gì thanh tấn, đây đối với Đại Thế Cương mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nặng nề vô cùng lựa chọn. Xem ở Thôi Sán đạo huynh cứu vớt thương sinh phân thượng, xin đừng nên để hắn tráng niên mất sớm. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế hướng Đại Thế Cương chư, vị thần tiên kỳ cầu, hắn không phải là vì chính mình hướng Đại Thế Cương chư vị thần tiên khẩn cầu, mà là vì Thôi Sán Đế Quân hướng Đại Thế Cương chư vị thần tiên khẩn cầu. Bởi vì hắn còn có thể chịu đựng được, chí ít còn sẽ không chết. Nhưng là, nếu như Thôi Sán Đế Quân không chiếm được cứu trợ, chỉ sợ hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, một đời tuyệt thế vô song đế quân, một đời đứng trên đỉnh phong đế quân, cuối cùng cứ như vậy vĩnh biệt cõi đời. Chúng ta không dám cứu chư vị thần tiên cho chúng ta cản thiên đỉnh đại quân, cũng không dám cứu chư vị thần tiên cùng thiên đỉnh khai chiến. Tây Đà Thủy Đế hướng Đại Thế Cương chư vị thần tiên khẩn cầu, nói ra, chỉ cầu chư vị thần xuất một chút tay, là Thôi Sán đạo huynh kéo dài tính mạng. Hắn không nên cứ như vậy chết thảm, hắn là tiên dân trụ cột vững vàng, hắn đã vì tiên dân dâng ra tính mạng của mình. Tây Đà Thủy Đế, một đời vô địch đế quân, tung hoành thiên hạ, từng chỉ huy Tây Đà cửu quân, đối địch với thiên đình, ngạo thị thiên hạ, thiết cốt tranh tranh, cho dù là tại hung hiểm không gì sánh được trên chiến trường, cho dù là đẫm máu liều mạng, Tây Đà Thủy Đế cả đời đều là thiết cốt tranh tranh, khinh thường thiên địa, chưa bao giờ hướng người khẩn cầu qua. Thậm chí có thể nói, bất luận một vị nào đứng tại đỉnh phong đại đế tiên vương, cũng sẽ không trước bất kỳ a khẩn cầu. Dù sao, tôn nghiêm của bọn hắn chính là vô giá, bọn hắn chính là thiết cốt tranh tranh. Nhưng là, hôm nay, Tây Đà Thủy Đế hắn cũng không phải là vì mình hướng đại thế cương khẩn cầu, mà là vì Thôi Sán Đế Quân. Vì cho Thôi Sán Đế Quân kéo dài tính mạng, vì để cho Thôi Sán Đế Quân sống sót, Tây Đà Thủy Đế hắn nguyện ý buông xuống chính mình làm đỉnh phong đế quân ngông nghênh, buông xuống tự ái của mình, hướng đại thế cương khẩn cầu, chỉ muốn dùng hết thảy biện pháp, là Thôi Sán Đế Quân kéo dài tính mạng. Hôm nay, đối với Tây Đà Thủy Đế mà nói, đại thế cương là bọn hắn duy nhất cơ hội, nếu như đại thế cương chư vị thần tiên không xuất thủ, như vậy, Thôi Sán Đế Quân liền không có được cứu. Liền xem như ở thời điểm này, không có thiên đình truy sát, không có chư đế chúng thần vây quét, dù là hắn chạy trốn tới đế giã đi, cái kia cũng không kịp, Thôi Sán Đế Quân chống đỡ không đến lúc kia, thật sự nếu không xuất thủ cứu giúp, Thôi Sán Đế Quân chân mệnh liền sẽ dập tắt, đến lúc đó, liền nhất định tử vong. Chư vị thần tiên, đại thế cương y nguyên có thể bảo trì địa vị trung lập. Ở thời điểm này, Tây Đà Đế Quân hướng đại thế cương chư vị thần tiên khẩn cầu, nói ra, chư vị thần tiên chỉ vì Thôi Sán đạo huynh kéo dài tính mạng liền có thể. Nói đến đây, Tây Đà Thủy Đế cắn răng một cái, kiên định nói, chỉ cần chư vị thần tiên là Thôi Sán đạo huynh kéo dài tính mạng, ta nguyện ý đi ra đại thế cương, đem chính mình giao cho thiên đình, là chư vị thần tiên tranh thủ một chút kéo dài tính mạng thời gian. Ta sở cầu, vẻn vẹn như vậy. Một đời vô thượng đế quân, cuối cùng, vì cho Thôi Sán Đế Quân kéo dài tính mạng, hắn nguyện ý khẩn cầu đại thế cương, nguyện ý cầu khẩn đại thế cương, cũng nguyện ý hy sinh chính mình. Như vậy đế quân, có thể nói là thiết huyết nam nhi, đối với bất luận kẻ nào mà nói, nhân sinh có thể giao một vị nói như thế bạn, vậy liền đã là đủ. Huống chi, vì đạo vực, vì tiên dân, Tây Đà Thủy Đế đã hy sinh đến đủ nhiều, hắn toàn bộ Tây Đà Đế ra đều hôi phi yên diệt, Tây Đà chư đế, hơn 20 long quân, toàn bộ đều chết trận, liền xem như chính hắn, cũng đều là thân phụ cực nặng tổn thương. Tây Đà Thủy Đế, một đời thiết cốt tranh tranh hắn tử, một đời bao trùm thiên địa đế quân. Vì cứu Thôi Sán Đế Quân, nguyện ý buông xuống tự ái của mình cùng ngạo khí, cử động lần này có thể nói là nghĩa bạc vân thiên, như vậy nam nhi thật sự, đối với bao nhiêu người mà nói, cả đời có thể giao kết một người, là đủ. Bất luận kẻ nào nghe được Tây Đà Thủy Đế lời như vậy, cũng sẽ không vì đó rơi lệ, nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng là, Tây Đà Thủy Đế dạng này nghĩa bạc vân thiên, để cho người ta cũng không khỏi vì đó rơi lệ. Ông! Một tiếng vang lên, ngay lúc này, trên bầu trời giáng xuống đại thế chi quang. Đại thế này chi quang trong nháy mắt bao phủ Tây Đà Thủy Đế cùng Thôi Sán Đế Quân. Nghe được ông một tiếng vang lên, lại hạ xuống đại thế chi quang, đem Tây Đà Thủy Đế cùng Thôi Sán Đế Quân đều trong nháy mắt mang đi. Đại thế chi quang trong nháy mắt đem Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán Đế Quân dẫn tới đại thế cương đầu nguồn, chư vị thần tiên đều tọa trấn ở nơi đó, mà đại thế đánh dấu liền lơ lửng ở nơi đó, chớp động lên đại thế chi quang. Tại cái này đại thế cương đầu nguồn, chính là có nồng đậm không gì sánh được mà tan không ra đại thế chi lực. Tựa hồ, toàn bộ thế giới sinh mệnh khí tức, toàn bộ thế giới vô tận chi lực, đều ngưng tụ ở chỗ này. Tại cái này đại thế cương đầu nguồn, đại thế đạo trúc vào mỗi một tấc trong bùn đất, đại thế đạo ngay tại dưới chân chìm nổi lấy, ẩn chứa rộng lượng đại thế chi lực, tựa hồ, 3.000 thế giới đại thế chi lực đều ngưng tụ ở chỗ này. Chư vị thần tiên, mời xuất thủ một cứu. Ở thời điểm này, nhìn thấy đại thế cương chư vị thần tiên đều tại, Tây Đà Thủy Đế cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Lập tức cầu cứu, nói ra, Thôi Sán đạo huynh đã không chịu nổi. Chỉ cần chư vị thần tiên cho hắn nối liền mệnh, chúng ta lập tức liền đi, không dám đánh nhiễu đại thế cương an bình. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế đều đặt mông ngồi dưới đất, hắn hoàn toàn là dựa vào trong nội tâm khẩu khí kia kiên trì đến sau cùng. Nếu không phải hắn cắn chặt răng, rất không phải hắn dựa vào cứng cỏi ý lực, cắn khẩu khí này, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống, căn bản là trèo trống không đến giờ khắc này. Ở thời điểm này, Ngự Thú Tiên Đế, Bất Tử Tiên Đế, Không Gian Long Đế, Bạch Cốt Đạo Quân, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đối với bọn hắn mà nói, chuyện trước mắt, không hề nghi ngờ chính là một vấn đề khó bày tại trước mặt của bọn hắn. Chư vị thần tiên, không biết thương lượng đến như thế nào. Ở thời điểm này đại thế cương bên ngoài, cuồng chiến cổ thần thanh âm vang lên, nói ra, thời gian đã không nhiều, còn xin chư vị thần tiên nghĩ lại, thiên đình tôn kính đại thế cương lập trường. Không hề nghi ngờ, cuồng chiến cổ thần bọn hắn là muốn bức đại thế cương giao ra Thôi Sán Đế Quân. Tây Đà Thủy Đế bọn hắn, cứu, còn không phải cứu. Ở thời điểm này, Bạch Cốt Đạo Quân đều nhìn Địa Ngu Tiên Đế bọn hắn. Còn xin chư vị thần tiên là Thôi Sán đạo huynh tục một mạng, hắn đã không chịu nổi. Tây Đà Thủy Đế cũng là sốt ruột, vội nói, nếu là chư vị thần tiên tục một mạng, chúng ta lập tức liền đi, không nhiễu lại chỉ hoãn mảy may, không còn dám nhiễu đại thế cương an bình. cứu đi. Cuối cùng, Địa Ngu Tiên Đế, Không Gian Long Đế, Hoàng Ngư Tổ Long bọn hắn nhìn nhau một chút, đều đã đạt thành nhất trí hiệp nghị. Mặc dù nói, Địa Ngu Tiên Đế, Không Gian Long Đế, Hoàng Ngư Tổ Long bọn hắn chính là xuất thân từ cửu giới bát hoang, đối với Thập Tam Châu, Lục Thiên Châu tiên dân cũng không có cái gì cảm tình sâu đậm, nhưng là, bọn hắn hay là thiên vị hướng tiên dân bên này. Hôm nay Thôi Sán Đế Quân liều mạng đối kháng thiên đình, này là Thôi Sán Đế Quân sắp chết thời điểm, bọn hắn không xuất thủ cứu giúp, về mặt tình cảm vẫn còn có chút làm khó dễ. Mặc dù nói, cho tới nay Đại Thế Cương đều là duy trì trung lập thái độ, tại lập tức cục diện như vậy phía dưới, Địa Ngu Tiên Đế, Không Gian Long Đế bọn hắn vẫn không thể nào làm đến thấy chết không cứu, hay là không thể tùy ý Thôi Sán Đế Quân cứ như vậy chết đi. Vừa dứt lời xong, Không Gian Long Đế, Địa Ngu Tiên Đế bọn hắn trong nháy mắt nhấc tay, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, vô tận đại thế chỉ lực trong nháy mắt đổ vào tại Thôi Sán Đế Quân trên chân mệnh. Đa tạ, đa tạ. Lúc này, Tây Đà Thủy Đế đều cảm kích đều nhanh muốn rơi lệ, rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục có thể vì Thôi Sán Đế Quân kéo dài tính mạng. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế nói cũng còn chưa nói hết, liền lập tức té xỉu đi qua. Tây Đà Thủy Đế một đường xông lại, đều dựa vào trong nội tâm cái kia cuối cùng một hơi, một ngụm này không thư giãn khí, để hắn kiên trì đến cuối cùng, mới khiến cho hắn không thể ngã xuống. Nhưng là, ở thời điểm này, Đại Thế Cương chư vị thần tiên đều nguyện ý xuất thủ cứu giúp, Thôi Sán Đế Quân rốt cục có thể nhặt về một cái mạng, cái này khiến Tây Đà Thủy Đế trong nội tâm khẩu khí kia rốt cục thư giãn xuống. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế không thể kiên trì được nữa, khẩu khí này buông lỏng thời điểm, hắn cũng lập tức đã hôn mê. May mắn là, Tây Đà Thủy Đế thương thế còn không giống Thôi Sán Đế Quân thảm như vậy nặng, bằng không mà nói, lúc này hắn cũng không phải là hôn mê đơn giản như vậy. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, Đại Thế Cương chư vị thần tiên xuất thủ, đại thế chi lực đều đổ vào tại Thôi Sán Đế Quân trên chân mệnh. Cũng may mắn là Đại Thế Cương chư vị thần tiên xuất thủ kịp thời. Ở thời điểm này, Thôi Sán Đế Quân chân mệnh đều muốn dập tắt, ngay tại cái này muốn dập tắt trong một chớp mắt, theo Đại Thế Cương chư vị thần tiên đại thế chi lực đổ vào mà đến, chính là bồng một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, muốn dập tắt chân mệnh lại một lần nữa bị nhen lửa. Một màn này, nhìn thấy người cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía, đều kém chút một quả trái tim nhảy ra ngoài, kém một chút, Thôi Sán Đế Quân liền chết thảm ở chỗ này. Chư vị thần tiên, thời gian gần. Ở thời điểm này, Đại Thế Cương bên ngoài, cuồng chiến cổ thần đã bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Giờ này khắc này, thiên đình ngàn vạn đại quân, lại một lần nữa bỗng nhiên trang trở phân phó, mà thiên đình chư đế chúng thần, đều đã đứng lên, từ trong trận doanh chạy ra. Trong lúc nhất thời, thiên đình ngàn vạn đại quân trận binh tại Đại Thế Cương bên ngoài, chư đế chúng thần, cũng là sừng sững ở ngoài Đại Thế Cương, giờ này khắc này, đại đế chi, uy, long quân chi thế trong lúc nhất thời đều tràn ngập khắp cả Đại Thế Cương bên trong. Dù là ở thời điểm này, thiên đình còn không có phát động công kích, thiên đình chư đế chúng thần đều không có ra tay với Đại Thế Cương, nhưng là, bọn hắn phát tán đi ra vô địch khí tức, đã như cuồng triều đồng dạng tràn ngập khắp cả Đại Thế Cương, đáng sợ lực lượng vô địch đã đem toàn bộ Đại Thế Cương đều thẩm thấu. Ở thời điểm này, Đại Thế Cương bên trong ức vạn sinh linh, đông đảo chúng sinh, đều run lẩy bẩy, nằm oanh trên mặt đất, không thể động đậy. Vào giờ phút này, đối với Đại Thế Cương toàn bộ sinh linh mà nói, liền như là thế giới tận thế đồng dạng. Bọn hắn chính là oanh nằm ở phía trên đại địa sâu kiến mà thôi. Đối với Đại Thế Cương toàn bộ sinh linh mà nói, bọn hắn chưa từng có trải qua đáng sợ như vậy sự tình. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh tồn ở trong Đại Thế Cương, ở chỗ này an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nhưng là, tại hôm nay, chư đế chúng thần binh lâm tại Đại Thế Cương bên ngoài, vô thượng thần uy nghiền ép lấy toàn bộ Đại Thế Cương, cái này để Đại Thế Cương, toàn bộ sinh linh đều cảm giác trời muốn sập xuống tới một dạng, thế giới tận thế muốn tới một dạng. Đại Thế Cương, có thể hay không giao ra Thôi Sán Đế Quân cùng Tây Đà Thủy Đế đâu? Nhìn xem thiên đình lại một lần nữa binh lâm thành hạ, nhìn xem cuồng chiến cổ thần, cửu luân đạo quân, bách nhất đạo quân bọn hắn phát tán đi ra đại đế, chỉ uy đã thẩm thấu toàn bộ Đại Thế Cương, Đại Thế Cương con dân đều run lấy bẩy, giờ này khắc này, tiên dân tu sĩ mạnh đều đã không khỏi lo lắng không thôi. Ở thời điểm này, không cần hắn là đứng tại tiên dân bên này mới đúng không? Có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Nếu như lúc này, hướng thiên đình giao ra Tây Đà Thủy Đế cùng Thôi Sán Đế Quân, đây chẳng phải là hướng thiên đình đầu hàng sao? Chẳng phải là hướng thiên đình khúm núm nịnh bọ sao? Lời cũng không thể nói như vậy. Có đại giáo lão tổ không khỏi nhẹ nhàng nói, Đại Thế Cương là địa vị trung lập, cũng không phải là khuất phục tại thiên đình. Đại Thế Cương trách nhiệm là che chở đông đảo chúng sinh, cũng không phải là đứng tại tiên dân bên này. Bất kể nói thế nào, Đại Thế Cương là xây ở đạo thành trên mảnh cương thổ này, há nhưng là như vậy. Vậy liền nên đứng tại tiên dân bên này nha. có tu sĩ cường giả nói ra. Đúng thế. Lúc này, tại rất nhiều tiên dân xem ra, Đại Thế Cương đều hẳn là đứng tại tiên dân bên này, không nên giao ra Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy đế hai người bọn họ. Cho nên, có tu sĩ cường giả nói ra, nếu là Đại Thế Cương ở thời điểm này hướng thiên đình giao ra Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy đế, vậy liền sẽ đời đời kiếp kiếp tiên dân sở thoá khí, sẽ bị đời đời kiếp kiếp tiên dân chỗ chửi mắng. Cái này cùng tiên dân phản đồ khác nhau ở chỗ nào đâu? Về mặt tình cảm, không nên giao ra Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy đế. Có lão tổ tồn tại vẫn tương đối lý trí, nói ra, nhưng, Đại Thế Cương, bọn hắn có chính mình hoành nguyện, bọn hắn cũng không tham dự tu sĩ thế giới phân tranh bên trong. Nói thì nói thế, nhưng là, Đại Thế Cương có được độc nhất vô nhị ưu thế, bọn hắn có được bền bỉ không thể phá phòng ngự, ở thời điểm này, ngay cả một chút phản kháng đều không có, giao ra Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy đế, đó không phải là sợ sệt thiên đình sao? Hướng thiên đình xưng nô sao? Tại tu sĩ cường giả không phục nói. Không sai, Đại Thế Cương có cường đại như vậy phòng ngự, còn có được tiên khí, nhất định có thể chịu đựng được thiên đình công kích. Có đại nhân vật cũng đều không khỏi nói ra, chỉ cần Đại Thế Cương chịu đựng lấy vòng thứ nhất công kích, như vậy, liền có thể tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Thiên đình muốn công phá Đại Thế Cương, cái kia nhất định là cần tiếp tục điều động càng nhiều đại đế tiên vương. Đến lúc đó, đế giã trợ giúp cũng liền đến, chỉ cần đế giã chư đế chúng thần chạy đến, vậy liền không cần Đại Thế Cương đi đối kháng thiên đình. Đây không phải vẹn toàn đôi bên sự tình sao? Ta cảm thấy cũng là như thế, nếu Đại Thế Cương có thể gánh vác được thiên đình công kích, vậy liền hẳn là Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy đế tranh thủ một chút thời gian, cũng không phải muốn để bọn hắn xuất chiến thiên đình, cũng không phải muốn để bọn hắn đi tiến đánh thiên đình, vẻn vẹn trốn ở trong xác rùa đen mặt mà thôi, là Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy đế tranh thủ một chút thời gian thôi. Không ít tu sĩ cường giả đều cho rằng, Đại Thế Cương phải đi đứng tại tiên dân bên này. Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy đế vì tiên dân, đã bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, hiện tại vì bọn họ thủ hộ một chút xíu thời gian cũng không nguyện ý, vậy liền thật quá mức. Có tiên dân không khỏi tức giận nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bồng. Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, Đại Thế Cương chư vị thần tiên, đều là đem đại thế chi lực đổ vào tại Thôi Sán đế quân chân mệnh bên, trong. Ngay tại tiếng vang này phía dưới. Thôi Sán đế quân chân mệnh lập tức được thắp sáng lên, tựa như là muốn dập tắt ánh nến trong chớp mắt này bị điểm đến sáng tỏ, trong nháy mắt là ánh nến phóng lên tận trời. Nhìn thấy Thôi Sán đế quân chân mệnh được thắp sáng, Đại Thế Cương thần tiên cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, chí ít vẫn là kịp thời đem Thôi Sán đế quân chân mệnh cho tục ở, nếu như là lại trễ một chút, một khi Thôi Sán đế quân chân mệnh đều sẽ dập tắt, đến lúc đó, coi như bọn hắn muốn ra tay cứu giúp, vậy cũng là khó khăn. Bồng. Một tiếng, chân mệnh như là ánh nến một dạng lóe lên một lần, vừa có sáng tối chập chờn xu thế, tại vừa rồi, chân mệnh đều đã bị nhen lửa, nhưng là, trong chớp mắt này, lại hình như là không ổn định đứng lên. Ổn định. Ở thời điểm này, Đại Thế Cương thần tiên chợt cảm thấy đến không ổn, Địa Ngu Tiên Đế quát khẽ nói, hắn chân mệnh trọng thương, tiếp nhận không được, muốn ẩn dưỡng chân mệnh. Nguyên lai, Thôi Sán đế quân chân mệnh nhận lấy quá lớn thương tích, tại vừa rồi trong một chớp mắt, mặc dù Đại Thế Cương thần tiên đều trong nháy mắt đổ vào thao thao bất tuyệt đại thế chi lực, lấy tục ở chân mệnh, khiến cho chân mệnh cũng không có dập tắt. Nhưng là, chân mệnh chịu thương tích thật sự là quá nghiêm trọng, dù là đạt được đại thế chi lực kéo dài tính mạng, nhưng, cũng vô pháp trong nháy mắt khỏi hẳn. Cho nên, tại như vậy thao thao bất tuyệt đại thế chi lực đổ vào phía dưới, mặc dù trong nháy mắt bị kéo dài tính mạng, sau một khắc, lại tổn thương nghiêm trọng lại lập tức bạo lộ ra. Nghiêm trọng như vậy thương tích, mặc dù đại thế chi lực trong nháy mắt kéo dài tính mạng, nhưng là chân mệnh cũng là không thể thừa nhận dạng này thao thao bất tuyệt đại thế chi lực. Cho nên, chân mệnh bị nhen lửa sau một khắc, lại bắt đầu sáng tối chập chờn, tiếp tục như vậy nữa, thao thao bất tuyệt đại thế chi lực có khả năng đem Thôi Sán đế quân chân mệnh xé rách, khiến cho nó thương tích nghiêm trọng hơn. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Đại Thế Cương chư vị thần tiên cũng không khỏi vì đó quát khẽ một tiếng, ngay tại trong nháy mắt này, đại thế đạo lóe ra, tuôn ra cuồn cuộn không ngừng lực lượng sinh mệnh. Lực lượng sinh mệnh 10 phần bằng bạc, mà lại 10 phần thuần túy, khi tất cả lực lượng sinh mệnh thấm nhẫm lấy Thôi Sán đế quân chân mệnh thời điểm, Thôi Sán đế quân chân mệnh giống như là ngâm tại sinh mệnh chỉ tuyển bên trong một dạng, trong nháy mắt lực lượng sinh mệnh dồi dào Thôi Sán đế quân chân mệnh. Tại như vậy bằng bạc vô tận, thuần túy không ý sánh được lực lượng sinh mệnh thẩm thấu phía dưới, khiến cho Thôi Sán đế quân chân mệnh khôi phục được đặc biệt nhanh chóng. Dù sao, Đại Thế Cương lực lượng sinh mệnh, không chỉ là ngưng tụ Đại Thế Cương ức vạn sinh linh lực lượng sinh mệnh, đồng thời cũng là ngưng tụ Đại Thế Cương trăm ngàn vạn năm lực lượng sinh mệnh, toàn bộ Đại Thế Cương lực lượng sinh mệnh, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, đều đã lắng đọng ngưng tụ tại Đại Thế Đạo bên trong, dạng này lực lượng sinh mệnh có thể không bằng bạc, có thể không thuần túy sao? Cho nên, dạng này lực lượng sinh mệnh trị liệu chính là vô song thánh dược vậy. Dù là Thôi Sán đế quân chân mệnh tại thương tích cực nặng phía dưới, đều muốn bị xé rách một nửa, tại như vậy bằng bạc, thuần túy lực lượng sinh mệnh dã liệu phía dưới, cũng là khôi phục được đặc biệt nhanh chóng. Nhìn xem Thôi Sán đế quân chân mệnh ở thời điểm này bắt đầu ổn định đứng lên, đại thế cương chư vị thần tiên cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Ổn định nó. Ở thời điểm này, đại thế cương chư vị thần tiên đều yên tâm, đều lấy đại thế chỉ lực thao thao bất tuyệt đổ vào tại Thôi Sán đế quân trên chân mệnh. Có thể nói, tại dạng này trị liệu phía dưới, không chỉ có thể cho Thôi Sán đế quân chân mệnh chữa trị xong, mà lại có thể làm cho Thôi Sán đế quân lần nữa khôi phục trước kia trạng thái, toàn thân khôi phục đằng sau, tạo nên Thôi Sán đế quân thân thể thời điểm. Như vậy, Thôi Sán đế quân cũng sẽ khôi phục chính mình trạng thái đỉnh phong. Đến lúc này, Thôi Sán đế quân muốn chạy trốn, vậy thì càng dễ dàng. Ở thời điểm này, tại đại thế chỉ lực đổ vào phía dưới, không chỉ là Thôi Sán đế quân chân mệnh bắt đầu ổn định lại, chân mệnh cùng hắn tiên thiên đạo quả tương hàm tiếp đằng sau, tại bùng một tiếng phía dưới, chân mệnh triệt để sáng lên, tại thời khắc này, toàn bộ chân mệnh tản ra tiên thiên chỉ lực, để uy cuồn cuộn, không hề nghỉ ngờ, ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân triệt để được cứu sống lại. Nhìn thấy cái bộ dáng này, đại thế cương chư vị thần tiên cũng đều không khỏi yên tâm, chuyện kế tiếp, vậy liền dễ dàng nhiều. Cho nên, đại thế cương chư vị thần tiên đều toàn lực ứng phó, đại thế chỉ lực tại đổ vào lấy Thôi Sán đế quân chân mệnh thời điểm, cũng tại tạo nên lấy Thôi Sán đế quân thân thể. Nghe được tư tái tạo thanh âm lúc, chỉ gặp đại thế chi lực cùng lực lượng sinh mệnh dung hợp, lẫn nhau ngưng tố phía dưới, chỉ gặp Thôi Sán đế quân thân thể, chân huyết đều tại, vừa khôi phục lấy. Trước đó, Thôi Sán đế quân hiến tế chính mình chân huyết cùng thân thể, trong nháy mắt nổ tung. Cuối cùng chỉ còn lại có chân mệnh của mình cùng tiên thiên thái sơ đạo quả. Tại trọng thương như thế tình huống dưới, Thôi Sán đế quân muốn kéo dài tính mạng đều đã rất khó khăn, cần cực kỳ hiếm thấy chân quý tiên dược mới có thể vì Thôi Sán đế quân kéo dài tính mạng, chớ nói chi là Thôi Sán đế quân tái tạo thân thể cùng chân huyết. Dạng này một cái quá trình, cho dù là có được 10 phần hiếm thấy chân quý tiên dược, nhưng là cũng phải cần dài rằng giặc không gì sánh được thời gian. Nhưng mà, đại thế cương lại có được lắng đọng trăm ngàn vạn năm đại thế chi lực cùng lực lượng sinh mệnh, đây là đại thế cương, ức vạn sinh linh tại trăm ngàn vạn năm thay đổi phía dưới chỗ trầm tích xuống. Như vậy thuần túy mà xa xưa đại thế chi lực, lực lượng sinh mệnh, chính là chân quý bực nào đồ vật, vật như vậy, nó hiệu quả vượt xa khỏi những cái kia tiên dược, uy lực càng lớn, hiệu quả càng tốt hơn. Cho nên, tại đại thế cương chư vị thần tiên đại thế chi lực, lực lượng sinh mệnh đổ vào phía dưới, Thôi Sán đế quân chân mệnh không chỉ là bị chữa khỏi, mà lại thân thể, chân huyết cũng đều bị một lần nữa ngưng tố. Sắp tốt. Nhìn thấy Thôi Sán đế quân thân thể cùng chân huyết, ở thời điểm này bị ngưng tố thời điểm, đại thế cương chư vị thần tiên cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Hiện tại xem ra, Thôi Sán đế quân hoàn toàn được cứu về. Chư vị thần tiên, thời gian đã đến, không biết chư vị thần tiên suy tính được như thế nào. Ở thời điểm này, đại thế cương bên ngoài, truyền đến cuồng chiến cổ thần thanh âm, hạ sau cùng thông điệp. Nói ra, nếu là chư vị thần tiên không giao ra Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán đế quân, như vậy chúng ta đành phải đắc tội, chỉ sợ từ đó về sau, đại thế cương trung lập trường liền không tồn tại nữa. Cuồng chiến cổ thần hạ sau cùng thông điệp, điều này cũng làm cho đạo thành, vạn vực tất cả tu sĩ cường giả trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, đã đến giờ, đại thế cương chư vị thần tiên nên lựa chọn như thế nào đâu. Ở thời điểm này, đại thế cương chư vị thần tiên cũng đều không khỏi vì đó tâm thần ngưng tụ. Liền ngay trong chóp mắt này, nghe được răng rắc một tiếng thanh âm vỡ vụn vang lên, tại chư vị thần tiên tâm thần ngưng tụ thời điểm, Thôi Sán đế quân chân mệnh đột nhiên truyền đến thanh âm vỡ vụn, Thôi Sán đế quân chân mệnh ngay lúc này, trong nháy mắt đã nứt ra. Không tốt, chuyện gì xảy ra? Ở thời điểm này, đại thế cương chư vị thần tiên cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã đem Thôi Sán đế quân cứu về rồi, không chỉ là chữa trị xong Thôi Sán đế quân chân mệnh, ngay cả Thôi Sán đế quân thân thể, chân huyết đều bị tái tạo. Có thể nói, tại thời khắc này, Thôi Sán đế quân hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại mới đúng, hắn là cùng thụ thương trước đó không hề khác gì nhau mới đúng, vì sao trong chớp mắt này, Thôi Sán đế quân chân mệnh đột nhiên vỡ ra đâu? Ổn định. Đại thế cương chư vị thần tiên cũng không khỏi hét lớn một tiếng, ổn định đại thế chỉ lực, lực lượng sinh mệnh. Liền ngay trong chớp mắt này, Thôi Sán đế quân chân mệnh vỡ ra, quang mang chớp động một chút, tựa như là có cái gì tương dịch từ chân mệnh của hắn bên trong chảy ra một dạng. Đây là cái gì? Trong chớp mắt này, đại thế cương chư vị thần tiên vừa nhìn thấy có cái gì tương hoài muốn từ Thôi Sán đế quân chân mệnh bên trong chảy ra đến một dạng, bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Thời lưu tương. Trong chớp mắt này, không gian long đế quát to một tiếng. Nhưng là, tại trong nháy mắt này, hết thảy đều đã trễ. Tại trong nháy mắt này, vốn là nằm dưới đất Tây Đà Thủy Đế đột nhiên động. Tại Tây Đà Thủy Đế khẽ động trong nháy mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, quang mang nở rộ, quang mang tỏa ra, liền ngay trong chớp mắt này sáng rực toàn bộ đại thế cương đầu nguồn, trong nháy mắt tựa như là thẩm thấu toàn bộ đầu nguồn nơi phong cấm một dạng. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tại quang mang chiếu rọi toàn bộ đại thế cương đầu nguồn thời điểm, thời gian như là bị băng phong một dạng, không gian như là bị đọng lại đồng dạng, liền ngay trong chớp mắt này, quang mang chiếu vào đại thế cương chư vị thần tiên trên thân. Khi quang mang như vậy trong nháy mắt chiếu vào đại thế cương chư vị thần tiên, trên người thời điểm, thân thể của bọn hắn đại đạo, lực lượng của bọn hắn chỗ thời không các loại hết thảy, đều trong nháy mắt này bị đọng lại phong tố. Tiên cổ phong, tại bị ngưng kết phong tố cuối cùng trong nháy mắt, Bạch Cốt Đạo Quân cũng không khỏi nghẹn ngào. Nhưng là, đây hết thảy đều đã trễ, đại thế cương chư vị thần tiên, bất luận là địa ngu tiên đế, hay là không gian long đế bọn hắn, đều trên căn bản không kịp đào tẩu. Bởi vì bọn hắn ngay tại cho Thôi Sán đế quân chữa thương, tại cho Thôi Sán đế quân tái tạo thân thể, bọn hắn chính thúc dục đại thế chi lực đổ vào ở trên thân Thôi Sán đế quân. Cho nên, trong nháy mắt này quang mang lóe lên thời điểm, bọn hắn nơi nào đến được đến nhanh chóng thối lui, nếu là ở bình thường tình huống dưới, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội tới kịp nhanh chóng thối lui. Nhưng mà, tại bọn hắn toàn lực ứng phó, trị liệu Thôi Sán đế quân, là Thôi Sán đế quân tái tạo thân thể thời điểm, căn bản cũng không có cơ hội nhanh chóng thối lui. Trong nháy mắt này, lực lượng của bọn hắn đều là dính liền cùng một chỗ, muốn từ tại hoàn chỉnh dính liền bên trong nháy mắt thoát ly, trong nháy mắt nhanh chóng thối lui, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Khi đại thế cương chư vị thần tiên bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn biết không ổn thời điểm, đây hết thảy đều đã quá muộn. Cái bẫy, đây là một cái bẫy, tại trong nháy mắt này, đại thế cương chư vị thần tiên cũng lập tức hiểu được, cũng lập tức minh ngộ tới. Nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn minh ngộ tới lại có thể thế nào? Hết thảy đều đã trễ, bọn hắn đều bị đọng lại phong tố. Ở thời điểm này, đại thế cương chư vị thần tiên đều toàn bộ bị đọng lại phong tỏa, bất luận là địa ngu tiên đế hay là không gian long đế, hoàng ngưu tổ long các loại, bọn hắn đều không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Đại thế cương chư vị thần tiên, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn hắn tung hoành cả đời, anh minh một thế, cuối cùng vậy mà trúng kế của người khác, cuối cùng lại là tại thuyền lật trong mương. Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán đế quân bọn hắn đều đã là cùng đường mặt lộ, sinh tử treo ở một đường, tại bọn hắn chạy ném xin giúp đỡ phía dưới, đại thế cương chư vị thần tiên lòng có xót xa nhịn, xuất thủ cứu giúp. Nhưng là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, đây hết thảy đều chỉ bất quá là cái bẫy thôi, đây hết thảy đều chỉ bất quá là một cái âm mưu mà thôi. Bọn hắn một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, trong chớp mắt này, bọn hắn đại thế cương tất cả thần tiên, đều bị trong nháy mắt ngưng kết phong tố ở. Không có một cái nào may mắn thoát khỏi, cũng không có một cái có thể đào tẩu. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn nhiều như vậy thần tiên, trong cả đời cũng đã gặp vô số sóng gió, thấy qua vô số tính toán, theo đạo lý mà nói, bọn hắn không có khả năng một tổ thần tiên đều bị người mưu hại mới đúng, cho dù có một hai cái thần tiên trúng kế, cũng không có khả năng một tổ thần tiên đều bị tính kế. Chính là bởi vì bọn hắn xót xa nhịn chi tâm, cuối cùng đưa đến bọn hắn lật thuyền trong mương, nhất thời xót xa nhịn chi tâm. Cho Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy đế cơ hội, trong chớp mắt này, để bọn hắn có cơ hội tiến nhập cấm phong chi địa, cho bọn hắn có thừa dịp cơ hội. Nếu là bọn họ không có xót xa nhịn chi tâm, đừng nói là chỉ dựa vào Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy đế, liền xem như thiên đình ngàn vạn đại quân, bách đế vạn thần đều công không phá được bọn hắn đại thế cương, đặc biệt là tại tiên khí che chở phía dưới. Tại thời khắc này, đại thế cương chư vị thần tiên, toàn bộ đều luân hãm, cả bàn đều thua. Bọn hắn bị tiên cổ phong cho ngưng kết phong tố ở tiên cổ phong, nghe đồn nói, đây là sinh tại thiên đình chỗ sâu nhất một đạo kỳ quang, cực kỳ thưa thót, cực kỳ hiếm thấy, liền xem như thiên đình chính mình, cũng chỉ có như vậy một hai sợi thôi. Dạng này một đạo kỳ quang, một khi là nở rộ thời điểm, nó có thể trong nháy mắt ngưng kết phong tố hết thảy, bất luận là thời gian hay là không gian, chư thiên sinh linh, vạn đạo pháp tắc các loại, tại dạng này kỳ quang phía dưới, hết thảy đều khó có khả năng đào tẩu. Cũng sẽ ở trong một chóp mắt này bị đọng lại phong tố. Thiên đình vô thượng kỳ bảo lại là xuất hiện ở Tây Đà Thủy Đế trong tay, đây là để bất luận kẻ nào đều tưởng tượng không đến sự tình. Mà ở thời điểm này, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp Thôi Sán đế quân chân mệnh chảy ra một cỗ, như là thời gian tương dịch một dạng đồ vật, dạng này thời gian tương dịch một dạng đồ vật thuận đại thế cương lực lượng của chư thần, chảy xuôi vào trong thân thể của bọn hắn, chảy xuôi vào đại thế đạo bên trong. Đại thế cương chư vị thần tiên vốn là Thôi Sán đế quân trị liệu chân mệnh, tái tạo thân thể, lực lượng của bọn hắn đại đạo, bọn hắn pháp tắc ở thời điểm này, đều là chuyển tiếp ở trên thân Thôi Sán đế quân. Mà đại thế cương chư vị thần tiên, bọn hắn bản thân lại cùng đại thế cương, đại thế đạo cùng đại thế tiêu lẫn nhau dính liền cùng một chỗ, thậm chí có thể nói là hòa làm một thể. Cho nên, tại một loại nào đó trình độ mà nói, Thôi Sán đế quân có thể thông qua đại thế cương chư vị thần tiên, cùng đại thế cương, đại thế đạo, đại thế tiêu dính liền cùng một chỗ. Cho nên, ở thời điểm này, từ Thôi Sán đế quân, chân mệnh bên trong chỗ chảy ra tới thời gian tương dịch thuận đại thế cương, chư vị thần tiên lực lượng, pháp tắc, đại đạo chảy xuôi vào đại thế cương chư vị thần tiên, trong thân thể. Sau đó lại thông qua đại thế cương, chư vị thần tiên thân thể chảy xuôi vào toàn bộ đại thế đạo bên trong, chảy xuôi vào đại thế tiêu bên trong. Thời lưu tương, đây là một kiện rất vô cùng thần bí, rất chân quý vô song tiên vật, đây là thiên đình có tiên vật. Nghe đồn nói, thiên đình chi chủ, thiên đình tam tiên từng tại thời gian dài rằng giặc bên trong, mượn thiên đình kiện này thiên bảo, ngưng luyện ra thời lưu tương món này vô thượng tiên vật, mà lại, vì ngưng luyện món này vô thượng tiên vật, tiêu hao thiên đình chi chủ, thiên đình tam tiên thời gian dài. Thiên đình luyện ra thời lưu tương, vốn là cho mình thiên đình sử dụng, thông qua thời lưu tương, khiến cho thiên đình chư đế chúng thần có thể cùng thiên đình chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau, có thể cùng thiên đình kiện này thiên bảo hoàn toàn dính liền phù hợp lấy. Nghe đồn nói, năm đó, chiến tiên đế, mãi áp đản chư vị đại đế tiên vương thống xuất tiên dân tất cả đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần phản công thiên đình thời điểm, đánh vào ở trong thiên đình, cuối cùng chính là khiến cho thiên đình sử dụng thời lưu tương chân quý như thế không gì sánh được tiên vật. Nhưng là, đại thế cương chư vị thần tiên, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Thôi Sán đế quân chân mệnh bên trong, vậy mà có giấu lấy thiên đình tiên vật thời lưu tương vật như vậy. Lúc đầu, Thôi Sán đế quân đã là hiến tế chính mình chân huyết cùng thân thể, chính mình chân mệnh đều đã nhận lấy trọng thương, hấp hối, chân mệnh lúc nào cũng có thể dập tắt, lúc nào cũng có thể là một mệnh ô hô. Dưới loại tình huống này, ai sẽ đi hoài nghi Thôi Sán đế quân đâu? Hắn đều là một cái sắp người phải chết, ai sẽ đi hoài nghi một cái sắp người phải chết? Mà lại, Thôi Sán đế quân chính là vì thủ hộ đạo thành vạn vực, nhận được chư đế chúng thần vây công phía dưới, tại trong tuyệt cảnh, không tiếc tế hiến chính mình, muốn cùng thiên đình chư đế chúng thần đồng quy vu tận. Dưới loại tình huống này, không có bất luận kẻ nào đi hoài nghi Thôi Sán đế quân, đại thế cương chư vị thần tiên cũng giống vậy sẽ không hoài nghi. Dưới loại tình huống này, không chỉ là sẽ không để cho người đi hoài nghi Thôi Sán đế quân, càng không nghĩ tới Thôi Sán đế quân, chân mệnh bên trong cất giấu thiên đình vô thượng tiên vật. Thời lưu tương, Tây Đà Thủy Đế người mang lấy thiên đình kỳ quang, tiên cổ phong, mà Thôi Sán đế quân chân mệnh bên trong có giấu lấy thiên đình vô song tiên vật. Thời lưu tương, vậy liền mang ý nghĩa, đây hết thảy đều là có dự mưu, ngay từ đầu, hết thảy đều chỉ bất quá là vì giờ khắc này thôi. Nghĩa bạc vân thiên Tây Đà Thủy Đế, thiết cốt tranh tranh Thôi Sán đế quân. Hai người bọn họ, đều vì thủ hộ đạo thành mà chiến, bọn hắn vì đạo thành vạn vực, không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào, nhưng là, đây hết thảy đều là giả. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là một trận âm mưu thôi. Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán đế quân cùng thiên đình liên thủ, mưu đồ ra trận này âm mưu thôi. Cuối cùng, thời lưu tương triệt để đem Thôi Sán đế quân cùng đại thế cương chư vị thần tiên, đại thế đạo, đại thế tiêu hoàn toàn dính liền đứng lên. Tại thời khắc này, Thôi Sán đế quân liền như là cùng đại thế cương chư vị thần tiên một dạng, hắn có thể tá ngự đại thế đạo, có thể trưởng ngự đại thế tiêu. Đây chính là Thôi Sán đế quân mục đích cuối cùng nhất, mục đích của hắn chính là mưu cầu tá ngự đại thế cương, tá ngự đại thế đạo, cuối cùng có thể trưởng ngự đại thế tiêu. Đại thế tiêu, món này tiên khí, xa xa ở trên đế binh, thậm chí là ở trên kỷ nguyên trọng khí, món này tiên khí, vạn cổ vô song, mà Thôi Sán đế quân, tính toán, chính là món này tiên khí. Vì mưu đồ món này tiên khí, hắn cùng thiên đình liên thủ, hơn nữa Tây Đà Thủy Đế. Đương nhiên, mưu đồ món này tiên khí, đối với Thôi Sán đế quân mà nói, đây hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn có càng thêm to lớn dã tâm, có càng thêm hùng vĩ nguyện vọng. Chư quân, đắc tội. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân đứng lên, hướng đại thế cương chư vị thần tiên không người, chậm chậm nói, ta cũng vô hại hại chư quân ý tứ, chỉ là cầu một binh mà thôi, mượn dùng một chút đại thế cương mà thôi, xin lỗi. Lúc này, đại thế cương chư vị thần tiên đều bị tiên cổ phong chỗ ngưng kết phong tố, bọn hắn còn có thể làm sao? Bọn hắn chỉ có thể là phẫn nộ. Ở thời điểm này, liền xem như đại thế cương chư vị thần tiên trong lòng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, trừ phi bọn hắn có thể đột phá tiên cổ phong ngưng kết phong tố. Nếu như nói, tại bình thường tình huống dưới, bọn hắn tại có đối kháng phản kích tình huống dưới, bọn hắn có lẽ còn có thể có cơ hội đi xông phá tiên cổ phong, ngưng kết phong tố, nhưng là, bọn hắn tại không có chút nào phòng bị phía dưới, hơn nữa còn là cùng Thôi Sán đế quân có chặt chẽ dính liền tình huống dưới, bọn hắn căn bản chính là mua dây buộc mình. Căn bản cũng không khả năng lại xông phá tiên cổ phong ngưng kết phong tố. Đa tạ đạo huynh. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân hướng Tây Đà thủy đế khom người, nói ra, nếu là không có Tây Đà đạo huynh hết sức giúp đỡ, hôm nay cũng không thể thành công. Tây Đà thủy đế nhìn trước mắt một màn này, tùy theo không khỏi nhìn ra xa xa, nhìn ra xa cái kia Tây Đà đế ra nơi ở, không khỏi thần sắc ảm đạm, cuối cùng, chậm chậm nói, hy vọng đây hết thảy đều đáng giá. Nhất định đáng giá. Thôi Sán đế quân chậm chậm nói, đạo huynh có thể từng muốn, liền xem như đạo huynh dốc hết toàn lực, vậy cũng chẳng qua là đạo thành một vị đỉnh phong đế quân thôi, thiên đình đại quân, bất cứ lúc nào cũng sẽ quét ngang mà đến, tiên đạo thành đã đóng, không luận đạo huynh đến cỡ nào cố gắng, cuối cùng thiên đình đều sẽ đẩy diệt đạo thành, đạo huynh cũng giống vậy không gánh nổi Tây Đà đế ra. Nói đến đây, Thôi Sán đế quân dừng một chút, chậm chậm nói, nhưng là, cử động lần này lại vì đạo huynh mưu cầu một cái vô lượng tiền đồ. Đạo huynh, người ta đều biết, lớn đạo chỉ vu thử, đó đã là bình cảnh, chúng ta cần đột phá, như vậy, có thể làm cho chúng ta đột phá địa phương, lớn nhất có thể là ở nơi nào? Tiên đạo thành. Ở thời điểm này, Tây Đà thủy đế cũng đều không khỏi nhìn về phía tiên đạo thành phương hướng. Tiên đạo thành, nó vẫn là đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng là, cùng trăm ngàn vạn năm trước không giống với chính là, hôm nay tiên đạo thành, đã cửa thành đóng, không còn mở ra, những người khác, cũng không bao giờ còn có thể đi vào tiên đạo thành. Đạo huynh trong nội tâm cũng hẳn là có một cái khẳng định. Thôi Sán đế quân nhìn qua Tây Đà thủy đế, chậm chậm nói, vì sao Thanh Mộc thần đế, Nhất Diệp tiên vương bọn hắn xâm nhập tiên đạo thành đằng sau, rốt cuộc chưa xuất hiện. Vậy vì sao, về sau Thuần Dương đạo quân bọn hắn xâm nhập đằng sau, không còn có xuất hiện. Vậy nhất định có thông hướng chỗ hắn, có lẽ có tiên cảnh chi địa. Tây Đà thủy đế nhìn chằm chằm tiên đạo thành, không khỏi thần thái ngưng trọng. Thôi Sán đế quân chậm chậm nói, ta xem ra nha, đây nào chỉ là có thể thông hướng chỗ hắn, nào chỉ là có tiên cảnh chỉ địa, chỉ sợ, đây là đại tạo hóa chỗ vậy. Đây là có thể đột phá chỗ mấu chốt. Có lẽ, tại nơi này, chính là có thể đột phá đại nạn chỉ địa. Hy vọng ngươi suy nghĩ, là đúng. Tây Đà thủy đế nhìn chằm chằm Thôi Sán đế quân. Tây Đà thủy đế nhìn chằm chằm Thôi Sán đế quân, trầm giọng nói, tốt nhất suy đoán của ngươi là đúng, nếu không, hết thảy đều là công dã tràng. Thôi Sán đế quân lòng tin 10 phần, đã tính trước. Chậm chậm nói, điểm này, ta ở trong nội tâm là rất khẳng định, ta xem ra, Thanh Mộc thần đế, Nhất Diệp tiên vương, Vô Giả cổ thần, bọn hắn chỉ sợ đã là đến đi tới chỗ, thậm chí là đã đột phá đại nạn, nếu không, không có đạo lý sẽ không lại đi ra. Nói đến đây, Thôi Sán đế quân dừng một chút, nói ra, nếu là có cái gì sơ suất, hoặc là, cũng không tưởng tượng cái kia đồng dạng, Thuần Dương đạo quân bọn hắn lại chỗ nào sẽ lại đi thăm dò đâu. Càng quan trọng hơn là, vì sao Phi Dương tiên đế, Bộ chiến tiên đế bọn hắn không tiếc đóng lại tiên đạo thành, bọn hắn là vì cái gì? Bọn hắn vì chính là chỗ sâu tiên đạo thành. Cho nên, Tây Đà đạo huynh, người trong lòng cũng giống vậy hoài nghi tới. Tiên đạo thành bên trong, nhất định là có đại tạo hóa, nhất định là có kinh thiên chỗ tốt. Không phải vậy, Thanh Mộc thần đế bọn hắn bực này vạn cổ người vô song, liền không khả năng sẽ không lại đi ra. Mà lại, có thể khẳng định là, Phi Dương tiên đế, bộ chiến tiên đế bọn hắn nhất định biết những bí mật này, cho nên... Bọn hắn mới có thể triệt để như vậy buông tay, đóng lại tiên đạo thành. Thôi Sán đế quân nói đến đây, nhìn qua Tây Đà thủy đế. Đích thật là có này khả năng. Tây Đà thủy đế không thể không thừa nhận, trên thực tế, hắn cũng là hoài nghi tới. Thôi Sán đế quân trầm giọng nói, đây nào chỉ là khả năng, đây là tuyệt đối sự tình. Hừ, ta nhìn, bộ chiến tiên đế, Phi Dương tiên đế bọn hắn đóng lại tiên đạo thành. Đó chính là mang ý nghĩa bọn hắn triệt để từ bỏ đạo thành. Triệt để từ bỏ đây hết thảy, bọn hắn không còn lưu lại ở trong nhân thế này, bọn hắn phải sâu chỗ tiên đạo thành, tại cái này tiên đạo thành vạn cổ trên đường đi tu hành, đi đột phá. Vậy liền mang ý nghĩa, tại cái này tiên đạo thành chỗ sâu, cất giấu bí mật, có thể đột phá đại nạn bí mật. Nói đến đây, Thôi Sán đế quân ánh mắt thâm thúy đứng lên. Nếu thật là như vậy, Tây Đà thủy đế cũng không khỏi nhìn chằm chằm Thôi Sán đế quân, chậm chậm nói, như vậy, vì sao thiên đình phía sau những cái kia tồn tại nhưng không có động tĩnh đâu? Vì sao bọn hắn nhưng không có xuất thủ đoạt tiên đạo thành đâu? Nếu là bọn họ xuất thủ, chỉ sợ bộ chiến tiên đế, Phi Dương tiên đế cũng giống vậy cản chi không nổi. Cho dù là năm đó, Thanh Mộc thần đế bọn hắn toàn lực ứng phó, cũng giống vậy không có khả năng đạt được tiên đạo thành. Đây chính là vấn đề. Thôi Sán đế quân chậm chậm nói, thiên đình phía sau những người kia, bọn hắn đều có chỗ kiêng kỵ, không nguyện ý lộ mặt, mà lại, bọn hắn loại tồn tại này, đã không cần đột phá đại nạn, bọn hắn đều đã là tại đại nạn phía trên. Cho nên, bọn hắn không nhất định cần tiên đạo thành. Càng quan trọng hơn là, thiên đình, chính là một kiện thiên bảo, không thua gì tiên đạo thành. Bọn hắn đã tại thiên đình an gia trăm ngàn vạn năm lâu. Đối với bọn hắn mà nói, không có cái gì địa phương so Thiên Đình an toàn hơn. Tây Đà Thủy Đế nhìn qua Thôi Sán Đế Quân, trầm giọng nói, nếu là kiêng kỵ, vậy chúng ta thì sao? Tây Đà Đạo Huynh muốn nói là Thánh Sư đi, vị kia chìm nổi tại Tuyên Cổ bên trong bóng ma. Thôi Sán Đế Quân vừa cười vừa nói, cái này chúng ta cũng là lấy thăm dò qua, chỉ cần chúng ta đi vào Tiên Đạo Thành, như vậy, hết thảy đều có thể an độ, Tiên Đạo Thành vô ngẩn chỉ cương, coi như Thánh Sư nghĩ đến, không nhất định có thể tìm tới chúng ta. Nói đến đây, Thôi Sán Đế Quân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đây chính là Thiên Đình tiết lộ cho tin tức của chúng ta, Thiên Đình phía sau những người kia, chẳng lẽ Thánh Sư không muốn xử lý sao? Nhưng là, bọn hắn đều núp ở không thể thăm dò chỗ, Thánh Sư lại làm gì được bọn hắn? Như vậy, nếu như chúng ta trốn ở Tiên Đạo Thành chỗ sâu đâu? Nói đến đây, Thôi Sán Đế Quân dừng một chút, chậm chậm nói, Thanh Mộc Thần Đế bọn hắn đi vào bao lâu? Phía sau lại có bao nhiêu đại đế tiên vương tiến vào? Nhưng là, Tây Đà Đạo Huynh, ngươi xem một chút, ai tìm được Thanh Mộc Thần Đế tung tích của bọn họ? Hy vọng như vậy a, Tây Đà Thủy Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Thôi Sán Đế Quân nghiêm túc nói ra, chúng ta một khi tiến vào Tiên Đạo Thành, như vậy, chính là biến mất tại mênh mông vô tận trong đạo thổ. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chỉ cần chúng ta vĩnh viễn không lộ mặt, ai có thể tìm được chúng ta. Tại cái này Tiên Đạo Thành bên trong, chúng ta có thể tiếp tục tu hành, có thể tục trường thọ mệnh, chỉ cần thời gian đầy đủ, dựa vào chúng ta thiên phú, dựa vào chúng ta ngộ tính, như vậy, đột phá đại nạn, đây không phải là việc khó. Ta có thể tuyệt đối khẳng định, có Tiên Đạo Thành dạng này tạo hóa chỉ địa, vô thượng đạo thổ, như vậy, chúng ta có thể 100% đột phá đại nạn. Nói đến đây, Thôi Sán Đế Quân ánh mắt không khỏi nhún nhảy, không thể che hết hưng phấn, nói ra, thành đế làm tổ, hóa thành cự đầu, bằng vào chúng ta cố gắng, bằng vào chúng ta thiên phú, chúng ta nhất định là có thể, chúng ta thiếu hụt, vậy chỉ bất quá là một cái tạo hóa thôi, thiếu hụt, vậy chỉ bất quá là một phương đạo thổ mà thôi. Chúng ta một mực dừng lại tại cái này tiên chỉ cổ châu, thiên địa này, thế giới này, đã không cách nào làm cho chúng ta đi làm tổ, càng không khả năng để cho chúng ta đi hóa thân thành cự đầu. Như vậy, chúng ta cần một chỗ, cần Tiên Đạo Thành chỗ như vậy, chỉ có một chỗ như vậy, mới có thể để cho chúng ta đột phá đại nạn, mới có thể để cho chúng ta làm tổ, thậm chí hóa thân thành cự đầu. Thành đế làm tổ, hóa thành cự đầu. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế ánh mắt cũng đều không khỏi nhún nhảy, không khỏi vì đó hưng phấn lên, không hề nghỉ ngờ. Ở thời điểm này, lời như vậy, dạng này hướng tới, đối với hắn mà nói, là không có gì sánh kịp dụ hoặc. Thôi Sán Đế Quân cũng là hướng tới. Chậm chậm nói, một khi chúng ta trở thành cự đầu, như vậy, trong nhân thế, đây hết thảy lại coi là cái gì đâu. Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế không khỏi thấy lại một chút Tây Đà Đế ra, đối với hắn mà nói, đi ra một bước này, đó là bỏ ra rất rất lớn đại giới. Thành đế làm tổ, Tây Đà Đạo Huynh, chúng ta đứng tại trên đỉnh phong này, tại người khác xem ra, phong quang vô hạn, đã vô địch thiên hạ. Thôi Sán Đế Quân chậm chậm nói, nhưng là, người ta đều rõ ràng, thành đế, vậy chỉ bất quá là bắt đầu thôi. Vừa mới bắt đầu, phía sau còn có càng dài rằng giặc con đường, càng cường đại cảnh giới càng cao hơn. Điểm này, trước kia Thanh Mộc Thần Đế biết, phía sau Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế cũng biết. Nói đến đây, Thôi Sán Đế Quân bọn hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, bọn hắn biết, phía sau có thể làm tổ, có thể hóa thành cự đầu, mà lại, bọn hắn biết, muốn đột phá đại nạn, phải làm tổ, Tiên Đạo Thành chính là tốt nhất một cái chỗ đi. Đây hết thảy, bọn họ cũng đều biết. Nói đến đây, Thôi Sán Đế Quân hai mắt lộ ra hàn quang, nói ra, bọn hắn biết đây hết thảy, mà lại, cũng dự định dạng này đi làm. Nhưng là, Tây Đà Đạo Huynh, bọn hắn nói cho ngươi sao? Bọn hắn nói cho ta biết sao? Không có, bọn hắn cũng không nói gì, bọn hắn giữ vững bí mật, bọn hắn độc hưởng những bí mật này. Cuối cùng, bọn hắn đóng lại Tiên Đạo Thành, chính bọn hắn bước lên con đường này. Hừ, bị Thôi Sán Đế Quân vừa nói như vậy, Tây Đà Thủy Đế cũng đều không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thôi Sán Đế Quân lạnh lùng nói, bọn hắn đóng lại Tiên Đạo Thành, có thể thông biết đạo huynh ngươi sao? Có thể mang hộ bên trên ta sao? Không có, bọn hắn cũng không có làm gì. Chính bọn hắn đóng lại Tiên Đạo Thành, bước lên đại, nạn chi lộ. Đây là ý vị như thế nào? Bọn hắn là từ bỏ ngươi, cũng là từ bỏ ta. Nói đến đây, Thôi Sán Đế Quân không khỏi cười lạnh, mang theo vài phần hận ý. Nói ra, mặt khác chư đế chúng thần, không đề cập tới cũng được. Bích Kiếm, Xưởng Thiên, Lục Chỉ bọn hắn đều là mới xuất hiện đại đế, bọn hắn công tích có hạn, cho nên, không có tư cách tiến vào Tiên Đạo Thành, cái này đều có thể lý giải. Nhưng là, chúng ta đây, Tây Đà Đạo Huynh, đặc biệt là ngươi, ngươi là như thế nào công tích? Thôi Sán Đế Quân lời như vậy, để Tây Đà Thủy Đế không khỏi nắm thật chặt quả đấm. Thôi Sán Đế Quân cũng là còn hận ý, lạnh lùng nói, Tây Đà Đạo Huynh, ngươi thành đạo đến nay, là cái này đạo thành, là thiên địa này, là cái này tiên đạo thành, xuất chiến qua bao nhiêu lần? Người thống xuất Tây Đà cửu quân, bao nhiêu lần đi đối kháng thiên đình, là vùng thiên địa này xây lên Tây tuyến? Các người Tây Đà Nam Nhi, lại có bao nhiêu là ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết? Nhưng, cuối cùng Tây Đà huynh, ngươi đổi lấy là cái gì? Ngươi không phải cũng là một dạng bị ném bỏ, bọn hắn đuổi theo đại nạn chi lộ, bọn hắn cáo chi ngươi sao? Tại thông hướng đại nạn trên đường, bọn hắn cho ngươi lưu lại vị trí sao? Không có, Tây Đà huynh, ngươi là vùng thiên địa này, là tiên đạo thành, lập xuống công lao hãn mã, cuối cùng, giống nhau là bị ném bỏ, giống nhau là không có đạp vào đại nạn chi lộ tư cách. Thôi Sán đế quân nói đến đây, hai mắt lạnh lùng, nói ra, ngã Thôi Sán, cả đời tung hoành thiên hạ, làm đầu dân chinh chiến thập phương, cùng thiên đình trăm ngàn vạn năm là địch, từng một lần lại một lần chinh chiến thiên đình, ta nhập chủ đạo thành, càng là hưng thịnh đạo thành, là vùng thiên địa này mưu cầu phúc lợi. Nhưng là, cuối cùng, bọn hắn là thế nào đối ta, bọn hắn một dạng chưa từng cho ta đạp vào đại nạn chi lộ tư cách. Ngã Thôi Sán cả đời, cần gì cầu người, nhưng là, ta bỏ ra nhiều như thế, làm đầu dân làm ra nhiều như thế. Hừ, cuối cùng vì sao đại nạn chi lộ nhưng không có ta? Ngã Thôi Sán cả đời khi nào yếu tại người khác rồi? Nói đến đây, Thôi Sán đế quân lạnh giọng nói, nếu là như vậy, nên chính ta tạo hóa thời điểm. Bay lên, bộ chiến bọn hắn không cho ta cơ hội, vậy tự ta đến. Hừ, một ngày nào đó, ta sẽ đem tiên đạo thành đoạt lại, để kiện này thiên bảo, trở thành ta vật trong bàn tay. Có lẽ, tiên đạo thành vốn cũng không phải là đồ đạc của chúng ta. Tây Đà Thủy đế đổ trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra, chúng ta chỉ là đặt chân một phương. Ha ha, Tây Đà đạo huynh, ngươi hay là như thế nhân nghĩa sao? Thôi Sán đế quân nói ra, coi như phi dương tiên để bọn hắn lấy được trước tiên đạo thành thì tính sao? Nếu tất cả mọi người làm đầu dân mà chiến, vậy liền hắn là tất cả mọi người đều có phần. Vậy ngươi cùng thiên đình mưu bao lâu? Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy đế hỏi một câu nói như vậy. Thôi Sán đế quân nở nụ cười gằn, cũng không trả lời Tây Đà Thủy đế vấn đề. Không nên quên, năm đó để cho ngươi hôi phi yên diệt, đây chính là có thiên đình phần. Tây Đà Thủy đế không khỏi nhắc nhở. Thôi Sán đế quân cười lạnh, nói ra, chuyện đã qua, ta đã để nó đi qua, cổ tộc cũng tốt, tiên dân cũng được, cái kia đều cùng ta không nhiều lắm quan hệ, tại Thượng Lưỡng Châu thời điểm, ta đã hiểu rõ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngắm nhìn Tây Đà đế ra thời điểm, Tây Đà Thủy đế không khỏi vì đó trầm mặc, toàn bộ Tây Đà đế gia đã băng diệt, Tây Đà tứ đế, 22 long quân. Toàn bộ chiến tử, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, may mắn còn sống sót Tây Đà đế gia đệ tử, số lượng không nhiều, cũng đều từng cái bị trấn áp. Ngày đó, Thôi Sán đế quân cùng hắn hợp mưu thời điểm, hắn do dự một chút, cho nên, lần trước thiên đình xâm lấn, hắn Tây Đà đế gia trầm mặc, một binh một tốt không phát, hôm nay, thiên đình lại đến, hắn rốt cục làm ra quyết định, rốt cục đi ra một bước này. Cùng Thôi Sán đế quân hợp mưu, cuối cùng lấy được tiên khí, nhờ vào đó tiến vào tiên đạo thành bên trong. Mặc dù nói, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là giả, nhưng là, hắn chịu thương, Thôi Sán đế quân vỡ nát, vậy cũng tiến vào là thật. Mà đạo thành vạn vực luân hãm, Tây Đà đế gia băng diệt, Tây Đà chư đế chúng thần, Lục Chỉ đế quân, Bích Kiếm đế quân, Chiến Thần đạo quân, Diêu Quang tiên đế các loại chư đế chúng thần chiến tử, vậy cũng đều là thật. Hắn cùng Thôi Sán đế quân trọng thương, chỉ được có thể cứu, có thể lần nữa tái tạo, nhưng là, Tây Đà đế gia băng diệt, chư đế chúng thần chiến tử, đó chính là triệt để hôi phi yên diệt. Bọn hắn cầm toàn bộ đạo thành vạn vực đến mai táng, chỉ vì diễn tuồng vui này, chỉ vì bọn hắn có thể đi vào tiên đạo thành. Mũi tên đã xuất, không quay đầu. Lúc này Thôi Sán đế quân đối với Tây Đà đế bắt đầu nói ra, hôm nay, nên chúng ta đạp vào hành trình thời điểm, đột phá đại nạn, làm tổ hóa cự đầu. Tương lai tại cái này trên dòng sông thời gian, tất có chúng ta một chỗ cắm rùi, không còn là vẻn vẹn đại đế mà thôi. Đại đế tiên vương, đối với trong nhân thế mà nói, đó đã là vô địch, mà trên đỉnh phong đại đế tiên vương, càng là vô địch bên trong vô địch. Nhưng là, đứng tại trên đỉnh phong, có thể đi thăm dò đại nạn sự tình, như vậy, Thôi Sán đế quân, Tây Đà đế quân bọn hắn biết thế nhân không biết bí mật. Đại nạn phía trên, y nguyên có càng cường đại hơn cảnh giới, y nguyên có tồn tại càng cường đại hơn, đại đế tiên vương, ở trong nhân thế xem ra là vô địch. Nhưng là, tại cái này từ từ trên đại đạo, vậy chỉ bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Nhưng là, sinh ở cái này tiên chỉ cổ châu, sinh tại cái này lục thiên châu bên trong, muốn đột phá cái này đại nạn, đó là chuyện cực kỳ khó khăn, không tính bọn hắn những này đứng tại trên đỉnh phong đại đế tiên vương, muốn đột phá đại nạn, đó cũng là khó như lên trời, trong bọn họ, có thể đột phá đại nạn, chỉ sợ cũng vẻn vẹn một, hai người tai, hoặc là, tuyệt đối sẽ không có người có thể đột phá lớn hạn. Dưới loại tình huống này, lớn nhất khả năng chính là rời đi vùng thiên địa này, thông hướng cái kia càng cường đại hơn địa phương, Nhưng là, thông hướng những địa phương khác, trong truyền thuyết viễn chỉnh chỉ lộ, chí ít riêng là dựa vào bọn hắn một, hai người chỉ lực, đó là không có khả năng thành hàng. Nhưng là, hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn, lớn nhất cơ hội chính là tiên đạo thành. Mặc dù, bọn hắn cũng không biết tiến vào tiên đạo thành bên trong chư đế chúng thần, có ai đột phá đại nạn, bọn hắn cũng không thể đạt được tin tức như vậy. Nhưng là, bọn hắn suy đoán, Thanh Mộc thần đế, Vô Giả cổ thần, Nhất Diệp tiên vương bọn hắn tiến vào tiên đạo thành đằng sau, cũng không trở về nữa, về sau lại có Mãi Áp Đản, Thuần Dương đạo quân bọn hắn đều tiếp tục tiến vào tiên đạo thành chỗ sâu, về sau, một mực thủ vững lấy tiên đạo thành Phi Dương tiên đế, bộ chiến tiên đế cũng đều từng cái tiến nhập tiên đạo thành đằng sau, thậm chí là đóng lại tiên đạo thành, cái này để Tây Đà Thủy đế, Thôi Sán để quân minh bạch. Tiên đạo thành, nhất định là có thể đạp vào đại nạn chỉ lộ. Bọn hắn có thể không cần đi viễn chỉnh chỉ lộ, chính là có thể đạp vào đại nạn chỉ lộ, có lẽ, tại cái này tiên đạo thành bên trong, cất giấu làm tổ hóa cự đầu bí mật. Mà Phi Dương tiên đế, bộ chiến tiên đế bọn hắn tiến vào tiên đạo thành đằng sau, liền đóng lại tiên đạo thành, đó chính là mang ý nghĩa, Phi Dương tiên đế, bộ chiến tiên đế bọn hắn không nguyện ý để những người khác tiến đến, lo lắng hơn bọn hắn đi đằng sau, không có người giữ vững tiên đạo thành, lấy rơi vào thiên đình chỉ thủ. Cho nên, Phi Dương tiên đế, bộ chiến tiên đế bọn hắn đóng lại tiên đạo thành, bọn hắn toàn bộ đều bước lên đại nạn chỉ lộ. Chuyện như vậy, mặc dù không thể tìm được chứng minh, nhưng là, Tây Đà Thủy đế, Thôi Sán đế quân ở trong đạo thành đã ngây người trăm ngàn vạn năm lâu, bọn hắn đã từng chấp chưởng lấy đạo thành vạn vực thời đại này đến thời đại khác, bọn hắn so mặt khác đại đế tiên vương, đạo quân đế quân biết được càng nhiều. Cho nên, khi Phi Dương tiên đế, bộ chiến tiên đế bọn hắn đóng lại tiên đạo thành đằng sau, Tây Đà đế quân, Thôi Sán đế quân bọn hắn liền đã ý thức được, Phi Dương tiên đế, bộ chiến tiên để bọn hắn bước lên đại nạn chỉ lộ, mà hai người bọn họ, nhưng không có tại trong danh sách. Giờ khắc này, Thôi Sán đế quân ở trong nội tâm, khẳng định là có hắn phẫn nộ, hắn chính là đạo thành chỉ chủ, chấp trưởng đạo thành, che chở tiên dân, tiên đạo thành có đại nạn chỉ lộ, lại không cùng hắn chia sẻ, Thôi Sán đế quân lại chỗ nào sẽ bỏ qua. Liên xem như tiên đạo thành đóng lại, hắn cũng giống vậy nghĩ hết biện pháp, đạp vào tiên đạo thành chỉ lộ. Trên thực tế, muốn tiến vào tiên đạo thành, lại đâu chỉ là Thôi Sán đế quân đâu, thiên đình cũng giống vậy là muốn tiến vào tiên đạo thành, cũng giống vậy tại thèm nhỏ dãi, dòm ngó tiên đạo thành. Cho nên, Thôi Sán đế quân cùng thiên đình chính là ăn nhịp với nhau, lẫn nhau mưu đồ bí mật cướp đoạt tiên đạo thành, ở trong quá trình này, chỉ bằng vào Thôi Sán đế quân một người chính là khó mà làm đến, liền xem như diễn kịch, đó cũng là cần phải có người khiêng kiệu. Dưới loại tình huống này, Thôi Sán đế quân tìm tới Tây Đà Thủy đế. Tây Đà Thủy Đế, từ khi hắn hoành không xuất thế ngày lên, hắn chính là tại trong phiến thiên địa này đặt chân, thành lập Tây Đà Đế gia, trở thành vùng thiên địa này truyền thừa cường đại nhất, hắn cũng tại trong thời gian rất dài chi phối lấy vùng thiên địa này. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, hắn cũng đối địch với thiên đình, thống xuất Tây Đà Đế gia chư đế chúng thần, Tây Đà cửu quân, đối đầu thiên đình đại quân. Tại một trận lại một trận huyết chiến bên trong, đặt vững bọn hắn Tây Đà Đế gia địa vị. Cũng khiến cho bọn hắn Tây Đà Đế gia uy danh vang vọng tiên tri cổ châu. Nhưng là một đời thủy đế, đứng tại trên đỉnh phong, hắn cũng biết con đường của mình chạy tới cuối cùng, khó mà lại đi vượt qua. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân mang đến cho hắn tin tức, cũng cho hắn mang đến hy vọng. Dù sao, cùng Thôi Sán đế quân cùng so sánh, Tây Đà Thủy đế là không giống với, Thôi Sán đế quân chính là từ Hạ Tam Châu mà lên, căn cơ của hắn. Cơ nghiệp của hắn, hắn hậu tôn, đều là lưu tại Hạ Tam Châu bên trong, có thể nói, dù là tại tiên tri cổ châu trên đỉnh phong, hắn đối với vùng thiên địa này, đều không có bao nhiêu tình cảm. Dù là Thôi Sán đế quân trở thành đạo thành chi chủ, chấp trưởng lấy vùng thiên địa này đại quyền, sinh tử đoạt dư, nhưng là, Thôi Sán đế quân trung quy là ngoại nhân, hắn tại cái này đạo thành bên trong, chính là không ràng buộc, thậm chí đối với đạo thành tiên dân, cũng không có bao nhiêu lo lắng. Cho nên, đối với Thôi Sán đế quân mà nói, chỉ cần vì mình con đường, đạp vào đại nạn chỉ đồ, liền xem như lôi kéo toàn bộ đạo thành vạn vực chôn cùng, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Toàn bộ quá trình, đối với Thôi Sán đế quân mà nói, không có cái gì thống khổ có thể nói, không có cái gì khó mà lây hay bỏ. Nhưng là, đối với Tây Đà Thủy đế mà nói, đây hết thảy cũng không giống nhau, hắn sinh tại vùng thiên địa này, lớn ở vùng thiên địa này, vô địch tại vùng thiên địa này, hắn cùng tiên dân cùng tồn tại, cùng đạo thành cùng tồn tại. Cùng Tây Đà Đế gia cùng tồn tại. Tại vùng thiên địa này, chút xuống hắn vô số tâm huyết, hắn dựng lên Tây Đà Đế gia, xây dựng Tây Tuyến, mà lại, tại trong tháng năm dài đằng đăng này, chính là một thời đại lại một thời đại đối địch với thiên đình, giữa lẫn nhau, có thể nói là sinh tử lưỡng bất lập. Một mực đến nay, Tây Đà Thủy Đế đều là mà đối kháng thiên đình làm nhiệm vụ của mình, coi như hắn không vĩ đại đến thủ hộ tiên dân, nhưng là, Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đều là thủ hộ lấy chính mình Tây Đà Đế gia. Tại chính hắn xem ra, chính hắn là không sẽ cùng thiên đình hợp mưu. Điểm này, hắn liền cùng Thôi Sán đế quân điểm khác biệt lớn nhất. Thôi Sán đế quân cùng thiên đình ở giữa, không có trực tiếp quốc thù nhà hận. Hắn chẳng qua là tại Hạ Tam Châu thời điểm bị thiên thần đạo Hôi Phi Yên diệt thôi. Cùng thiên đình cửu hận ở giữa, xa xa cách thần minh, thiên minh đâu, xa xa còn không đạt được thiên đình cấp độ này. Cho nên, tại Thôi Sán đế quân mang đến cho hắn tin tức thời điểm, Tây Đà Đế gia là do dự. Cho nên, lần thứ nhất thiên đình xâm lân, bọn hắn Tây Đà Đế gia trầm mặc. Cuối cùng, Tây Đà Thủy Đế hay là không thể chịu đựng dụ hoặc, đối với hắn dạng này đỉnh phong đại đế tiên vương mà nói, đạp vào đại nạn chỉ lộ, đột phá đại nạn, cái này thật sự là quá dụ dỗ. Thành để làm tổ, hóa thành cự đầu, con đường hắn đi qua, vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi, hắn lại chỗ nào nguyện ý như vậy đột nhiên ngừng lại. Hắn là một đời thủy đế, tiếu ngạo vạn cổ. Ở trong chư đế chúng thần, nếu có ai có tư cách đạp vào đại nạn chi lộ, như vậy, hắn Tây Đà Thủy Đế tuyệt đối là bên trong một cái. Cho nên, Tây Đà Thủy Đế không cam tâm chính mình đại nạn chi lộ cứ như vậy, đột nhiên ngừng lại, hắn cũng không cam chịu tâm chính mình liền vẻn vẹn một vị đế quân, hắn có thể làm tổ, hắn có thể trở thành vô thượng cự đầu. Cuối cùng, Tây Đà Thủy Đế làm ra lựa chọn, đương nhiên, cũng bỏ ra đại giới, Tây Đà Đế ra Hôi Phi Yên Diệt. Rất nhiều tử tôn chiến tử, con đường này, dùng máu tươi lát thành mà thành, bao gồm con cháu của hắn máu tươi. Vậy thì bắt đầu đi. Cuối cùng, Tây Đà Thủy Đế thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã mũi tên rời dây cung, không quay đầu lại nữa chi lộ, đi ra một bước này, liền bước về phía đại nạn chi lộ, tương lai, bọn hắn có thể làm tổ, có thể trở thành vô thượng cự đầu. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Thôi Sán đế quân ánh mắt vô cùng kiên định, nói ra. Tương lai, chúng ta tất thành cự đầu. Nhưng mà, ở ngoài Đại Thế Cương, những người khác cũng không biết Đại Thế Cương bên trong chuyện gì xảy ra, mà đạo thành vạn vực toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả đều tại ngóng trông, đều ngóng trông kỳ tích lại một lần nữa sinh ra, mong ngóng Đại Thế Cương có thể đỡ nổi thiên đình, là Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế tranh thủ cơ hội, chờ đợi đế giã viện quân đến. Canh giờ đã đến. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần trầm giọng nói, chư vị thần tiên, nên hạ quyết định. Lúc này, cuồng chiến cổ thần cũng không biết Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế thành công không có. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, thiên đình chư đế chúng thần, ngàn vạn đại quân đều đã chuẩn bị xong thế công. Đạo thành vạn vực tất cả tu sĩ cường giả, ức vạn sinh linh, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cầu nguyện, hy vọng Đại Thế Cương có thể chịu đựng được, hy vọng Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế có thể ngóc đầu trở lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Đại Thế Cương bên trong dâng trào ra ngập trời quang mang. Một sợi lại một sợi quang mang phóng lên tận trời thời điểm, đại thế chi lực trong chớp mắt này tràn ngập giữa thiên địa, toàn bộ đại thế cương đều tại vô cùng vô tận đại thế chi lực bao phủ bên trong. Thần tiên hiển, linh. Ở thời điểm này, đại thế cương toàn bộ sinh linh nhìn thấy một màn này, nhìn thấy đại thế đạo chìm nổi thời điểm, cũng không khỏi vì đó kinh hỉ, không biết có bao nhiêu sinh linh đều tại dập đầu lễ bái. Đại thế cương xuất thủ, đại thế cương rốt cục muốn xuất thủ. Ở thời điểm này, nhìn thấy đại thế cương phóng lên tận trời vô tận quang mang, nhìn xem vô thượng đại thế đạo hiển hiện thời điểm, đạo thành vạn vực toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ, đặc biệt là rất nhiều trong lòng một mực cầu nguyện tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, tại thời khắc này, rốt cục để bọn hắn trông hy vọng. Đại thế cương rốt cục đứng tại chúng ta tiên dân một bên. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả không khỏi cuồng hỉ không gì sánh được, nói ra, chúng ta đạo thành được cứu rồi. Có đại nhân vật cũng không khỏi cuồng hỉ nói. Đại Thế Cương, chung quy là đứng tại chúng ta tiên dân bên này, bọn hắn chung quy là chúng ta tiên dân xuất thân nha, đang lúc nguy nan, chung quy là sẽ che chở tiên dân. Chỉ cần Đại Thế Cương chống đỡ, ngăn trở thiên đình tiến công, là Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế tranh thủ đến đầy đủ thời điểm. Như vậy, chờ đến đế giã chư đế chúng thần, Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế nhất định là có thể ngóc đầu trở lại, đánh bại thiên đình, thu phục đạo thành, cái này sẽ lại là chúng ta tiên dân phát nguyên chi địa. Có đại giáo lão tổ nhìn xem một màn này, cũng đều không khỏi vì đó kích động không thôi. Trước đó, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mà nói, theo chư đế chúng thần chiến tử, theo đạo thành vạn vực hãm luân, bọn hắn đã tuyệt vọng, bọn hắn trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hiện tại xem ra, cầu nguyện của bọn hắn đã thành công, đại thế cương rốt cục vứt bỏ trung lập thái độ, rốt cục đứng ở tiên dân bên này, kể từ đó, thu phục đạo thành vạn vực, đây không phải một cái nghĩ viển vông. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, cửu luân đạo quân, bách nhất đạo quân, bàn chiến đế quân bọn hắn cũng đều có tác chiến chuẩn bị. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không xác định Tây Đà Thủy Đế, Thôi Sán đế quân có thành công hay không. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Ngay một khắc này, toàn bộ đại thế cương dâng trào ra ngập trời quang mang, không chỉ là chiếu sáng toàn bộ đại thế cương, càng là chiếu sáng toàn bộ đạo thành vạn vực. Ngay trong nháy mắt này, có một bóng người cao to đạp không mà đi, nguy nga vô thượng, bệ nghệ thiên hạ, đế uy trong nháy mắt thao thao bất tuyệt, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Khi thân ảnh này đứng ở nơi đó thời điểm, hắn đã chỉ phối lấy toàn bộ thiên địa một dạng, tựa hồ hắn chính là thiên địa này chúa tế, toàn bộ thiên địa lực lượng đều là vững vàng giữ tại trong tay của hắn. Thôi Sán đế quân, nhìn thấy cái này đạp thiên mà lên, sừng sững tại vô tận trong quang mang thân ảnh, đạo thành tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều thấy rõ ràng thân ảnh này, bọn hắn nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ không thôi. Còn có Tây Đà Thủy Đế, nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia bên cạnh, còn có một thân ảnh khác, thấy rõ ràng đằng sau, đạo thành vạn vực tất cả mọi người nhịn không được cuồng hỉ, cũng không khỏi gieo hò một tiếng. Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế đã hoàn toàn khôi phục, bọn hắn lại về đỉnh phong, nhất định có thể ngóc đầu trở lại. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực toàn bộ sinh linh đều ức không nổi trong nội tâm kích động. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lúc này có tu sĩ cường giả thấy cảnh này, cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt, thì thào nói, rốt cục có thể quyền thổ mà đến, nhất định đại thế cương chư vị thần tiên chữa khỏi bọn hắn. Tại thời khắc này, đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả, ức vạn sinh linh, bọn hắn trong lòng lại không khỏi dấy lên hy vọng. Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế đã khôi phục, có sức tái chiến, vậy liền có thể ngóc đầu trở lại. Đối với đạo thành ức vạn sinh linh mà nói, bọn hắn bị thiên đình công hãm, toàn bộ đạo thành bị thiên đình chấn áp, bọn hắn là son hà phá diệt, hôm nay có thể ngóc đầu trở lại, thu phục đạo thành, đây là bao nhiêu đạo thành con dân nguyện vọng. Nhìn thấy Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế lộ mặt, tại thời khắc này, cuồng chiến cổ thần, cửu luân đạo quân bọn hắn cũng không khỏi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không hề nghi ngờ, Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn đã thành công, bọn hắn đã nắm giữ toàn bộ đại thế cương, kế hoạch của bọn hắn đã thành công. Chư quân, đợi lâu. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân đứng sừng sững ở chỗ đó, bệ nghệ thiên hạ, để uy mênh mông, vô cùng vô tận, một vị đứng tại trên đỉnh phong đế quân, vô địch chỉ thế, phát huy vô cùng tỉnh tế triển lộ ra. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực rất nhiều sinh linh còn chưa ý thức được vấn đề, bọn hắn vẻn vẹn coi là Thôi Sán đế quân chính là có vô thượng chi tư phong độ thôi. Muốn bắt đầu phản công, Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn nhất định có thể tá ngự đại thế cương, lực lượng, đại thế cương chư vị thần tiên, nhất định có thể giúp chúng ta đạo thành một chút sức lực, đoạt lại Sơn Hà, khu trục thiên đình. Ở thời điểm này, đạo thành rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng dấy lên hừng hực hy vọng, đầy ngập nhiệt huyết, hào tình tráng trí. Có vấn đề. Ở thời điểm này, mà những chuyện lặt vặt kia năm tháng dài đằng đẵng lão tổ trong nháy mắt cảm giác không đúng kình, nhưng là, cho dù là bọn họ tại thời khắc này cảm giác không đúng kình, cũng bất lực, bọn hắn đều chỉ bất quá là bị chấn áp tồn tại thôi. Tốt, tốt, tốt. Ở thời điểm này, cuồng chiến cổ thần bọn hắn minh bạch, đại thế đã định, chiến lược của bọn hắn đã thành công, cuồng chiến cổ thần cười to nói, hai vị đạo huynh, trí tuệ vô song, bội phục, bội phục. Cuồng chiến cổ thần lời như vậy vừa nói ra, trong chớp mắt này, đạo thành vạn vực bên trong, có rất nhiều người lập tức đều cảm thấy không đúng vị. Trong nháy mắt không ít người đều cảm thấy xảy ra vấn đề. Nhưng là, rất nhiều tu sĩ cường giả còn chưa ý thức được vấn đề, bọn hắn còn đang mong đợi Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế có thể quyền thổ mà tới. Vậy liền để chúng ta động thủ đi. Lúc này cuồng chiến cổ thần cười lớn một tiếng, nói ra, việc này không nên chậm trễ, để tránh đêm dài lắm mộng. Động thủ, đuổi đi thiên đình chó. Ở thời điểm này, còn có tu sĩ cường giả đắm chìm tại ngóc đầu trở lại mộng đẹp bên trong, còn tưởng tượng lấy Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn có thể lại một lần nữa đối kháng thiên đình. Đại sự không ổn. Nhìn ra vấn đề đại nhân vật, lão tổ ở thời điểm này cảm thấy không được bình thường. Tốt. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân quát khẽ một tiếng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Đại thế đạo pháp tắc một đạo lại một đạo chăm chú khóa tại trên người hắn. Trong nháy mắt này, toàn bộ đại thế đạo đạo nguyên hiển hiện, tất cả lực lượng đều ra chỉ tại trên người hắn. Đại thế đạo chìm nổi. Trong nháy mắt, vô tận đại thế xí diễm phóng lên tận trời. Tựa như là to lớn vô cùng hai cánh đồng dạng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới, quản chi là trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, đều bị thu vào trong đó. Oanh, oanh, oanh. Trận trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, cả vùng đại địa đều run rẩy lên, trong nháy mắt này, thiên địa xa xôi, một thanh tiên khí từ từ bay lên. Đại thế tiêu. Một thanh tiên khí, áp đảo chư đế chúng thần phía trên, áp đảo kỷ nguyên trọng khí phía trên, dạng này một thanh tiên khí hiển hiện thời điểm, để toàn bộ sinh linh đều run rẩy. Tại thời khắc này, đại thế tiêu tràn ngập vô cùng vô tận tiên uy, mỗi sợi tiên uy nở rộ thời điểm, tựa như là ngàn vạn đại thế đạo trong nháy mắt này nổ tung một dạng, trùng kích mà xuất lực lượng, chỉ trong nháy mắt chân sát trong nhân thế hết thảy. Tại thời khắc này, theo tiên uy bộc phát thời điểm, ở đây bất luận một vị nào đại đế tiên vương, bất luận một vị nào tồn tại vô địch, cũng vì đó run rẩy, vô số sinh linh đều oanh nằm ở cái này vô tận tiên uy phía dưới. Tiên khí. Nhìn xem dạng này một kiện tiên khí từ từ bay lên thời điểm, bất luận là Cửu Luân đạo quân, hay là Bách Nhất đạo quân, bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hai chân cũng đều không khỏi run rẩy một chút. Dạng này một thanh tiên khí nơi tay, đây tuyệt đối là có thể chém giết bọn hắn những này đỉnh phong đại đế tiên vương, mà lại, bọn hắn cường đại nhất đế binh, cũng giống vậy ngăn không được tiên khí này, tiên khí chém xuống, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn chỉ sợ là đầu người rơi xuống đất. Keng một tiếng vang lên, đại thế tiêu rơi vào Thôi Sán đế quân trong tay, nắm thanh này vô thượng tiên khí, dù là cả đời thấy qua vô số binh khí, thậm chí là xưng là binh khí vô địch kỷ nguyên trọng khí. Giờ này khắc này, Thôi Sán đế quân cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, như vậy tiên khí, trong nhân thế khó gặp. Mặc dù nói, ở trong nhân thế này y nguyên có thiên bảo, giống thiên đình, giống tiên đạo thành, đây đều là vạn cổ vô thượng thiên bảo, bao trùm tại hết thảy bảo vật phía trên. Nhưng là, bất luận là Thôi Sán đế quân, hay là mặt khác tồn tại vô thượng, không có bất kỳ người nào có thể đem thiên đình, tiên đạo thành nắm trong tay coi như một kiện binh khí đến sử dụng, liền xem như thật có thể, cũng là không cách nào điều khiển thiên bảo lực lượng. Cho nên, thiên đình, tiên đạo thành lực lượng đến tột cùng cường đại cỡ nào, mặt khác đại đế tiên vương không rõ ràng, Thôi Sán đế quân cũng vô pháp đánh giá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, cũng không có trong tưởng tượng của mọi người chém thiên đình, khôi phục đạo thành. Lên! Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân thét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân hắn đế uy bộc phát, phóng lên tận trời đế diễm thao thao bất tuyệt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại thế cương, quét sạch toàn bộ đạo thành vạn vực. Oanh! Oanh! Oanh! Trong từng đợt tiếng nổ vang, toàn bộ thiên địa, đều run rẩy lên, Thôi Sán đế quân tay nắm lấy đại thế tiêu, cuồng hống lấy muốn đem đại thế tiêu kéo dậy. Nhưng là, toàn bộ đại thế đạo chính là nặng nề vô cùng, cùng toàn bộ đại thế cương làm một thể, mà đại thế tiêu cũng là vì một thể. Đại thế tiêu, đại thế đạo, đại thế cương ba cái một thể, vững vàng đinh khóa tại bên trong thế giới này. Cho nên, lúc này Thôi Sán đế quân thét dài không ngừng, đại đạo chi lực bão táp không ngừng. Nhưng là, đều không thể đem đại thế tiêu lôi ra ngoài, nó vẫn là vững vàng khóa ở trong đại thế cương, vững vàng khóa tại đại thế đạo bên trong. Đây cũng chính là nói. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân có thể trưởng ngự đại thế tiêu, nhưng là, hắn lại không thể đem đại thế tiêu mang đi. Lại nổi lên. Ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân cuồng hống lấy, tiên thiên thái sơ đạo quả tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang, chân ngã thụ kình thiên. Ở thời điểm này, hắn tiên thiên chi lực, chân ngã chi lực như là đại dương mênh mông một dạng, trong nháy mắt quét sạch. Dù là ở thời điểm này, thiên đình không chấn áp đạo thành, trên người hắn phát tán đi ra tất cả lực lượng, đều chấn áp đạo thành. Oanh. Tiếng vang, chân ngã thụ dơ cao ở trên bầu trời, rủ xuống vô số pháp tắc, treo cao ở trên bầu trời tiên thiên thái sơ đạo quả, đều phun ra nuốt vào vô tận quang hoa, đem Thôi Sán đế quân cuối cùng cứu lực lượng đều bộc phát ra. Nhưng là, đại thế tiêu vẫn là vững vàng khóa tại đại thế cương bên trong, một mực khóa tại đại thế đạo bên trong, dù là Thôi Sán đế quân đem hết tất cả lực lượng, đều không thể đem đại thế tiêu lôi ra ngoài. Cái này mang ý nghĩa, đại thế tiêu chỉ có thể vĩnh viễn lưu ở trong đại thế cương. Nó mãi mãi cũng không có khả năng bị mang đi, không có khả năng bị một tồn tại nào đó chiếm hữu mình có. Đây là muốn làm gì? Ở thời điểm này, lực lượng vô tận chấn áp mà đến thời điểm, đạo thành rất nhiều tu sĩ cường giả đều lập tức bị dọa mộng, để bọn hắn chấn động theo. Bọn hắn bị dọa mộng, không chỉ là bởi vì Thôi Sán đế quân lực lượng chấn áp thiên địa, càng là dọa mộng bọn hắn, chính là Thôi Sán đế quân muốn túm đi đại thế tiêu. Đại thế cương trợ giúp chúng ta. Chúng ta cũng không thể đem đại thế cương tiên khí đều mang đi đi. Có đại nhân vật nhìn xem một màn này, cũng đều không khỏi thất thần, thì thào nói. Có lẽ, Thôi Sán đế quân vẻn vẹn muốn cầm đại thế tiêu theo đuổi giết thiên đình thôi. Ở thời điểm này, có đạo thành cường giả không khỏi là Thôi Sán đế quân biện hộ, nhưng là, nói ra lời như vậy thời điểm, chính hắn đều không có nắm chắc bao nhiêu khí. Trốn đi, có thể trốn, liền chạy đi. Ở thời điểm này, có cổ hủ lão tổ đã ý thức được vấn đề. Thì thào nói, đạo thành xong, tất cả mọi người chết vô ích. Lúc này, Thôi Sán đế quân đem hết tất cả lực lượng, đều không thể đem đại thế tiêu từ đại thế cương bên trong lôi ra ngoài. Dù là hắn muốn đem đại thế tiêu mang đi, chiếm hữu mình có, nhưng là, ở thời điểm này, hắn đem hết tất cả thần thông, đều là không cách nào làm được. Đạo huynh, việc này lại để một bên. Lúc này, cuồng chiến cổ thần lớn tiếng kêu lên, chúng ta mục tiêu là tiên đạo thành, trước cậy mở tiên đạo thành cửa thành, đây là hạng nhất đại sự. Cái gì? Nghe được lời như vậy thời điểm, đạo thành toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả, lập tức đều bị choáng váng, lập tức liền ngốc tại nơi đó. Thậm chí rất nhiều người, đều cho là mình nghe lầm. Không có khả năng, chuyện không thể nào, đây tuyệt đối là không có khả năng. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả lúc này mới ý thức được vấn đề. Tại vừa rồi, bọn hắn tất cả mọi người hy vọng lấy Thôi Sán đế quân có thể tay cầm tiên khí, chém giết thiên đình, khôi phục đạo thành. Nhưng là, lúc này, Thôi Sán đế quân tay nắm lấy tiên khí, căn bản cũng không có chém giết thiên đình ý tứ, thậm chí hắn muốn túm đi đại thế tiêu, mà lại, nghe cuồng chiến cổ thần mà nói, bọn hắn đã là một nhóm. Một màn này, chính mình tận mắt thấy, chính tai nghe thấy, đều để đạo thành ức vạn sinh linh, vô số tu sĩ cường giả không thể tin được đây hết thảy. Đây là chuyện không thể xảy ra, Thôi Sán đế quân vì thủ hộ đạo thành, ngay cả mình đều hiến tế, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ở thời điểm này, có cường giả không nguyện ý tin tưởng, hét to một tiếng. Vậy cũng là diễn trò thôi. Có cổ hủ lão tổ đã hoàn toàn có thể xác định, thở dài một tiếng, bi thống nói, vậy chỉ bất quá là vì lừa gạt đại thế cương thôi, là vì lừa gạt đại thế cương chư vị thần tiên, chính là nghĩ ra được đại thế cương tiên khí. Xem ra, đại thế cương chư vị thần tiên, đã giữ nhiều lành ít. Cái này sao có thể? Dù là như sắt thép sự thật bày ở trước mặt mình, cái này đều để đạo thành rất nhiều tu sĩ cường giả không thể tin được. Vì cái gì không có khả năng, đây đã là như sắt thép sự thật. Ở thời điểm này, đại giáo cổ tổ thì thào nói, thiên đình đang ở trước mắt, Thôi Sán đế quân động thủ sao? Tây Đà thủy đế phẫn nộ sao? Bọn hắn đều không có, bọn hắn chẳng qua, là cùng thiên đình hợp mưu thôi, những người khác, đều chỉ bất quá là bọn hắn vật hy sinh. Nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời, đạo thành ức vạn sinh linh, trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả, đều ngây dại, đều trong lúc nhất thời không tiếp thụ được chuyện như vậy. Không. Ở thời điểm này, có người không khỏi vô cùng phẫn nộ gầm thét một tiếng. Tất cả mọi người không phải chết vô ích sao? Ở thời điểm này, có cường giả cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt, kêu to nói, Lục Chỉ đế quân, Ngũ lão quân, Chiến thần đạo quân, Xưởng thiên đế quân, bọn hắn đều chết vô ích sao? Đúng, Tây Đà đế gia chư đế chúng thần cũng thế. Có cổ lão chỉ tổ chậm chậm nói. Lời như vậy, dường như sấm sét tại trong lòng rất nhiều người mặt vang lên, nặng nề mà rung động bọn hắn một chút, để bọn hắn không khỏi vì đó ngạt thở, trong lúc nhất thời bị chưa tỉnh hồn lại. Ở thời điểm này, thậm chí có người nhìn xem Tây Đà Thủy Đế, nhưng là, Tây Đà Thủy Đế liền đứng ở nơi đó, thờ ơ, Thủy Đế. Ở thời điểm này, Tây Đà Đế ra may mắn tổn đệ tử cũng nhịn không được quát to một tiếng, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng là, Tây Đà Thủy Đế đứng ở nơi đó, vẻn vẹn xa xa nhìn thoáng qua thôi, không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có ra tay với thiên đình ý tứ. Tại thời khắc này, Tây Đà Đế ra các đệ tử, một trái tim đều rơi vào trong vực sâu, tại thời khắc này, đã không cần bao nhiêu ngôn ngữ, hết thảy đều đã chứng minh, sự thật như sắt thép, liền bày tại trước mặt tất cả mọi người. Tại thời khắc này, đạo thành ức vạn sinh linh, đều mới hiểu được tới, Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế cũng sớm đã cùng thiên đình hợp mưu, vì âm mưu của bọn hắn thành công, bọn hắn thậm chí không tiếc hy sinh toàn bộ đạo thành, bao gồm Tây Đà Thủy Đế con cháu của bọn họ. Xong, đạo thành xong, triệt để xong. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực rất nhiều sinh linh. Lập tức đều là một trái tim lọt vào vạn trượng trong vực sâu. Lần này, bọn hắn chân chính tuyệt vọng. Trước đó, đạo thành luân hãm, thiên đình công phá tất cả phòng ngự, chấn áp đạo thành vạn vực, tất cả mọi người chạy không khỏi một kiếp này. Nhưng là, cho dù là bọn họ tuyệt vọng, bọn hắn trong lòng hay là cầu nguyện Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế bọn hắn có thể sống sót, tương lai có thể dẫn theo đế giã chư đế chúng thần ngóc đầu trở lại, thu phục đạo thành vạn vực, như vậy, bọn hắn tiên dân chi địa, y nguyên còn tại. Nhưng mà, bọn hắn gửi ở hy vọng Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế, mới thật sự là trận này tai nạn làm bắt đầu dũng giả, bọn hắn mới là chàng tai nạn này chân chính bắt đầu. Bởi vì bọn hắn, toàn bộ đạo thành vạn vực chư đế chúng thần đều chiến tử, trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả cũng đều chiến tử. Cho dù là bọn họ trọng thương mà chạy thời điểm, đạo thành vạn vực ức vạn sinh linh, đều âm thầm vì bọn họ cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể hào hào sống sót. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn mới hiểu được. Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế, mới thật sự là làm bắt đầu dũng giả. Lúc đầu, tại trong tuyệt vọng, Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế thành đạo thành toàn bộ sinh linh duy nhất hy vọng, mà bây giờ, là Thôi Sán đế quân, Tây Đà Thủy Đế mới là bóp tắt bọn hắn hy vọng người, đem bọn hắn đều đẩy vào vạn trượng trong vực sâu. Đều chết vô ích, tất cả mọi người chết vô ích. Ở thời điểm này, bi thống nhất, đương nhiên phải kể tới Tây Đà Đế gia đệ tử, những này may mắn còn sống sót Tây Đà Đế gia đệ tử. Chân chính rơi vào vạn trượng trong vực sâu. Bọn hắn kính yêu nhất Thủy Đế, bọn hắn sùng bái nhất Thủy Đế, trong lòng bọn hắn chí cao vô thượng Thủy Đế, cuối cùng, chẳng qua là diệt bọn hắn đế gia, đồ sát bọn hắn tất cả con cháu hung thủ thôi. Ngươi vĩnh viễn là Tây Đà đế gia sỉ nhục, ngươi không xứng Tây Đà. Ở thời điểm này, có Tây Đà đế gia đệ tử không khỏi tức giận gầm thét không ngừng, gầm thét đến độ ho ra máu. Thôi Sán, ngươi để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Ở thời điểm này, cũng có Tuyệt Vọng đạo thành, đệ tử nhịn không được đối với Thôi Sán đế quân giận dữ hét, ngươi là tiên dân bại hoại. Ngươi mãi mãi cũng không xứng trở thành tiên dân một thành viên. Nhưng là, mặc kệ những người này phẫn nộ như thế nào gầm thét, Thôi Sán đế quân, Tây Đà thủy đế bọn hắn đều là thờ, nhiều nhất chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Tiết kiệm chút khí lực đi. Tại đại giáo lão tổ đã xem thấu đây hết thảy, thì thào nói, trong mắt bọn hắn, chúng ta chẳng qua là sâu kiến thôi, tùy thời đều có thể hy sinh. Tất cả mọi người chết vô ích. Đáng hận. Cũng có rất nhiều đại đế truyền thừa đệ tử không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tổ tiên của bọn hắn, Lục Chỉ đế quân, Xưởng Thiên đế quân, Bích Kiểm đế quân các loại cứ như vậy không công chết trận. Đối với những này phần nộ, đối với những này hận ý, Thôi Sán đế quân cùng Tây Đà thủy đế bọn hắn đều lạnh nhạt đi đối mặt. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Ở thời điểm này Thôi Sán đế quân trầm giọng nói với Cùng Chiến cổ thần, bằng vào chúng ta ước định, yên tâm, đại nạn, chỉ lộ, tất nhiên thuộc cho các ngươi, chúng ta Thiên Đình nói là làm. Cuồng Chiến cổ thần nói ra, nói năng có khí phách. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Ở thời điểm này, Tây Đà thủy đế cũng vén vẹn xa xa nhìn thoáng qua Tây Đà đế ra vị trí, bước ra một bước này, vĩnh viễn không về. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân xuất thủ, hắn thét dài một tiếng, cả người phun trào ra tất cả quang mang, mà tại thời khắc này, thời lưu tương ở trên người hắn chảy xuôi, dính liền toàn bộ đại thế đạo, toàn bộ đại thế cương đều tựa như là dung tại trong thân thể của hắn một dạng. Ở thời điểm này, nương tựa theo thời lưu tương, hắn cùng toàn bộ đại thế cương tương hàm tiếp ở cùng nhau, cùng toàn bộ đại thế đạo tương hàm tiếp ở cùng nhau, trưởng ngự đại thế đạo lực lượng. Nghe được keng một tiếng vang lên thời điểm, khi đại thế đạo lực lượng dung hợp ở trên người Thôi Sán đế quân thời điểm, tại thời khắc này, hắn chính là có thể chấp trưởng tiên khí đại thế tiêu. Giờ này khắc này, trong nháy mắt, Thôi Sán đế quân nắm đại thế tiêu thời điểm, đại thế tiêu tản ra một sợi lại một sợi tiên quang, mỗi một sợi tiên quang tỏa ra thời điểm, để chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó run rẩy. Mỗi một sợi tiên quang nở rộ mà ra thời điểm, đều giống như có thể trong nháy mắt này bắn thủng chư đế chúng thần lồng ngực một dạng. Tại thời khắc này, dung đại thế đạo, trưởng đại thế cương, tay cầm đại thế tiêu Thôi Sán đế quân đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, hắn giống như là một vị tồn tại chí cao vô thượng, chấp trưởng trong nhân thế hết thảy, không chỉ là tại đại thế cương, tại giữa toàn bộ thiên địa, tựa hồ hắn mới là hết thảy chúa tể. Trong tay hắn đại thế tiêu, tựa hồ là có thể thu gặt lấy trong nhân thế hết thảy sinh mệnh, mặc kệ ngươi là đại đế tiên vương, hay là vô thượng cự đầu, tựa hồ cũng có thể bị hắn chém giết một dạng. Ở thời điểm này, trong tay hắn tam giác tiêu chỗ tỏa ra tiên quang, trở thành trong nhân thế óng ánh nhất, nhất là hào quang chói mắt, dạng này tiên quang nở rộ thời điểm, dù là nó không phải rực chiếu toàn bộ thế giới, nhưng là, tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều giống như là lấy nó làm trung ương một dạng. Dù là cái này từng sợi tỏa ra tiên quang cũng không lóa mắt, nhưng là, tại dạng này một sợi lại một sợi tiên quang phía dưới, giữa thiên địa bất luận cái gì quang mang cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Bất luận là trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần hào quang, hay là chư đế chúng thần phát tán đi ra quang mang, tại thời khắc này, cùng trước mắt tiên quang so sánh, đều là ảm đạm phai mờ, đã mất đi nó quang hoa. Tay cầm đại thế tiêu, Thôi Sán đế quân có thể chảm tiên thủ, có thể đồ chư đế, ở trước mặt hắn, liền xem như chư đế chúng thần, đều là hãi nhiên không ngừng, run lẩy bẩy. Tại thời khắc này, có được tiên khí Thôi Sán đế quân, tựa hồ là bao trùm tại cao hơn hết, cho dù là đã từng cùng hắn sánh vai đỉnh phong đại đế tiên vương, đều lộ ra là ảm đạm phai mờ, thậm chí là không đáng giá nhắc tới. Phá! Trong nháy mắt này, Thôi Sán đế quân thét dài một tiếng, hắn xuất thủ, trong tay đại thế tiêu một chém mà ra. Oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, đại thế tiêu một vệt ánh sáng chém, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm đại địa, hướng tiên đạo thành chém tới. Đại thế tiêu, đây là vô thượng tiên khí, dựa vào Thôi Sán đế quân công lực, dựa vào Thôi Sán đế quân huyết khí, căn bản chính là không có khả năng chịu được đại thế tiêu uy lực, càng không khả năng đi điều khiển đại thế tiêu. Không hề nghi ngờ nói, nếu là một đời đỉnh phong đế quân cưỡng ép chấp trưởng đại thế tiêu, chỉ sợ đại thế tiêu bao hàm lực lượng, tùy thời đều có thể đem một đời đỉnh phong đế quân nhục thân chống nổ tung, trong nháy mắt vỡ nát, chớ nói chỉ là chém ra tiên binh một kích, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, đại thế tiêu cùng đại thế cương, đại thế đạo hòa là một thể, ở thời điểm này, Thôi Sán đế quân cùng đại thế đạo, đại thế cương lẫn nhau dính liền thời điểm, Thôi Sán đế quân liền có thể nương tựa theo đại thế đạo, đại thế cương lực lượng đến điều khiển cả thanh đại thế tiêu. Cho nên, Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, đại thế Tiêu một chém mà ra, tiên quang một chém, vượt qua siêu ngàn vạn dặm, thẳng chém về phía tiên đạo thành. Tại cái này oanh tiên khí một chém phía dưới, đừng nói là đạo thành vạn vực, liền xem như toàn bộ tiên chỉ cổ châu đều bị rung chuyển. Tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tiên chỉ cổ châu cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, tiên đạo một chém chỉ lực, trong nháy mắt lan tràn tới tiên chỉ cổ châu, trùng kích hướng ức ức vạn dặm sơn hà. Liền ngay trong chớp mắt này, tiên lực như là chiều dâng một dạng trùng kích mà ra, như là thế giới tận thế to lớn hồng thủy một dạng, muốn trong chớp mắt này đem toàn bộ tiên chỉ cổ châu bao phủ lại. Tại trong nháy mắt này, tiên chỉ cổ châu bất kỳ chỗ nào, bất kỳ một cái nào cương vực, bất kỳ một cái nào vùng đất xa xôi đều, trong nháy mắt cảm nhận được tiên quang một chém lực lượng. Tại cái này trong thiên địa rộng lớn, tại cái này mỗi một tấc đất bên trong, đều trong nháy mắt cảm nhận được tiên lực quét ngang mà đến, trong nháy mắt che mất thế giới của mình. Toàn bộ tiên chi cổ châu vô số sinh linh, trong nháy mắt đều bị chấn áp, oanh nằm ở trên đất, run lẩy bẩy. Bất luận là một thôn trang nhỏ bên trong thôn phu nông phụ, lại hoặc là một cổ thành tôi tớ người bán hàng rong, lại hoặc là trên đỉnh núi mãnh thú cầm vương. Trong nháy mắt này bị tiên quang chi lực đánh thẳng tới thời điểm, tựa như là ngập trời hồng thủy một dạng che mất thế giới của mình. Tất cả sinh linh cũng không khỏi hãi nhiên, không thể động đậy, oanh nằm tại đất. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Ngay tại một chém này phía dưới, toàn bộ đạo thành toàn bộ sinh linh đều hãi nhiên, như là chính mình gan đều bị chấn bể một dạng. Tại tiếng vang này phía dưới, tiên quang một chém nặng nề mà chạm tại tiên đạo thành trên đại môn, trong nháy mắt bắn tung tóe ra vô cùng vô tận tinh hỏa. Một màn này, tựa như là trăm ngàn ngôi sao nổ tung một dạng, mười phần rung động lòng người. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, tiên quang một chém, không thể chém ra tiên đạo thành cửa lớn, tinh hỏa bắn tung tóe thời điểm, cũng không đánh nát tiên đạo thành cửa lớn. Nhưng là, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp tiên đạo thành bên ngoài đại địa đều xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Mà ở thời điểm này, tại tiên quang một chém nặng nề mà chạm tại tiên đạo thành trên đại môn thời điểm, tại phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ đạo thành vạn vực tựa như là bị lật tung một dạng, đạo thành vạn vực bên trong toàn bộ sinh linh, cũng cảm giác mình nằm nhoài trên một chiếc thuyền nhỏ. Ở thời điểm này, kinh đào hải lãng đánh tới, trong nháy mắt muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đổ nhào trên bầu trời một dạng. Dọa đến vô số sinh linh đều hãi nhiên, muốn nghiêm nghị thét lên, đều gọi không lên tiếng tới. Tại phanh một tiếng trùng điệp dưới một kích, tiên đạo thành cửa lớn ngạnh sinh sinh tiếp nhận chí cao vô địch một chém. Trong nháy mắt này, tiên đạo thành dâng trào ra một đạo lại một đạo tiên quang, một khỏa lại một khỏa phù văn phóng lên tận trời. Không hề nghi ngờ, nhận trọng đại như thế công kích thời điểm, tiên đạo thành tự hồ cũng tiến vào phòng ngự trạng thái đồng dạng. Phá! Thời điểm này, Thôi Sán đế quân đã thét dài không ngừng. Cả người giống như điên cuồng đồng dạng, tất cả lực lượng, tất cả huyết khí, tất cả đại đạo chi lực toàn bộ đều bộc phát ra, thúc giục đại thế đạo, đại thế cương. Ngay một khắc này, nhận Thôi Sán đế quân chỗ thôi động thời điểm, toàn bộ đại thế đạo lực lượng đều phun ra ngoài, cái này trầm tích trăm ngàn vạn năm lực lượng trong nháy mắt này như là vỡ đê hồng thủy một dạng, thao thao bất tuyệt, cao cao nhất lên thời điểm, tựa như là có thể đem toàn bộ thiên khung đều đập xuống đến một dạng. Keng, keng, keng tiên binh vang lên. Trong nháy mắt này, Thôi Sán đế quân giống như điên cuồng trạng thái đồng dạng lúc, trong nháy mắt chém ra một kích lại một kích, mà lại một kích này lại một kích chính là một mạch mà thành. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng lay trời tiếng vang đánh thẳng vào toàn bộ thế giới, một đạo lại một đạo tiên quang một chém trong nháy mắt chém thẳng vào hướng về phía tiên đạo, thành cửa lớn. Mỗi một đạo tiên quang một chém, đều giống như là có thể đem toàn bộ tiên chỉ cổ châu chém chết một dạng, tựa như là có thể đem toàn bộ thế giới phía trên đại địa ngàn vạn ngọn núi, lập tức tiêu diệt đồng dạng. Trong nháy mắt này, một hơi chém ra một đạo lại một đạo tiên quang chỉ chạm thời điểm, đừng nói là đạo thành vạn vực, chính là toàn bộ tiên chỉ cổ châu, đều giống như là bị chém hôi phi yên diệt một dạng. Má ơi! Ở thời điểm này, đừng nói là toàn bộ đạo thành vạn vực sinh linh bị sợ vỡ mật, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lấy bẩy, liền xem như ở đây chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, dạng này một đạo tiên quang chém tới thời điểm, bọn hắn những đại đế tiên vương này cũng giống vậy cản chỉ không nổi. Cũng đều một dạng đầu lâu bị chém xuống tói, cái này có thể nghĩ cái này chém tới tiên quang là kinh khủng cỡ nào, dù sao, đại thế tiêu chính là vô thượng tiên khí, mỗi một chém xuống, đều có thể chém giết chư thiên hết thảy sinh linh, bao gồm vô thượng đại đế tiên vương. Oanh! Tiếng vang bên tai không rút, trong nháy mắt này, tiên đạo thành cũng là cảm nhận được uy hiếp, chính là dâng trào ra cái này đến cái khác phù văn, một đạo lại một đạo tiên quang, muốn ngăn trở chém tới tiên quang một chém. Tại phanh! Phanh, phanh tiếng vang phía dưới, Thôi Sán đế quân như điên cuồng trạng thái phía dưới, điên cuồng chém ra tiên quang một chém, đem đại thế tiêu uy lực phát huy đến cực hạn một dạng. Tại phanh, phanh, phanh ngạnh sinh sinh chảm kích phía dưới, mà tiên đạo thành lại không có đi trưởng ngự, cũng không chân chính bộc phát tiên đạo thành lực lượng, cho nên cái này vọt lên tới từng nét phù văn, cuối cùng vẫn không thể ngăn trở đại thế tiêu, điên cuồng một tiêu lại một tiêu chém xuống tới. Mà tại cái này điên cuồng như vậy chém xuống dưới thời điểm, mặc dù không thể đem tiên đạo thành chém vỡ, cũng không thể đem tiên đạo thành cửa lớn bổ ra, nhưng là, tại điên cuồng như vậy lực lượng phía dưới, tại hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng phía dưới, đánh thẳng vào cả tòa tiên đạo thành thời điểm. Mặc dù tiên đạo thành tự thân có thể chịu được, nhưng là, tựa hồ, tại tiên đạo thành dưới thân đại đạo phải thừa nhận không nổi một dạng. Nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, không chỉ có tiên đạo thành bốn phía, liền xem như toàn bộ đạo thành vạn vực, đều nhận lực lượng kinh khủng như vậy trùng kích, đều nhanh phải thừa nhận không nổi dạng này chảm kích đồng dạng. Tựa hồ, tại thời khắc này, toàn bộ đạo thành vạn vực đều muốn bị chém vỡ nát một dạng. Cái này dọa đến đạo thành vạn vực ức vạn sinh linh đều sắc mặt trắng bệch, hồn phi phách tán, đều bị sợ vỡ mật, đến lúc đó, tiên đạo thành không có bị chém ra, chỉ sợ đạo thành không chịu nổi trước lực lượng như vậy, trong nháy mắt vỡ nát. Mà lại, tiên đạo thành đã tiếp nhận điên cuồng chảm kích tuyệt đại đa số lực lượng, số ít lực lượng mới trùng kích đến đại địa phía trên, nhưng là, tựa hồ toàn bộ đạo thành vạn vực đều không chịu nổi lực lượng như vậy, còn như vậy điên cuồng phách chảm xuống dưới, cuối cùng toàn bộ đạo thành vạn vực đều sẽ vỡ nát. Đạo thành muốn vỡ nát hủy diệt sao? Ở thời điểm này, liền xem như đại giáo lão tổ đều bị sợ vỡ mật, hồn phi phách tán, hãi nhiên hét lên một tiếng phanh, phanh từng tiếng tiếng vang. Ở thời điểm này, tiên quang một chém điên cuồng chém xuống dưới, Thôi Sán đế quân đã không tiếc bất cứ giá nào, hoàn toàn là không thèm đếm xỉa, tại điên cuồng như vậy tiên quang chi chảm dưới, nào chỉ là toàn bộ đạo thành vạn vực, chính là toàn bộ tiên chi cổ châu, đều là bị muốn chém nát một dạng, trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới tựa như là ở vào tận thế đồng dạng, vô số sinh linh cũng không khỏi run lẩy bẩy. Cuối cùng, nghe được phanh tiếng vang thời điểm, tại điên cuồng như vậy chém xuống phía dưới thời điểm, không chỉ là chém ra tiên đạo thành đạo kia lại một đạo phù văn, một chém lại một chém tất cả vô thượng tiên lực chồng chất lên nhau, trùng kích mà ra, nặng nề mà chạm tại tiên đạo thành trên đại môn. Tại trong nháy mắt này, tại vô tận tiên đạo chém điệp ra phía dưới, rốt cục tại phanh một tiếng cự chém phía dưới, đem tiên đạo thành cửa lớn trùng kích ra. Nghe được yết nặng nề thanh âm vang lên, chỉ gặp đóng thật chặt môn hộ nổi lên một cánh cửa khe hở. Chỉ cần xuất hiện một cánh cửa khe hở, tại trong nháy mắt này, đối với Thôi Sán đế quân mà nói, vậy liền đã đủ rồi. Ngay tại khe cửa đánh mà mở trong nháy mắt, nghe được keng một tiếng phía dưới, đại thế tiêu như là hóa thành tiên quang đồng dạng, trong nháy mắt tiên quang chi đạo bắn ra, nghe keng một thanh âm vang lên triệt thiên địa thời điểm, đại thế tiêu tiên quang một kích, đính tại tiên đạo thành khe cửa phía trên, tại thời khắc này, tiên đạo thành cửa lớn rốt cuộc quan không đi lên. Mở. Trong nháy mắt này, Thôi Sán đế quân tay nắm lấy đại thế tiêu, thét dài không ngừng, mượn đại thế tiêu đính tại trong khe cửa thời điểm, lấy lực lượng cường đại nhất, thúc giục đại thế đạo. Quả thực là lấy đại thế tiêu cậy động toàn bộ tiên đạo thành cửa lớn. Nghe được yết, yết, yết, chậm chạp mà nặng nề vô cùng thanh âm vang lên, chỉ gặp tại Thôi Sán đế quân điên cuồng khiêu động phía dưới, tiên đạo thành cửa lớn chính là 10 phần chậm rãi, một tấc lại một tấc đất bị cậy mở tới. Muốn thành công, muốn thành công. Ở thời điểm này, nhìn xem tiên đạo thành môn hộ một tấc lại một tấc muốn bị cậy mở tới thời điểm, thiên đình một phương cũng không khỏi vì đó phấn chấn, bất luận là cuồng chiến cổ thần hay là cửu luân đạo quân, lại hoặc là thiên binh thiên tướng, bọn hắn cũng không khỏi vì đó đại hỷ, bọn hắn mục đích của chuyến này muốn đạt đến. Nhìn xem tiên đạo thành cửa lớn muốn bị cậy mở, mặc dù toàn bộ quá trình là 10 phần chậm chạp, nhưng là, tất cả đạo thành sinh linh đều hiểu, Thôi Sán đế quân muốn thành công, dẫn sói vào nhà. Nhìn trước mắt một màn này, đạo thành vạn vực toàn bộ sinh linh cũng không khỏi ngơ ngác nhìn tiên đạo, thành cửa lớn một tấc lại một tấc đất bị chậm chạp cậy mở tới. Đạo thành xong, có lẽ tiên đạo thành cũng muốn xong. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ hồn bay phách lạc, cả người đều tuyệt vọng, thì thào nói, từ đó về sau, tiên đạo thành chỉ sợ sẽ rơi vào thiên đình trong tay. Tiên đạo thành sắp xong rồi, tiên dân cũng muốn xong. Trước mắt một màn này, đối với đạo thành vạn vực toàn bộ sinh linh mà nói, đó là trùng kích không gì sánh được to lớn, thậm chí để toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy vùng thiên địa này, tất cả tiên dân hủy diệt một màn. Từ khi viễn cổ kỷ nguyên đại chiến đến nay, đời đời kiếp kiếp tiên dân đều là đang dãy dụa khổ sở lây. Đều tại mưu cầu sinh tồn chỉ địa. Tại viễn cổ kỷ nguyên đại chiến trong năm tháng dài đằng đẵng, tiên dân có thể nói là không có trường kỳ ổn định hoặc là vĩnh hằng chỗ cư trụ, thường thường sẽ bị thiên đình chấn áp, tùy theo tiên dân trừ đế chúng. Thần lại đẩy trở về, lại một lần nữa thu phục đại địa. Một mực đến tiên đạo thành đằng sau, tiên dân trừ đế chúng thần vững vàng nắm giữ tiên đạo thành thời điểm, lúc này mới khiến cho vô số tiên dân bắt đầu vây quanh tiên đạo thành mà hạ trại an cư, từ đó về sau, phát triển thành đạo thành vạn vực. cư trú ức vạn tiên dân, nơi này đã trở thành tiên dân thế giới, trở thành tiên dân đại bản doanh. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, đã không biết có bao nhiêu tiên dân ở chỗ này an gia lập nghiệp, ở chỗ này phồn diễn sinh sống, đời đời kiếp kiếp truyền thừa. Cũng chính bởi vì vậy, tại cái này đạo thành vạn vực bên trong, cái này đến cái khác đại giáo cương quốc quật khởi, ra có cái này đến cái khác đại đế truyền thừa. Từ khi khai thiên chỉ chiến về sau, tiên đạo thành vẫn vững vàng nắm giữ tại tiên dân trong tay, tiên dân chư đế chúng thần, cũng là dựa vào lấy tiên đạo thành, dựa lưng vào tiên đạo thành, làm đầu dân một phương đặt chân vững vàng dễ, cho dù là tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, thiên đình cũng từng một lần lại một lần vây quét phản công tiên đạo thành. Nhưng là, có tiên đạo thành làm bằng vào, có tiên đạo thành như vậy một kiện thiên bảo, thiên đình một lần lại một lần phản kích, cũng không có thành công, cho dù là ngẫu nhiên tương đối thành công xâm lấn, rất nhanh liền bị đánh lui. Cho nên, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, tất cả tiên dân đều cho rằng, chỉ cần tiên đạo thành tại, như vậy tiên dân liền vĩnh thế có thể ở chỗ này an gia lập nghiệp, tiên dân đại bản doanh liền có thể sừng sững không ngã. Nhưng mà, hôm nay làm đạo thành chỉ chủ, Thôi Sán đế quân cùng thiên đình cấu kết, mượn tiên khí lực lượng, mở ra tiên đạo thành cửa lớn. Kể từ đó, tiên đạo thành luân hãm, rơi vào thiên đình trong tay, cái này sẽ là có thể đoán được sự tình. Nghĩ đến tiên đạo thành muốn rơi vào thiên đình trong tay, cái này khiến đạo thành vạn vực tiên dân càng thêm tuyệt vọng, Thôi Sán đế quân phản bội, cũng đã làm cho tiên dân hy vọng triệt để bị bóp tắt. Hiện tại nếu là tiên đạo thành rơi vào thiên đình trong tay, như vậy, không chỉ là mỗi người, chỉ sợ toàn bộ tiên dân đều sẽ vạn kiếp bất phục. Từ đó về sau, chỉ sợ tiên dân đại bản doanh hôi phi yên diệt, đạo thành vạn vực lại lớn, chỉ sợ đều không có tiên dân đất đặt chân. Thôi Sán đế quân, vương bát đản. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực không biết có bao nhiêu người đối với Thôi Sán đế quân nghiến răng nghiến lợi, đối với Thôi Sán đế quân phát ra độc ác nhất nguyền rủa. Liền xem như tiên đạo thành đóng lại, liền xem như thiên đình đánh vào đạo thành vạn vực, những này đều có thể là lâm thời sự tình, chỉ cần tiên đạo thành vẫn còn, tiên đạo thành không có rơi vào thiên đình trong tay, như vậy, sớm muộn có một ngày, tiên dân đều như cũ có thể lại một lần nữa trở về, lại một lần nữa chấp chưởng tiên đạo thành, như vậy, tiên dân đại bản doanh y nguyên còn tại. Nhưng là, Thôi Sán đế quân cấu kết thiên đình, mở ra tiên đạo thành cửa lớn, cái này sẽ chính là dẫn sói vào nhà, tương lai tiên đạo thành có khả năng triệt để rơi vào thiên đình trong tay, như vậy, tiên dân còn có đất đặt chân sao? Nghĩ tới chỗ này, đạo thành vạn vực toàn bộ sinh linh, đều là đối với Thôi Sán đế quân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, cắn nát xương cốt của hắn. Trước đó, Thôi Sán đế quân thủ hộ đạo thành vạn vực thời điểm, bao nhiêu tiên dân lấy chi làm ngạo, đây là tiên dân vô thượng đại đế. Đây là tiên dân thủ hộ giả, đây là đạo thành chúa cứu thế. Nhưng mà, vào lúc đó bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn thủ hộ giả, bọn hắn chúa cứu thế, cuối cùng mới là đem bọn hắn đẩy tới vạn trượng thâm uyên, để bọn hắn vĩnh viễn không thấy mặt trời người. Yết, yết, yết. Từng tiếng chậm chạp mà nặng nề tiếng mở cửa truyền vào trong tai của mọi người. Ở thời điểm này, tiên đạo thành cửa lớn tại Thôi Sán đế quân khiêu động phía dưới, chậm rãi bị mở ra, một tấc lại một tấc đất bị mở ra. Ngay lúc này, tiên dân bộ tộc toàn bộ sinh linh đều tuyệt vọng, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, tiên đạo thành bị mở ra, tiên đạo thành luân hãm, sẽ trở thành như sắt thép sự thật. Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tiên đạo thành bên trong, một đạo tiên quang lóe lên mà ra, tùy theo, tiên đạo phù văn cuồn cuộn, chỉ gặp có một người thoáng hiện tại tiên đạo thành cửa ra vào. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh dưới, một nữ tử sừng sững tại tiên đạo thành trước cửa. Nàng toàn thân bị vô cùng vô tận tiên đạo phù văn bao vây, mỗi một đạo phù văn tại oanh minh thời, điểm, tựa như là kéo theo tiên đạo cũng cùng chỉ cộng minh đồng dạng. Trong nháy mắt này, nữ tử này vừa xuất hiện thời điểm, ngăn tại tiên đạo thành trước cửa thời điểm, nàng cả người giống như là một đầu vô thượng. Tiên đạo tuyên hoành ở nơi đó, tựa hồ một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, tất cả mọi người không xông qua được một dạng. Tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, trong nháy mắt này, nữ tử này tựa như là đốt sáng lên toàn bộ tiên đạo thành một dạng. Khi tiên đạo thành phun ra nuốt vào lấy quang mang thời điểm, tại thời khắc này, khiến cho đạo thành vạn vực toàn bộ sinh linh cũng không khỏi dấy lên hy vọng. Thiên thủy đế quân. Nhìn thấy nữ tử này đứng tại tiên đạo thành trong môn hộ thời điểm, tựa hồ muốn ngăn trở toàn bộ tiên đạo thành cửa lớn thời điểm, Thôi Sán đế quân xem xét rõ ràng, không khỏi biến sắc. Thiên thủy đế quân. Vừa nghe đến cái tên này, liền xem như thiên đình chư đế chúng thần cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Thiên thủy đế quân, cái này đại đế tên, có thể nói là vang vọng toàn bộ tiên chỉ cổ châu, xuyên qua thời gian trường hà. Thiên thủy đế quân, là thiên thủy đế quân. Ở thời điểm này, đạo thành vạn vực tất cả tu sĩ cường giả ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, cũng đều nhìn thấy nằm ngang ở tiên đạo thành cửa ra vào nữ tử này. Nữ tử này, một thân vàng nhạt y phục, mặt như trăng, mắt như sao, mày như kiếm, một nữ tử ung dung quý tộc, đứng ở nơi đó thời điểm, bá khí lồi nhưng, toàn bộ có bao trùm thiên hạ chỉ thế. Ở thời điểm này, nữ tử tỉnh mục hé ra, trong khi nhìn quanh, tựa như là bệ nghệ chư đế chúng thần, tựa hồ trấn áp thập phương, đặc biệt là trên người nàng oanh minh không ngót tiên đạo phủ văn, tiên đạo quang mang bao phủ thời điểm, nàng tựa như là một tôn tồn tại vô thượng, chấp chưởng lấy tiên đạo lực lượng. Thiên thủy đế quân, chính là trước mắt vị nữ tử này, nàng chính là một vị cử thế vô song đế quân, uy danh rất sâu sắc, không thua gì thiên đình đại quang minh long đế quân, táng thiên đế quân. Ở trong tiên tri cổ châu, bất luận là đế quân hay là đạo quân, muốn đúc tiên thân, muốn sống chân ngã, cái kia đều phải là có được 12 khỏa vô thượng đạo quả, hoặc là có được một viên tiên thiên thái sơ đạo quả. Nhưng là, mãi cho đến thiên thủy đế quân thời điểm, đây hết thảy đều cải biến, thiên thủy đế quân, chứng được một viên vô thượng đạo quả. Mà lại, cả đời chỉ tu luyện một viên vô thượng đạo quả, cuối cùng, vậy mà dựa vào một viên vô thượng đạo quả, đúc đến tiên thân, có được chân ngã, thành tựu vạn cổ vô thượng công tích. Cho nên, từ khi thiên thủy đế quân đằng sau, mới có người có thể lấy một viên vô thượng đạo quả mà đúc tiên thân, mà sinh chân ngã. Cho nên, thiên thủy đạo quân tại đế quân đạo quân trên đường, khai sáng một đầu lấy một viên vô thượng đạo quả, mà đi hướng đại đạo chân ngã con đường. Như vậy tiên phong, có thể nói là vạn cổ không có mấy người có thể bằng. Thiên thủy đạo quân, nàng càng là toàn bộ đạo thành thủ hộ giả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thủ hộ giả vẫn còn ở đó. Nhìn thấy thiên thủy đế quân đứng ở nơi đó thời điểm, đạo thành vạn vực toàn bộ sinh linh, tất cả tu sĩ cường giả, trong chớp mắt này không khỏi dấy lên hy vọng, không khỏi vì đó vui đến phát khóc, không khỏi quát to một tiếng. Tiên đạo thành, vẫn còn ở đó. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ thấy cảnh này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó nước mắt tuôn đầy mặt. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh vì đó vô cùng kích động, bọn hắn nhìn trước mắt một màn này thời điểm, cũng nhịn không được hét dầm lên. Đạo thành thủ hộ giả, cho tới nay, đạo thành toàn bộ sinh linh đều biết, đạo thành chi chủ, chính là Thôi Sán đế quân, nhưng là, tại đạo thành còn có một cái tồn tại, một mực lấy cùng có thể cùng Thôi Sán đế quân so sánh vai, đó chính là thiên thủy đế quân. Nhưng là, khi tiên đạo thành đóng lại đằng sau, làm đạo thành thủ hộ giả thiên thủy đạo quân, cũng không có xuất hiện nữa. Tất cả mọi người cho là, theo tiên đạo thành đóng lại, đạo thành thủ hộ giả thiên thủy đạo quân, cũng đi theo bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế bọn hắn cùng một chỗ bước vào tiên đạo thành, tiến nhập tiên đạo thành chỗ sâu nhất, tiến hành dài dằng dặc không gì sánh được thăm dò chi đạo. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tiên đạo thành mặc dù đóng lại, nhưng mà, làm đạo thành thủ hộ giả, thiên thủy đế quân cũng không có tiến vào tiên đạo thành chỗ sâu nhất, cũng không có giống thanh mộc thần đế, thuần dương đạo quân, phi dương tiên đế bọn hắn như thế. Rời đi thế giới này, tiến nhập từ từ thăm dò chi đạo. Hôm nay xem ra, thiên thủy đế quân vẫn luôn lưu tại tiên đạo thành, cũng không hề rời đi qua, nàng vẫn luôn canh giữ ở tiên đạo thành trong miệng. Thiên thủy đế quân. Nhìn thấy thiên thủy đế quân, bất luận là Tây Đà thủy đế, hay là Thôi Sán đế quân, lại hoặc là thiên đình chư đế chúng thần, đều là hết sức kinh ngạc, đặc biệt là Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân bọn hắn càng là giật mình, tại suy đoán của bọn hắn bên trong. Làm đạo thành thủ hộ giả, thiên thủy đạo quân cũng hẳn là rời đi, bằng không, lần trước thiên đình xâm lấn thời điểm, thiên thủy đế quân tại sao lại một mực chưa từng xuất hiện. Cho nên, tại Tây Đà thủy đế, Thôi Sán đế quân xem ra, theo tiên đạo thành đóng lại, đã không còn trước kia mặt khác đại đế tiên vương xuất hiện, phi dương tiên đế cũng tốt, bộ chiến tiên đế cũng được, chính là thiên thủy đế quân, cũng đều là như vậy, bọn hắn đều đã rời đi thế giới này, tiên nhập tiên đạo thành chỗ sâu nhất. Bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng đem tiên đạo thành đóng lại. Nhưng, hiện tại xem ra, thiên thủy đế quân hay là lưu lại, cũng không có tiến vào tiên đạo thành chỗ sâu nhất. Như vậy, thiên thủy đế quân tại sao phải lưu lại đâu? Nàng đã là ở trong tiên đạo thành, theo tiên đạo thành đóng lại đằng sau, nàng đã hoàn toàn không cần thiết lưu lại. Tựa hồ, ở thời điểm này đáp án muốn hô mà ra, tựa hồ, đây là đang chờ đợi. Thiên thủy đế quân, ở thời điểm này, đạo thành vạn vực toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Thiên thủy đế quân tại, cái này để bọn hắn thấy được hy vọng, có lẽ, tiên đạo thành cái này sẽ lại một lần nữa trở về, sẽ lại một lần nữa khôi phục toàn bộ đạo thành vạn vực, lại một lần nữa đem thiên đình đuổi ra ngoài. Thủ hộ giả, giết tên phản đồ này. Ở thời điểm này, có đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả không khỏi phần nộ địa đại gọi đất nói ra. Giết bọn hắn, giết phản đồ, tiên dân sỉ nhục. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều tức giận kêu to lên. Mặc dù, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, cho dù là bọn họ tất cả mọi người xông đi lên, đều khó có khả năng giết chết Thôi Sán đế quân, đều là đi chịu chết. Nhưng là, ở thời điểm này, thiên thủy đế quân thời điểm xuất hiện, Cái này khiến đạo thành vạn vực tu sĩ cường giả lập tức dấy lên hy vọng, bọn hắn đối với Thiên Thủy Đế Quân ký thác có hy vọng. Đó chính là hy vọng Thiên Thủy Đế Quân giết chết Thôi Sán Đế Quân, giết chết Tây Đà Thủy Đế. Tại hôm nay, đạo thành tất cả mọi người xem Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế là phản đồ. Tất cả mọi người vì bọn họ mà cảm thấy buồn nôn, vì bọn họ cảm thấy khinh thường. Cho dù là Tây Đà Đế gia đệ tử, tại hôm nay, đều đối với Tây Đà Thủy Đế hận thấu xương, hận không thể ăn thịt của hắn, tống máu của hắn. Hắn là Tây Đà Đế gia sỉ nhục, cho dù là hắn để Tây Đà Đế gia quật khởi. Nhưng là, hôm nay, Tây Đà Đế gia các đệ tử đều không thừa nhận Tây Đà Thủy Đế, lấy dạng này tổ tiên lấy làm hổ thẹn, Tây Đà Đế gia không có dạng này tổ tiên. Thiên Thủy Đế Quân. Lúc này, Thôi Sán Đế Quân, Tây Đà Thủy Đế nhìn đứng ở cửa ra vào Thiên Thủy Đế Quân, cũng đều không khỏi biến sắc, có một loại bị người khám phá cảm giác. Quả nhiên là các ngươi. Ở thời điểm này, Thiên Thủy Đế Quân lạnh lùng nhìn trước mắt một màn này, cũng là giật mình. Thôi Sán Đế Quân trong tay vô thượng tiên khí. Thiên Thủy Đế Quân lạnh lùng nhìn xem Thôi Sán Đế Quân, lạnh giọng nói, quả nhiên, ngươi sớm cùng Thiên Đình có cấu kết, sở liệu không sai. Ha ha, a ha. Nghe được Thiên Thủy Đế Quân lời như vậy, Thôi Sán Đế Quân không khỏi cuồng tiếu một tiếng, nói ra, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Như sắt thép sự thật. Thiên Thủy Đế Quân lạnh lùng nhìn xem Thôi Sán Đế Quân, lạnh giọng nói, sở liệu không sai, ngươi rốt cục không giữ được bình tĩnh. Ha ha, a ha. Thôi Sán Đế Quân không khỏi cuồng tiếu, nói ra, nếu không phải các ngươi đóng lại Tiên Đạo Thành, nếu không phải các ngươi vứt bỏ chúng ta, lại sẽ có hôm nay sao? Đại nạn chi lộ, cũng không phải các ngươi chuyên môn, chúng ta cũng là thuộc về tiên dân, là thiên địa này hiệu lực, các ngươi lại độc hưởng đại nạn chi lộ, đóng lại Tiên Đạo Thành chi môn, đem chúng ta vứt bỏ. Đã các ngươi làm mùng một, vậy liền chớ trách chúng ta là 15. Thôi Sán Đế Quân mà nói, cũng làm cho một số người nhìn nhau một chút, đối với thế nhân mà nói, bọn hắn đương nhiên không biết cái gì là đại nạn chi lộ. Nhưng là, cũng làm cho một số người không khỏi vì đó hiếu kỳ, vì sao Thôi Sán Đế Quân sẽ phản bội tiên dân đâu, cái này tại rất nhiều người xem ra là không hiểu sự tình. Dù sao, tại rất nhiều người xem ra, Thôi Sán Đế Quân cùng Thiên Đình chính là thế bất lưỡng lập, dù sao, tất cả mọi người biết, năm đó Thôi Sán Đế Quân tại Hạ Tam Châu thời điểm, liền bị Thiên Thần Đạo Hôi Phi Yên diệt qua, kém chút triệt để chết đi, cửu tử nhất sinh đằng sau, lúc này mới sống lại. Tại phía sau này, chính là có Thiên Đình lực lượng. Cho nên, căn cứ vào nguyên nhân này, bất kỳ người nào đều cho rằng, Thôi Sán Đế Quân tuyệt đối là đối với Thiên Đình hận thấu xương, cùng Thiên Đình thế bất lưỡng lập. Tại rất nhiều người xem ra, bất kỳ người nào cũng có thể gia nhập Thiên Đình, mà Thôi Sán Đế Quân là khó nhất một người, dù sao, hắn cùng Thiên Đình có sinh tử mối thù, có thù không đội trời chung. Năm đó Thiên Đình thế lực muốn hại chết hắn, đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt, như vậy, hắn còn có lý do gì gia nhập Thiên Đình, còn có lý do gì cùng Thiên Đình cấu kết? Cho nên, hôm nay Thôi Sán Đế Quân phản bội tiên dân, cấu kết Thiên Đình, cũng là để cho người ta hiếu kỳ sự tình. Hiện tại nghe Thôi Sán Đế Quân mà nói, lại để cho một số người cảm thấy có đạo lý, vì chính mình tẩy trắng. Nhưng là, càng nhiều người đều chẳng thèm ngó tới, trong nội tâm cười lạnh, lấy Thôi Sán Đế Quân lấy làm hổ thẹn. Ngươi cùng Thiên Đình cấu kết, cũng không phải hôm nay. Thiên Thủy Đế Quân lạnh lùng nói, nếu như các ngươi không đem ta coi như người một nhà, vậy ta lại vì sao muốn đem các ngươi coi như người một nhà? Thôi Sán Đế Quân lạnh lùng nói, các ngươi đạp vào đại nạn chỉ đạo, dựa vào cái gì liền không cho phép chúng ta đạp vào đại nạn chỉ đạo. Đã các ngươi chính mình lên đường, vậy ta cũng có thể nghĩ biện pháp lên đường. Cái này lại gì sai cũng có. Bản thân giả biện. Thiên Thủy Đế Quân lạnh lùng nói, nếu là ngươi hôm nay mới cùng Thiên Đình câu kết, Thiên Đình cũng sẽ không như vậy tín nhiệm ngươi. Vậy ta đâu? Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế không khỏi lạnh lùng hét lớn một tiếng, có chút phẫn nộ, nói ra. Ta Tây Đà, cả đời tung hoành, xuất sinh nhập tử, cùng Thiên Đình huyết chiến, vì sao các ngươi đóng lại Tiên Đạo Thành, đạp vào đại nạn chỉ lộ, lại không ta Tây Đà, chẳng lẽ ta Tây Đà đối với Đạo Thành, đối với Tiên Đạo Thành cống hiến còn chưa đủ à? Ta Tây Đà cả đời, vì vùng thiên địa này, vì tiên dân, đã bỏ ra đủ nhiều, vì sao đại nạn chỉ lộ, không có ta? Đã các ngươi từ bỏ ta, vậy liền ta vứt bỏ thế gian này thời điểm. Nói đến đây, Tây Đà Thủy Đế cũng không khỏi vì đó phẫn nộ, hắn Tây Đà Thủy Đế coi như công tích so ra kém Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế, nhưng là, hắn cũng là lập xuống hiển hách công tích, cũng là từng vì tiên dân, từng vì đạo thành xuất sinh nhập tử, từng một lần lại một lần hoành kích thiên đình. Nhưng là, cuối cùng, tiên đạo thành đóng lại thời điểm, lại chưa thông chi hắn, đạp vào đại nạn chỉ lộ, nhưng không có phần của hắn, cái này có thể không để cho Tây Đà Thủy Đế vì đó phẫn nộ sao? Đây là Bộ Chiến Tiên Đế, bọn hắn mưu đồ bí mật, bọn hắn độc chiếm đại nạn chỉ lộ, cũng không có cho hắn phần. Đáng tiếc, ngươi không thể chịu đựng đến khảo nghiệm. Ở thời điểm này, Thiên Thủy Đế Quân nhẹ nhàng lắc đầu, tiếc rẻ nói ra, cuối cùng, ngươi hay là từ bỏ chính mình sơ tâm, vi phạm với lời hứa của mình, chối bỏ chính mình đế gia, phản bội cùng ngươi cộng sinh nhập người phải chết, ngươi cõng bỏ tiên dân, chối bỏ tiên đạo thành, cho nên, ngươi không thể thông qua khảo nghiệm. Ha ha, Tây Đà Thủy Đế không khỏi tức giận cười ha ha, nói ra, ruồng bỏ tiên đạo thành, là các ngươi trước vứt bỏ ta, nếu là như vậy, vì sao ta không thể ruồng bỏ tiên dân? Ta liền ở chỗ này. Ở thời điểm này, Thiên Thủy Đế Quân đánh gãy Tây Đà Thủy Đế mà nói, lạnh lùng nói, ngươi nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, hoặc là ngươi thủ tiên đạo thành, hoặc là ngươi nhập tiên đạo thành, cả hai tuyển một. Đáng tiếc, ngươi không có thông qua. Tây Đà Thủy Đế nghe nói như thế, lập tức sắc mặt đại biến, tại thời khắc này, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, lui về sau một bước. Ngươi có ý tứ gì? Ở thời điểm này, Tây Đà Thủy Đế sắc mặt thay đổi, trong lúc nhất thời, kinh nghi bất định. Tiên đạo thành, ta thủ. Thiên Thủy Đế Quân lạnh lùng nói, ai nói tiên đạo thành vĩnh viễn đóng lại. Lời như vậy vừa nói ra, như là trọng chùy nặng nề mà đập vào Tây Đà Thủy Đế trên lồng ngực một dạng. Trong chớp mắt này, Tây Đà Thủy Đế không biết là hối hận hay là phẫn nộ. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào nghe nói như thế, cũng đều minh bạch. Tiên đạo thành đóng lại, cái này hoàn toàn chính xác thật là đóng lại, cũng như mọi người suy nghĩ, Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế bọn hắn là bước vào tiên đạo thành chỗ sâu. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu tiên đạo thành vĩnh cửu đóng lại, bởi vì Thiên Thủy Đế Quân lưu lại, nàng thủ tiên đạo thành chi môn. Cái này mang ý nghĩa, Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế bọn hắn đang khảo nghiệm mặt khác đại đế tiên vương, chí ít Tây Đà Thủy Đế chính là trọng yếu nhất một vị đại đế tiên vương, cần bị khảo nghiệm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.